Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Quá khí ảnh hậu phiên Hồng Chi Lộ tác giả, Di Trục. Văn án. Bị truyền thông chụp đến cùng ảnh đế Nhiếp Minh cùng ở một nhà khách sạn. Tuổi thanh hòa nghĩa chính từ nghiêm, ta cùng nhiếp ảnh đế không có bất luận cái gì quan hệ. Nhiếp Minh, bảo trì mỉm cười. Bị truyền thông chụp đến thượng Nhiếp Minh tư nhân phòng xe. Tuổi thanh hòa nghĩa chính từ nghiêm, ta cùng nhiếp ảnh đế chỉ là bằng hữu. Nhiếp Minh, bảo trì mỉm cười. Bị truyền thông chụp đến Nhiếp Minh đem nàng để ở góc tường liều mạng mà thân. Tuổi thanh hòa tiếp tục nghĩa chính từ nghiêm, ta cùng nhiếp ảnh đế. Nhiếp Minh, đình chỉ, cho đại gia giới thiệu một chút, lao bà của ta. Duyên trời tác hợp tình yêu và hôn nhân ngọt văn sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, tuổi thanh hòa Nhiếp Minh vai phụ, còn không có biên song cái khác, he. Chương 1. Tuổi thanh hòa niên thiếu nổi danh, lại nhanh chóng quá khí. Nàng biến mất ở đại chúng tầm nhìn đã nhiều năm, lần thứ hai xuất hiện khi, là ở một vong tổng thượng đảm nhiệm đạo sư. Gần nhất cựu đài tỉ mỉ chế tạo lều nội tinh tố kỹ thuật diễn hợp tác tiết mục Minh Tinh ra đời hỏa bạo toàn võng. Phát hành thương thấy có thể có lợi liền hỏa tốc đẩy ra mặt khác một tương tự tổng nghệ ta là đại minh tinh. Có minh tinh ra đời này bộ bạo hồng tổng nghệ dự nhiệt, ta là đại minh tinh chưa phát sóng khi liền có không ít chú ý độ. Tham gia ta là đại minh tinh này đương vong tổng đại đa số là chút mới xuất đạo tân nhân, bởi vì tiết mục tổ đã trước tiên tạo quá thế, ở phát sóng trực tiếp bắt đầu trước đã hấp thu không ít nhan phấn. Mạnh Tĩnh Di chính là trong đó một cái tiểu thịt tươi nhan phấn, bởi vậy nàng sớm ăn qua cơm chiều ngồi ở màn hình máy tính trước. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu. Buổi tối 9 giờ, ta là đại minh tinh phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Các mê ra trước đem màn ảnh cho trên đài tiểu thị tươi nhóm, sau đó lại cấp tới rồi giám khảo tịch thượng. Mạnh Tĩnh Di trong phút chốc đã bị hấp dẫn ở. Tiết mục tổng cộng có 5 cái đạo sư, 3 nam 2 nữ, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái kia ngồi ở nhất bên trái nữ đạo sư. Chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, kia phi phàm mỹ mạo vẫn là đem Mạnh Tĩnh Di kinh sợ ở. Nàng là cái loại này bạch đến trong suốt lánh da trắng, ở mặt khác 4 cái diện mạo thường thường kỹ thuật diễn phái đạo sư phụ trợ hạ, cả người giống như ở sáng lên. Mạnh Tĩnh Di nháy mắt liền bò đầu tường, rốt cuộc vô tâm chú ý trên đài tiểu thị tươi. Nàng mở ra làn đạn, phát hiện người xem đều giống như cùng nàng tâm hữu linh tê. Ngoa tào, cái kia đạo sư là ai, thật xinh đẹp a. Tiết mục tổ nơi nào đào tới bảo tàng. Có phải hay không chợt vừa thấy nguyên nhân, lại cấp một cái màn ảnh sao? Tiết mục tổ tựa hầu nghe tới rồi khán giả tiếng lòng, gai đúng châu ngứa mà lại cho đạo sư tịch thượng một cái màn ảnh. Lần này làn đạn nháy mắt đã bị soát đến rầm rạp. Mỹ nhan bạo kích. Đạo sư đem luyện tập sinh nổi bật đều đoạt đi rồi. Đã chụp hình, ta tuyên bố đây là ta mới nhất di động bình bảo. Nay cũng quá đẹp bá, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị. Tục ngữ nói đến hảo, từ xưa làn đạn ra đại thần, thân là bỏ tường nhiều ra thâm niên nhan phấn. Mạnh Tĩnh Di ở màn ảnh lần thứ 2 thiết hồi sân khấu thời điểm liền rốt cuộc không thấy trên đài những cái đó tiểu thị tươi liếc mắt một cái, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó làn đạn, ý đồ từ giữa tìm được một ít muốn tin tức. Trời xanh không phụ người có lòng, thật đúng là bị nàng thấy được như vậy một cái làn đạn. Người kia hình như là về nhà nữ chủ. Về nhà là một bộ 7 năm trước lão điện ảnh, Mạnh Tĩnh Di thấy màn ảnh chậm chạp không có thiết hồi đạo sư tịch thượng, liền đem phát sóng trực tiếp cắt ra đi, mở ra trình duyệt. Ở tìm tòi trong khung đưa vào điện ảnh về nhà. Trước hết soát ra tới chính là một chương ảnh sân khấu. Nhìn đến kia chương ảnh sân khấu khi, Mạnh Tĩnh Di ôm ngực, trái tim đập bịch bịch. Cái gì kêu thịnh thế mỹ nhan, lúc này mới kêu thịnh thế mỹ nhan a, giới giải trí nữ tinh đều ham thích mua được bản thảo hoa thức diễm áp, chính là chân chính đại mỹ nhân, căn bản không cần diễm áp. Nàng an tĩnh mà ngồi ở kia, là có thể hút đi ánh mắt mọi người. Mạnh Tĩnh Di nhìn đến diễn viên chính một lan tuổi thanh hòa, cảm thấy mỹ mãn mà đem hình ảnh thiết trở về phát sóng trực tiếp ngôi cao. Tiết mục vừa lúc tiến hành đến giới thiệu đạo sư phân đoạn, phía trước 4 vị đạo sư đã giới thiệu xong, tiết mục tổ đối tuổi thanh hòa giới thiệu là ít nhất, chỉ là vô cùng đơn giản co chương ảnh sân khấu, tuổi thanh hòa tác phẩm tiêu biểu về nhà thứ 8 giới hoa thắng thưởng tốt nhất nữ chính đoạt huy chương. Mà nàng làn đạn cũng là nhiều nhất. Cư nhiên vẫn là cái ảnh hậu. Như vậy có nhan lại có kỹ thuật diễn nhân vì cái gì không có hòa lên. Chính là hiện tại nào đó tiểu hoa moi đồ kỹ thuật diễn thật là cay đôi mắt. Có thể hay không hảo hảo xem tiết mục, không cần kéo dẫm. Giới thiệu xong đạo sư sau, tiết mục chân chính lưu trình mới chính thức bắt đầu. Mạnh Tĩnh Di biết kế tiếp màn ảnh chủ yếu là ở cạnh diễn tiểu thị tươi thượng, lập tức phai nhạt lại xem đi xuống tâm tư, cứ việc đây là một bộ nàng chờ mong đã lâu vong tổng. Nàng đóng phát sóng trực tiếp, mở ra về nhà, mùi ngon mà nhìn lên. Nay bộ vong tổng lớn nhất mánh lưới chính là lợi dễ ảm, chỉ có hình ảnh cắt. Tuyệt đối không có cắt nối biên tập, bởi vậy là thật khi thu. Tuổi Thanh Hòa lục xong tiết mục sau, đã đêm khuya 12 giờ. Nàng là lẻ loi một mình tới, không mang người đại diện cũng không có trợ lý, đương nhiên mà không có tới đón nàng xe, đã trễ thế này cũng không có khả năng đánh xe. Vì thế liền giúp tiết mục tổ kết thúc công việc, cọ tiết mục tổ xe về nhà. Tiết mục tổ tài xế đảo cũng vui, hắn càng khai càng khiếp sợ, đem xe khai vào dê thị nổi danh người giàu có tụ tập khu, cây cọ khi, cả người miệng đều mau hó thành hột vịt muối. Nơi này tấc đất tấc vàng, hắn nghe bằng hưu nói qua, cây cọ phòng ở đều là 100 triệu khởi bước, tuổi Thanh Hòa không phải đã sớm quá khí sao. Nàng như thế nào trụ đến khởi nơi này? Tuổi Thanh Hòa đích đến là một đống chiếm địa 300 nhiều bình màu trắng 2 tầng tiểu biệt thự, mang theo hoa viên bể bơi, thậm chí còn có suối phun. Tài xế hoài khó có thể miêu tả tâm tình nhìn theo nàng vào biệt thự. Khó trách nhiều năm như vậy đều không ra đóng phim, nguyên lai là gả vào hào môn. Cáo biệt tiết mục tổ sau, tuổi Thanh Hòa dùng tạp soát khai đại môn, đi đến huyền quan chỗ khi, mới dùng vân tay giải khóa. Môn mới vừa khai một cái tế phủng, nàng tâm chính là một cái lộ bộ. Biệt thự đèn sáng lên, trong nhà có người. Hiện tại thời gian này đoạn ra có ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuổi Thanh Hòa căng ra đầu đi vào đi. Nhiếp Minh mới vừa tắm xong, xuyên kiện áo ngủ, tóc có nước, đang ngồi ở trên sofa xem kịch bản. Tuổi Thanh Hòa hôm nay thấy được không ít tiểu thị tươi, chính là không ai có thể so sánh được với trước mắt hắn. Như vậy nhan giá trị phóng nhãn toàn bộ giới giải trí cũng chưa mấy cái có thể so sánh, khó trách những năm gần đây hỏa đến rối tinh rối mù. Nhiếp Minh nghe tiếng ngẩng đầu, đã trở lại. Tuổi Thanh Hòa còn ăn mặc tham gia tiết mục quần áo, kéo điều váy dài bãi, động tác lại rất lưu loát, nàng ném xuống giày cao gót. Xách lên làn váy bước nhanh đi đến Nhiếp Minh bên người, mang trà lên trên bàn kia ly phóng lạnh trà uống một hơi cạn sạch, ngươi như thế nào về nhà? Đoàn phim trước tiên kết thúc công việc. Không phải nói muốn ở đoàn phim đãi 3 tháng, này 3 tháng đều không thể về nhà sao? Nàng nhớ rõ Nhiếp Minh là ở thành phố C đóng phim, ly dê thị có hơn 1 giờ phi cơ. Nhiếp Minh khép lại kịch bản, duỗi tay phất đi nàng cái kia tơ tằm trên váy không biết khi nào dính vào thảo diệp, không có, ta xin nghỉ trở về. Tuổi Thanh Hòa trong mắt xoay mấy vòng. Khô cằn cười một cái, hôm nay buổi tối văn thần khai bạc tỷ kêu lên ta, phải biết rằng ngươi đêm nay về nhà, ta nói cái gì cũng sẽ không qua đi. Nhiếp Minh đôi mắt thực hắc, giống như ngọc thạch làm hắc quân cờ, nhìn chằm chằm nàng thời điểm giống như nhìn thấu nàng tâm sự, làm nàng cả người không được tự nhiên, chơi đến vui vẻ sao. Tuổi Thanh Hòa cuồng gật đầu, vui vẻ. Nhiếp Minh khinh phiêu phiêu nói, ân, khẳng định vui vẻ, đều lên hot xệ ơ. Lần này tuổi Thanh Hòa đại não là thật sự treo máy, a. Nhiếp Minh đem iPad đưa cho nàng. Vậy bù hot sẽ ợp đệ nhất là Nhiếp Minh hoặc sắp xuất hiện diễn gió lốc đế quốc nam chủ, mặt sau theo cái nhiệt tự. Hot sẽ ợp đệ tứ là tuổi Thanh Hòa, mặt sau theo cái tân tự. Nàng điểm tiến hot sẽ ợp, nhiệt độ tối cao cái kia vấy bù là ta là đại minh tinh một cái phân phát, bên trong dán đầy nàng ở trong tiết mục phát sóng trực tiếp chụp hình góc phải bên dưới còn có thời gian. Bằng chứng như núi, tưởng rào biện cũng chưa biện pháp. Tuổi Thanh Hòa nhận túng luôn luôn bay nhanh. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Nhiếp Minh trong thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, ân. Đây là chờ nàng giải thích ý tứ, tuổi Thanh Hòa trên mặt vui vẻ, bưng lên sofa trên bàn trà mâm đựng trái cây, hướng Nhiếp Minh trong miệng tắc cánh quả quýt, ngươi không thích ta hôn giới giải trí, ta lo lắng ngươi không vui. Nàng dựa gần Nhiếp Minh ngồi xuống, tuyết sắc váy dài bao vây lấy nàng là lướt hấp dẫn dáng người, thập phần làm tức giận, Nhiếp Minh hơi một thấp mắt liền thấy được nàng trắng nõn cổ, chạm đến kia hình dạng xinh đẹp xương quai xanh khi ánh mắt đông dưng một thâm. Tuổi Thanh Hòa chút nào không biết nguy hiểm sắp xảy ra, còn ở duỗi tay đầu ngón tay giải thích, ta trước kia thiếu ăn tiết mục đạo diễn một tân tình, hơn nữa này chỉ là tổng nghệ, ta là suy nghĩ tham gia cũng không có gì quan hệ, ngươi nếu là không vui nói, ta cũng chỉ tham gia này một kỳ, về sau đều không đi được không. Nàng ở trong lòng thập phần đáng tiếc, khó được có yêu thích tổng nghệ đối nàng vươn cảnh ô lưu đâu. Ngay sau đó, Nhiếp Minh liền một cái xoay người đem nàng để ở sofa. Nàng bị ấn ngã vào trên sofa thời điểm cả người vẫn làng đốc, chờ phục hồi tinh thần lại khi nam nhân khuôn mặt tuấn tú đã gần đến ở gang tấc. Tuổi Thanh Hòa còn không có hoán quá mức tới, theo bản năng thoái thác, ta còn không có tắm rửa đâu. Nhiếp Minh âm sắc mất tiếng, đợi lát nữa lại tẩy. Sự thật chứng minh nam nhân nói đều không thể tin, tuổi Thanh Hòa cả đêm lăng là không chờ đến cái kia đợi lát nữa. Nàng giống ở biển rộng tùy ý phập phồng, chỉ có thể nắm chặt bên cạnh kia căn cự mục. Mê loạn mà nhìn chính mình cặp kia đặng hướng giữa không trung trắng non cẳng chân, 10 ngón phí công chảo nắm béo ninh, hoàn toàn xa vào trong đó. Chương 2. Ngày kế tuổi Thanh Hòa lên khi mặt đều là hắc. Nàng nằm ở trên giường, tuyết trắng thân hình thượng trải rộng ái muội vết đỏ, cả người cùng tan giá giống nhau, giống như bị xe tải từ chính diện nghiền hồi về sau lại từ phản diện nghiền hồi. Đầu sỏ gây tội đã rời đi, chỉ cho nàng trên đầu giường để lại tờ giấy. Chỉ thỉnh đến nửa ngày giả, ta về trước đoàn phim, lò vi ba nhiệt cơm sáng, nhất định phải ăn, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Hắn xưa nay lời nói thiếu, chỉ có ở dặn dò này đó thời điểm hận không thể hóa thân lão mụ tử, lặp lại công đạo. Tuổi Thanh Hòa trong lòng buồn bực trở thành hư không, nàng cầm lấy di động bắt thông cái kia nhất quen thuộc dãy số. Điện thoại thực mau đã bị tiếp khởi. Tuổi Thanh Hòa giọng nói tối hôm qua kêu ếch, nói chuyện khi còn mang theo điểm giọng mũi, ngươi đến nào? Nhiếp Minh, mới vừa xuống phi cơ. Tuổi Thanh Hòa ân thanh, âm cuối thượng tiểu, thập phần câu nhân. Nhiếp Minh nghe được thần sắc tối sầm lại, cơm sáng ăn không có. Tuổi Thanh Hòa ôm chăn lười biếng mà ở trên giường lăn vòng, còn không có đâu. Nhiếp Minh cảm thấy có chút đau đầu, tiểu tâm dạ dày đau. Tuổi Thanh Hòa cảm thấy mỹ mãn mà cười, đã biết, được rồi, ta đây liền đi ăn. Nàng cắt đứt điện thoại, sau đó ôm chăn lại lăn hai vòng. Nhiếp Minh trợ lý Trần Cảm ở phía trước lái xe, biết nhà mình nghệ sĩ lúc này tâm tình cực hảo, liền không tự chủ được mà thổi bay huýt sáo. Nhiếp Minh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không cùng hắn so đo. Trần Cảm một đường đem huýt sáo thổi đến rơi rất tan tác, hắn hảo tâm tình chỉ liên tục đến phim trường cửa. Phim trường bên ngoài dừng lại mấy chiếc cùng tổ bảo mẫu xe, Trần Cảm đem xe ngừng ở phụ cận, giẫm hạ phanh lại khi trong miệng còn lẩm bẩm, âm hồn không tan. Nhiếp Minh ngẩng đầu nhìn mắt, phim trường cửa đang đứng cái ngẩng đầu chờ đợi mỹ nhân, trên người nàng còn ăn mặc diễn phục, thấy xe khai lại đây khi che giấu không được trong mắt vui sướng, đã trở lại. Nhiếp Minh đem chính mình hành lý lấy ra tới, không có lý nàng, trong mắt cũng nhìn không ra chút nào cảm xúc. Cư Giật Lâm là này bộ trong phim cùng hắn hợp tác nữ diễn viên, Trần Cảm chán ghét nàng cũng là có nguyên nhân. Từ bắt đầu quay chi sơ, Cư Giật Lâm liền đem thông bản thảo mua đến bay lên, bắt đầu xây dựng một cái Nhiếp Minh đối nàng ái mà không được nhân thiết. Tuy rằng bị đàn trào, nhưng là đề tài cũng xác thật bị mang theo tới. Hơn nữa trên mạng những cái đó không biết từ nào truyền lưu ra tới phim trường đồ, thật là có một bộ phận nhỏ người tin Nhiếp Minh cùng nàng nhân diễn sinh tình. Cư Giật Lâm muốn đi vặn Nhiếp Minh cánh tay, bị Nhiếp Minh trực tiếp lắc mình tránh đi, hắn ngự khí dị thường lãnh đạm, "Cư tiểu thư, thỉnh ngươi tự trọng." Cư Giật Lâm cắn môi, thần sắc có điểm nan kham, nàng vì sao thai tiếng hận không thể cả người đều dính đến Nhiếp Minh trên người đi, chính là Nhiếp Minh lại khó hiểu phong tình, đối nàng tránh như rắn giết. Hắn chẳng lẽ không biết nam nữ hợp tác xảo chính phủ là một kiện cùng có lợi cộng thắng sự tình sao? Phần 2. Cư Giật Lâm mịt mờ mà hướng trong một góc nhìn mắt, trong một góc bóng người không dấu vết mà lắc đầu, tỏ vẻ không có thể chụp đến nàng muốn ảnh chụp. Cư Giật Lâm trong lòng hận đến không được, mắt thấy Nhiếp Minh lướt qua nàng sắp đi vào, lại vội vàng bước nhanh đuổi kịp, thanh âm lại kiều lại mềm, "Nhiếp Minh, ta làm đạo diễn cho ngươi bỏ thêm một tuần kịch." Trần Cảm cười lạnh, đây là muốn tới tranh công, nhưng nàng cũng bất động đầu góc ngắm lại. Lấy Minh ca giả vị, yêu cầu nàng một cái nhị tuyến tiểu hoa tới nói ngọt thêm diễn sao. Tốt xấu Cư Giật Lâm cũng là nhà làm phim tình nhân chi nhất, Trần Cảm không dám nói ra những cái đó trong lòng lời nói. Chờ tới rồi phim trường về sau, Nhiếp Minh biết Cư Giật Lâm làm đạo diễn cho hắn thêm chính là cái gì diễn về sau, trên mặt vốn có ấm áp không còn sót lại chút gì. Cư Giật Lâm làm đạo diễn cho hắn bỏ thêm một hồi hôn diễn, cùng nàng hôn diễn. Nhiếp Minh sắc mặt thập phần khó coi, ta không cảm thấy trận này hôn diễn có tồn tại tất yếu. Một cái là hồng thấu nửa bầu trời nổi danh siêu sao, một cái là nhà làm phim gần nhất chính ái vô cùng tình nhân, nào một phương đều không hảo đắc tội, đạo diễn thế khó xử. Này, đạo diễn chần chờ, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy trận này hôn diễn có tồn tại tất yếu. Chỉ là tối hôm qua Nhiếp Minh không ở, Cư Giật Lâm đem nhà làm phim hống đến nói chuyện không đâu, mới vừa gọi điện thoại gõ xong hắn, hắn nếu là lại không cho cái này mặt mũi, chỉ sợ này tài chính liên liền phải chặt đứt. Kia này bộ diễn cũng liền thất bại. Nhiếp Minh nhìn ra đạo diễn khó xử, tư sấn một lát, có thể sử dụng thế thân sao. Đạo diễn ánh mắt sáng lên, có thể, có thể. Cư Giật Lâm toàn bộ hành trình thấy hai người giao phòng, ở ngay lúc này rốt cuộc nhịn không được nhảy ra ngoài, Minh ca, ngươi đã quên. Ngươi chưa bao giờ dùng thế thân, đoàn phim không có ngươi thế thân, Lâm thời tìm chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian, này đều mau đóng máy. Thế thân không chỉ có muốn thân cao hình thể đối được, loại này hôn diễn yêu cầu gần gũi quay chụp. Cho nên càng là yêu cầu thế thân mặt bộ hình dáng tương tự. Các đoàn phim đều là khởi động máy trước liền tìm hảo thế thân, muốn Lâm thời tìm một cái thích hợp thế thân căn bản không có khả năng. Nhiếp Minh cười như không cười nói, ai nói phải cho ta tìm thế thân. Cư Giật Lâm mặt tức khắc thanh, ngạo nhân bộ ngực cũng bị tức giận đến lúc lên lúc xuống, đây là muốn nàng dùng thế thân. Hắn tình nguyện cùng chính mình cái kia dung mạo bình thường thế thân chụp hôn diễn, cũng không chịu cùng chính mình chụp. Sự thật chứng minh Cư Giật Lâm suy nghĩ nhiều. Nhiếp Minh căn bản không tưởng cùng nàng thế thân chụp trận này hôn diễn. Nhiếp Minh hỏi đạo diễn, ta có thể chính mình tìm thế thân sao? Đã có người được chọn. Đạo diễn mê mang sau một lúc lâu, mới vội gật đầu không ngừng, đây là song thắng hảo biện pháp. Cứ như vậy, Nhiếp Minh vừa lòng, hôn diễn cũng chụp, Cư Giật Lâm cùng nhà làm phim hẳn là cũng cáo không được trạng. Bởi vì nơi này nháo ra tới sự, phim trường không khí trở nên phá lệ đình trệ, Cư Giật Lâm cảm nhận được phim trường những cái đó như có như không đánh giá ánh mắt khi, càng là xấu hổ và giận dữ vô cùng. Nhiếp Minh tựa hồ phát hiện không đến cái này cổ quái bầu không khí, hắn móc di động ra gọi điện thoại. Tuổi Thanh Hòa mới vừa ăn xong Nhiếp Minh làm bữa sáng, cảm thấy mỹ mãn mà sủi lơ ở sofa, bắt đầu chính mình cá mặn hàng ngày. Nhận được Nhiếp Minh điện thoại khi nàng còn có chút ốc, không phải nói đóng phim khi không hảo gọi điện thoại sao. Nhiếp Minh thanh tuyến ôn hòa đến không thể tưởng tượng. Ngươi không phải vẫn luôn muốn trở về đóng phim sao? Ta cho ngươi mua vé máy bay, liền ở 10 giờ rưỡi, ngươi đi trước sân bay, tới rồi về sau ta làm Trần Cảm lại đây tiếp ngươi. Phim trường tất cả mọi người nghe được này thông điện thoại, lặng ngắt như tờ. Luôn luôn cao lãnh không gần nữ sắc Nhiếp ảnh đế, chẳng lẽ đã kim úc tàng tiểu. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế ôn nhu Nhiếp ảnh đế, giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Nhiếp Minh trên người vẫn là nhìn không ra nửa điểm cảm xúc phập phồng, hắn nghe được di động kia đầu truyền đến đô đô cắt đứt thanh sau, mới đem điện thoại ấn diệt. Hắn trực tiếp làm lơ sắc mặt xanh mét Cư Giật Lâm, đối chạm đến rất xa chuyên viên trang điểm nói, nên làm tạo hình. Chuyên viên trang điểm một lát sau mới tỉnh quá thần tới, tốt tốt. Tuổi Thanh Hòa cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, từ ra kia sự kiện về sau, Nhiếp Minh sẽ không bao giờ nữa hứa nàng hôn giới giải trí, lần này tổng nghệ cũng là con hắn chống tiếp. Vốn dĩ nghĩ Nhiếp Minh người ở đoàn phim, ngày thường lại không chú ý này đó tổng nghệ, chờ hắn phát hiện về sau phòng trừng tiết mục đều mau lục xong rồi. Nào biết mới ghi lại một kỳ, nàng liền bởi vì họ sẽ ở sự kiện bại lộ, cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục lục đi xuống. Tuổi Thanh Hòa thở ngắn than dài, nàng chính là ký xuống suốt 6 kỳ hợp đồng, nếu lục bất mãn, lại muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng. Tuy rằng biết Nhiếp Minh không để bụng chút tiền ấy, nhưng là nàng vẫn là có chút đau lòng, sớm biết rằng sự tình bại lộ đến nhanh như vậy, nàng liền một kỳ nào ký hợp đồng. Nghĩ đến Nhiếp Minh làm nàng đi đóng phim, Tuổi Thanh Hòa cả người lại phân chấn lên, vội vội vàng vàng đi chọn quần áo. Tuy rằng không biết Nhiếp Minh làm nàng chụp chính là cái gì diễn, nhưng là nàng ăn kiêng nhiều năm, diễn nghiện đã sớm phạm vào, chẳng sợ lần này là làm nàng đi đánh cái nước tương, Tuổi Thanh Hòa đều cảm thấy mỹ mãn. Nàng tùy tiện từ tủ quần áo cầm kiện cao định màu trắng váy ngắn, đơn giản mà hóa cái trang, tán rong biển tóc dài liền xuất phát đi sân bay. Nhiếp Minh cho nàng mua chỗ ngồi là khoang hạng nhất, lân tỏa là cái thanh tú tiểu cô nương, chính lấy iPad đang xem tiết mục. Tuổi Thanh Hòa tò mò mà liếc mắt một cái, phát hiện tiểu cô nương đang xem tổng nghệ vừa lúc là ta là đại minh tinh. Tuổi Thanh Hòa yên lặng không nói gì mà phiết quá đầu đi, tiểu cô nương đã phát hiện nàng. Nàng nhìn iPad liếc mắt một cái, lại nhìn Tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái. Qua lại nhìn rất nhiều lần, ngươi không phải. Tuổi Thanh Hòa ở môi bên cạnh so căn ngón trỏ, hư. Tiểu cô nương nháy một đôi mắt lấp lánh, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Tuổi Thanh Hòa mỉm cười tiếp nhận giấy bút, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu cô nương che miệng mới không thét chói tai ra tiếng. Mới vừa xuống phi cơ tiểu cô nương liền đã phát điều với bù, gặp được chân nhân. A a a a, Tuổi Thanh Hòa chân nhân so tiết mục thượng còn xinh đẹp, này nhan giá trị, này làn da, ta đố. Ta phải làm nàng cả đời nhan phấn. Nàng còn xứng mấy chương chụp lén ảnh chụp, đều chỉ là mặt nghiêng, nhưng là kia bạch sứ như ngọc da thịt, còn có tiểu xảo đỉnh tiểu tú khí cái mũi, cùng với thiên nga thon dài cổ, không một không ở chương hiển đây là vị đại mỹ nhân. Nàng ấy bù fans không nhiều lắm, nhưng là ảnh chụp chảy ra về sau thực mau liền hấp dẫn lại đây không ít bình luận. Ngoa tào, trong truyền thuyết tử vong góc độ nhan giá trị đều như vậy có thể đánh. Trước liếm vị kính. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ đại sẽ có nhiều như vậy hôn quân. Tuổi Thanh Hòa không biết cái này tiểu nhạc đệm, nàng ngồi trên Trần Cảm xe về sau, nói bóng nói gió muốn hỏi ra bản thân nhân vật. Chính mình lão công cấp đề cử diễn, khẳng định không tồi, Tuổi Thanh Hòa chờ mong giá trị rất cao. Trần Cảm vẻ mặt một lời khó nói hết, vô luận nàng như thế nào lời nói khách sáo đều lo liệu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nguyên tắc. Thức mau, Tuổi Thanh Hòa tới rồi hiện trường, cũng rốt cuộc biết chính mình không xa ngàn dặm chạy tới quay chụp xuất diễn là cái gì. Thế thân, hôn diễn. Chương 3. Nhiếp ảnh đế không chụp hôn diễn, toàn bộ giới giải trí đều biết. Hắn ở tiếp diễn thời điểm sẽ tận lực tránh đi những cái đó thân mật xuất diễn nhiều kịch bản, nếu là kịch bản thật sự thích, liền sẽ cùng đạo diễn cùng biên chế câu thông. Trong tình huống bình thường, đạo diễn đều sẽ cấp Nhiếp Minh cái này mặt mũi, đem không cần thiết thân mật xuất diễn xóa bỏ. Nếu thật sự là cốt truyện yêu cầu, hắn liền sẽ đem hôn diễn đổi thành thân cái chán, vẫn là tá vị. Nhiều năm như vậy, Tuổi Thanh Hòa lần đầu tiên thấy Nhiếp Minh chụp hôn diễn. Kinh ngạc rất nhiều lại có chút tò mò tâm, nàng hỏi Trần Cảm, ai cho hắn thêm hôn diễn. Nhiếp Minh trước đây đã lấy kịch bản cho nàng xem qua, nàng dám cam đoan, lúc ấy kịch bản tuyệt đối không có một hồi hôn diễn. Trần Cảm trên mặt có chút nghẹn quất, Cư Giật Lâm. Tuổi Thanh Hòa hiểu rõ. Cư Giật Lâm là nhị tuyến tiểu hoa, nhập vòng nhiều năm vẫn luôn không ôn không hỏa, gần nhất mấy năm nay bắt đầu bốn phía diễm áp kéo dẫm nhà khác nghệ sĩ, cùng những người đó khí cao tiểu sinh liều mạng xào thai tiếng, nàng thật đúng là phát hỏa. Phát hỏa về sau nàng liền tiếp này bộ diễn, cùng Nhiếp Minh loại này hơn phân nửa cái giới giải trí đều muốn cùng chi hợp tác diễn viên gạo cội hợp tác, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nàng sau lưng có chỗ dựa, là cái tài nguyên giả. Tuổi Thanh Hòa tiến tổ thời điểm, nháy mắt hút đi ở đây mọi người lực chú ý. Nàng lớn lên thật sự là đẹp, trên mặt không có nửa điểm tì vết, tam đỉnh nắm mắt tỷ lệ hoàn mỹ, ngũ quan vô luận là tách ra vẫn là hỗn hợp đều dị thường tinh xảo. Nàng dáng người thực hảo, da bạch mạo mị chân dài, vòng eo tinh tế đến một tay có thể ôm hết, váy ngắn chưa quá đầu gối, lộ ra phía dưới thẳng tắp thon dài chân bộ đường cong, đem nàng hỏa bạo dáng người đột hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo diễn xem nàng quen mắt, vắt hết óc mà tưởng, một chốc một lát không nghĩ ra đây là ai. Cư Giật Lâm đang ở cùng Nhiếp Minh đối thủ diễn, ở tuổi Thanh Hòa xuất hiện ở phim trường thời điểm, cả kinh liền lời kịch đều đã quên, đạo diễn đành phải bất mãn mà ở máy theo dõi sau kêu tạp. Cư Giật Lâm tựa hồ nghe tới rồi mấy cái nghị luận thanh, đây là ai à, so Giật Lâm tỷ còn xinh đẹp. Chẳng sợ nàng người mặc hoa phục mệt sức, ở đơn giản trang điểm tuổi Thanh Hòa kia cơ hồ không thể địch nổi mỹ mạo hạ, vẫn là bị dây thành cặn bã. Nhiếp Minh dẫn đầu đón đi lên, hai người đứng chung một chỗ khi phảng phất giống như bức họa cuộn tròn, phá lệ mỹ lệ. Nhiếp Minh thấy nàng khi mặt mày liền nhu hòa không ít, có mệt hay không? Tuổi Thanh Hòa lắc đầu, tinh thần phân chấn, nói nhỏ, cái nào là Cư Giật Lâm? Ở đây nữ diễn viên quá nhiều, họa trang dung lại đều là thân mụ đều nhận không ra cái loại này, nàng còn không có gặp qua vị này thông bản thảo hót xệ ợp mua đến bay lên, làm nàng ăn vài lần dấm chính chủ đâu. Nhiếp Minh biết nàng trong lòng tính toán, mặt mang ý cười, đem Cư Giật Lâm chỉ cho nàng xem. Tuổi Thanh Hòa cẩn thận đánh giá chính chủ một phen, bĩu môi, cũng chẳng ra gì sao. Nhiếp Minh xưa nay nuông chiều nàng, lúc này càng lại như ấm dương dạng khai, vốn là chẳng ra gì. Ở đây người vẻ mặt ngoạ tạo, nay vẫn là cái kia thiết diện vô tư nhiếp ảnh đế sao. Tuổi Thanh Hòa ở Trung Giật Lâm thân cao không sai biệt mấy, cũng đều là đồng dạng mảnh khảnh, tuy nói dáng người không giống nhau, bọc lên giày nặng diễn phục về sau lại xem không lớn ra tới, đạo diễn chỉ nhìn thoáng qua, khiến cho chuyên viên trang điểm mang nàng đi hóa trang. Cư Giật Lâm biết việc này liền tính Trần Ai Lạc định, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đem hết cả người thủ đoạn mới đem cái kia thai to mặt lớn nhà làm phim cấp hứng hảo, chính là muốn thêm một hồi hôn diễn. Chỉ cần Nhiếp Minh chụp trận này hôn diễn, kế tiếp sự liền đơn giản nhiều, nàng là tiếng hoa giới giải trí trung đệ nhất vị Nhiếp Minh nguyện ý cùng chi hợp tác hôn diễn nữ nghệ sĩ, đến lúc đó để tài hỏa bạo không nói, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên. Nữ nhân này là từ đâu toát ra tới? Nhiếp Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng hóa trang sư nói hai câu lời nói, chuyên viên trang điểm nhìn hắn ánh mắt tức khắc kinh nghi bất định. Cái này thế thân rốt cuộc là ai? Nhiếp Minh đối nàng thái độ thân mật không nói, cư nhiên còn làm nàng dùng Nhiếp Minh chuyên dụng phòng hóa trang. Phải biết rằng Nhiếp Minh đối đoàn phim duy nhất một cái yêu cầu chính là trừ bỏ tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm cùng chính mình trợ lý bên ngoài, tuyệt đối không cho phép người khác tiến vào hắn phòng hóa trang kiêm phòng nghỉ. Chuyên viên trang điểm động tác thực mau, Nhiếp Minh mới chụp xong hai điều diễn, tuổi Thanh Hòa liền ăn mặc cùng Cư Giật Lâm giống nhau như lúc diễn phục, mang cùng nàng giống nhau bộ tóc giả ra tới. Nàng đứng ở Cư Giật Lâm bên người thời điểm, thiếu chút nữa không đem đồng dạng trang điểm Cư Giật Lâm so thành cái nha hoàn. Đạo diễn thập phần vừa lòng, tuyên bố tiến vào tiếp theo chàng diễn quay chụp, cũng chính là hôn diễn. Cư Giật Lâm sắc mặt vẫn không tính đẹp, lại vẫn là qua đi cùng Nhiếp Minh đối xong rồi lời kịch. Tập, thay đổi người. Cư Giật Lâm sắc mặt hắc như đáy nổi, nhìn tuổi Thanh Hòa đi đến hình ảnh, thế thân nàng nguyên lai vị trí. Mà Nhiếp Minh duỗi tay nắm nàng trắng non cảm, như có như không mà câu môi cười một cái. Không chút do dự túi đầu hôn đi xuống. Thần tiên nhan giá trị, hai người cùng khung hình ảnh thật sự là quá mức tốt đẹp, giữa sân người cơ hồ liên tiếp đem đôi mắt dịch hai. Cái kia hôn nóng bỏng lại lâu dài, hiện trường an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đến có thể nghe được tuổi Thanh Hòa trong cổ họng phát ra tinh tế nước nở thanh. Trừ bỏ ca mê ra còn ở công tác, những người khác tất cả đều sợ ngây người, như vậy kịch liệt hôn diễn, từ diễn thành thật không thể nghi ngờ. Vẫn luôn nói nhiếp ảnh đế lãnh cảm, nguyên lai hắn cũng có thể như vậy yêu nghiệt, như vậy dục. Trần Cảm so đạo diễn còn nhiệt liệt mà nhìn chằm chằm máy theo dõi màn hình, nhìn nhìn, mặt liền đỏ. Nhiếp Minh không phải đầu một hồi ngay trước mặt hắn tu ân ái, nhưng không có nào thứ, như vậy mà làm người đỏ mắt tim đập. Ở tuổi Thanh Hòa sắp hô hấp bất quá tới trước một giây, Nhiếp Minh rốt cuộc buông lỏng ra nàng lúc này mới có thể để thở. Đạo diễn cuối cùng phản ứng lại đây, quá. Một cái quá. Nhiếp Minh thoạt nhìn tựa hồ có điểm tiếc nuối. tuổi thanh hòa bị hôn đến môi quang liễm diễm hô hấp không xong, nếu không phải Nhiếp Minh Sử ám kình đỡ thân thể của nàng, chỉ sợ nàng đã sớm chân mềm. Phần 3. Nàng đôi mắt che nhợt nhạt hơi nước, mê ly mà nhìn Nhiếp Minh, Nhiếp Minh thiếu chút nữa không cầm giữ được. Đạo diễn ý bảo qua về sau, Cư Giật Lâm chạm trở về nguyên lai vị trí, Nhiếp Minh ánh mắt cũng nháy mắt thanh lãnh. Tuổi thanh hòa bỏ đi diễn phục, chuyên viên trang điểm còn ở phim trường, không có hắn phụ một chút, nàng một người rất khó đem phát bộ hủy đi tới. Nàng dãy rùa sẽ liền từ bỏ, mang bộ tóc giả lặng lẽ lấy ra đi xuyến môn. Thu Sơn điện ảnh căn cứ là Hoa Quốc nổi danh điện ảnh thành, có vài gia đoàn phim đồng thời ở đuổi tiến độ. Tuổi thanh hòa từ tiên hiệp kịch phim trường đi bộ đến hiện đại kịch phim trường, xem đến vui vẻ vô cùng. Cái kia hiện đại kịch tuyển giác phó đạo diễn cho rằng nàng là diễn viên quần chúng, trực tiếp đem nàng túm vào sở tiêu đi ô chạy một cái áo rồng nhân vật. Tuổi thanh hòa diễn nghiện còn không có quá đủ, không vạch trần chính mình thân phận, vui tươi hớn hở mà làm cho bọn họ hủy đi bộ tóc giả, ở kịch đánh cái nước tương. Lộ diện bất quá 7-8 giây, không đến 10 phút nàng liền chụp hảo, chuyên nghiệp trình độ chút nào không thể so những cái đó chính quy xuất thân diễn viên kém. Phó đạo diễn trong mắt tràn đầy kinh diễm. Đem tiền lương kết toán cho nàng sau lại đưa cho nàng một chương danh thiếp, nói về sau hấp dẫn khẳng định tìm nàng. Mới từ hiện đại kịch đoàn phim đi ra ngoài, nàng liền nhìn đến cách đó không xa đứng cá nhân, tuổi thanh hòa dây túng. Nàng ngoan ngoãn mà đi đến Nhiếp Minh trước mặt, Nhiếp Minh còn ăn mặc áo giáp, không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái, cho ta. Tuổi thanh hòa đem vừa đến tay 100 đồng tiền giao ra đi, nịnh nọt nói, ngươi xem, ta kiếm tiền. Nhiếp Minh bất động thanh sắc, không phải cái này. Tuổi thanh hòa ý đồ giả chết. Đó là cái gì? Danh thiếp. Nàng vẻ mặt không tình nguyện, vẫn là đem danh thiếp đưa cho hắn. Nhiếp Minh quay đầu liền đem danh thiếp ném vào thùng rác. Tuổi thanh hòa muốn nói lại thôi. Nhiếp Minh thở dài, sờ sờ nàng mềm mại tóc dài, ngươi tiếp tục lục xong kia đương tổng nghệ đi. Nàng lập tức liền lại tinh không vạn lý, thật sự. Bởi vì Nhiếp Minh câu này lời chắc chắn, nàng hảo tâm tình rằng co thật lâu, thẳng đến nhìn đến hót xệ ợp mới thôi, Nhiếp Minh màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên. Hình ảnh chung các nàng nhiếp ảnh đế thân xuyên áo giáp, đem một nữ nhân để ở trên tường thân, ánh mắt hung ác, như là muốn đem người hủy đi ăn nhập bụng. Ảnh chụp chỉ chụp toàn Nhiếp Minh một người, nhà gái chỉ lộ ra đường cong hoàn mỹ trắng nõn cằm. Cẩn thận vóng hữu thực mau liền lột ra tới. Nhiếp Minh gần nhất hành trình an bài chỉ có nhạc đạo đêm dài, này nữ trên người xuyên cùng Cư Giật Lâm quan tuyên khi quần áo giống nhau như lúc, hẳn là chính là Cư Giật Lâm. Ta Lâm mỹ nhan thịnh thế. Cư Giật Lâm buông ta ra ra lão công, ta không tin. Xem này khí chàng cảm giác mạc danh xứng đôi ai, sẽ không thật sự nhân diễn sinh tình đi. Ha ha, bây giờ còn có người tin Cư thuốc cao bôi trên da chó lăng xê sao. Tuyệt đối là tá vị. Này hot xệ ợp tuyệt đối là Cư Giật Lâm ra mùa không thể nghi ngờ, này góc độ chụp đến phi thường xảo quyệt, nói là ai đều có thể, chỉ là Nhiếp Minh gần nhất vẫn luôn đại ở đoàn phim, an dưa các vong hưu rất khó suy đoán đến người khác trên người tới. Như vậy gần không có khả năng là paparazzi, tuyệt đối là đoàn phim người chụp. Xem ra Cư Giật Lâm là phi thường tưởng cọ Nhiếp Minh nhiệt độ A, cho nên liền tính Nhiếp Minh cự tuyệt cùng nàng hôn diễn, này hai tiếng vẫn là chiếu xảo không lầm. Tuổi thanh hòa bị tức giận đến cả người phát run, vậy bù fans chướng 50 nhiều vạn cũng không có thể làm nàng vui vẻ lên. Nàng cùng Nhiếp Minh vẫn luôn là ẩn hôn, Nhiếp Minh từ khi lãnh chứng sau liền tưởng công khai, chỉ là hắn lúc ấy đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, đột nhiên truyền ra kết hôn tin tức tuyệt đối sẽ sói mòn đại lượng fans, ngay lúc đó Nhiếp Minh lại còn không có hiện tại địa vị. Vô số người như hổ rình mồi chờ thay thế được hắn vị trí, tuổi thanh hòa liền không đáp ứng. Ẩn đến bây giờ, đã thói quen thành tự nhiên. Bao gồm hiện tại, chẳng sợ nàng bị tức giận đến cả người phát run, ở Nhiếp Minh gọi điện thoại dò hỏi nàng tưởng như thế nào làm khi cũng chỉ là khinh phiêu phiêu mà trở về câu, không cần, tùy nàng đi. Nhiếp Minh bên kia trầm mặc một lát, hắn không nói cái gì nữa, treo điện thoại. Chương 4. Tuổi thanh hòa không có hồi dê thị, nàng tưởng ở thành phố C hảo hảo chơi 2 ngày. Nhiếp Minh đoàn phim đang ở đuổi tiến độ, hắn làm nam chủ muốn không biết ngày đêm mà đóng phim, không thể phân thân bồi nàng, khiến cho người đại diện Lưu Văn Kiêu lái xe mang nàng đi dạo. Nữ nhân đi dạo phố thích nhất chính là mua, Lưu Văn Kiêu liền mang nàng đi thành phố C giờ shop mua sắm thành. Tuổi thanh hòa nguyên bản còn có chút buồn bực, ở nhìn đến mua sắm trong thành lớn lớn bé bé môn cửa hàng sau nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Lưu Văn Kiêu một cái người đại diện hôn đến so trợ lý còn không bằng. Chịu thương chịu khó mà đi theo nàng mặt sau mua đơn. Tuổi thanh hòa đang ở quầy chuyên doanh trước thí đỡ dệt tỉ ra tân đẩy ra chống nắng, trong tiệm vào được mấy cái dơ gậy sắp phì nữ sinh, biên đi còn biên đối với di động nói chuyện. Tuổi thanh hòa biết đây là ở internet phát sóng trực tiếp, không khỏi tò mò mà nhìn hai mắt. Đối phương cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, châu đầu ghé thai vài câu, cầm đầu cái kia cao gầy nữ sinh thực mau liền vẻ mặt hưng phấn mà đi tới. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Tuổi Thanh Hòa sao? Tuổi Thanh Hòa không biết ta là đại minh tinh này, đương vong tổng đã sớm đã hỏa ra vòng, nàng có chút kinh ngạc, ở trên phi cơ gặp được chính mình tiểu fans cũng liền thôi, như thế nào ở chỗ này cũng có thể gặp được, nàng như vậy hồng sao? Nữ chủ bá hưng phấn mà nói câu, ngươi có thể cùng ta các fan nói một câu sao? Màn ảnh đã rôi đến nàng trước mặt, Tuổi Thanh Hòa đành phải gật gật đầu, mỉm cười hướng về phía màn ảnh chào hỏi, chào mọi người, ta là Tuổi Thanh Hòa. Phong phát sóng trực tiếp tức khắc liên tạc, rầm rạp làn đạn trực tiếp che đậy hình ảnh. Ngoa tào, thần tiên nhan giá trị. Đây là tố nhan đi, như thế nào cũng như vậy đẹp. Gương mặt này, ta cấp quỷ. Nguyên lai trên thế giới thật sự có tiên nữ loại này sinh vật tồn tại. Cùng lúc đó, phong phát sóng trực tiếp nhân số cũng đang không ngừng gia tăng, chủ bá thấy hiệu quả tốt như vậy, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Xem ra ta fans thực thích ngươi đâu, ngươi có thể cho các nàng nói một chút hộ gia bí quyết sao? Nàng làn da là thật sự hảo, ở trong sinh hoạt hiệu quả đều không thể so người khác khai gấp 10 lần ma da mỹ nhan hiệu quả kém. Vừa nghe chủ bá lời này, làn đạn càng điên rồi. Quý câu, ta chỉ muốn biết Tuổi Thanh Hòa ngày thường dùng mặt nạ thẻ bài. Khi nào ta mới có thể cùng ngươi giống nhau bạch ra? Tuổi Thanh Hòa nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, uống ít nước trái cây ăn nhiều trái cây, ăn ít đồ ăn vặt uống nhiều thủy, thiếu ngồi nhiều chạm, thiếu tưởng nhiều xem, ít nói nhiều làm, thiếu hoài cửu nhiều khát khao. Đang lúc các fan bắt đầu nghiêm túc làm bút ký thời điểm, Tuổi Thanh Hòa lại thật thành mà bổ câu, này đó ta giống nhau đều không có làm được. Làn đạn tức khắc một mảnh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuổi Thanh Hòa ở phòng phát sóng trực tiếp đại vài phút, cái kia chủ bá mới cảm thấy mỹ mãn mà thu thiết bị, vui mừng mà cùng hai người cáo biệt. Thức mau, giờ ho u y y nở mộ mỹ trang bác chủ mới mẻ ra lò quét hóa video điểm tán số vượt qua 100 vạn, hỏa tốc thượng đứng đầu. Tuổi Thanh Hòa cũng ở đi dạo phố trên đường thu được tiền nhiệm người đại diện An Nhiễm mẹ chát, ngươi là tính toán tái nhậm chức sao? Nàng cảm thấy An Nhiễm hỏi đến không thể hiểu được, không có A. Vậy ngươi gần nhất như thế nào 3 ngày 2 đầu lên hot xệ ấp, ta còn tưởng rằng ngươi ở vì tái nhậm chức dự nhiệt đâu. Ngươi nếu là tưởng tái nhậm chức, tùy thời tới tìm ta, ta bằng cao quý cách thêm ngươi. Tuổi Thanh Hòa mới biết được chính mình lại lên hot xệ ấp, đã phát liên tiếp dấu chấm hỏi qua đi. Nàng mở ra hấy bù hot xệ ấp. Phát hiện thượng hot xệ ập chính là nổi danh mỹ trang bác chủ đại lệ lệ video, chính mình chỉ là cái kia nhân tiện. Bất quá cái kia video phía dưới bình luận đại đa số vẫn là thảo luận nàng. Cùng khung thời điểm mới trực quan mà cảm nhận được vong hồng cùng minh tinh chênh lệch. Tuổi Thanh Hòa làn da đấy là thật sự hảo. Nàng làn da đấy luôn luôn hảo, ta nhớ rõ nàng ở về nhà hình như là thuần tố nhan da kính, màn ảnh đều rôi đến trên mặt đi, lăng là nhìn không thấy lỗ chân lông. Vì cái gì Thanh Thanh không đóng phim A? Lưu Văn Kiêu cũng không nghĩ tới nàng bất quá là ra cửa một chuyến liền lại thượng hot xệ ấp, này thể chất, có thể làm nhiều ít giới giải trí minh tinh hâm mộ a. Hắn không dám lại mang Tuổi Thanh Hòa loạn đi dạo, vội vàng lái xe dẹp đường hồi khách sạn. Tuổi Thanh Hòa trụ chính là nhiếp minh đoàn phim và ở khách sạn, nhưng là nàng không có cùng nhiếp minh ở cùng một chỗ, mặt khác đính một gian phòng. Bởi vậy hai ngày này nhiếp minh không ở chính mình kia gian xa hoa phòng xếp ngủ, đều là nửa đêm lén lút bò lên trên nàng giường. May mắn nơi này là khách sạn 5 sao. Đoàn phim vào ở trước liền cùng khách sạn an bảo câu thông quá, cho nên tuyệt đối không có phạ phạ giặt tỉ chụp lén, đoàn phim bao hạ kia tầng lầu lại có bảo tiêu thanh tràng, tuyệt đối an toàn. Tiến vào thang máy sau, Lưu Văn Kiêu trong lòng ngực ôm túi mua hàng, Tuổi Thanh Hòa ấn chính mình muốn đi tầng lầu. Khách sạn trong đại sảnh thức tha là lướt đi tới một đám người, Tuổi Thanh Hòa nhíu nhíu mày, bay nhanh mà ấn xuống đóng cửa kiện. Chờ một chút. Tuổi Thanh Hòa mặt vô biểu tình, tiếp tục bùm bùm ấn đóng cửa kiện. Ở cửa thang máy sắp khép lại kia trong nháy mắt, cái kia bảo tiêu trang điểm nam chạy chậm lại đây, dùng tay chống lại cửa thang máy cảm ứng khí, môn lại xôn xao mở ra, thân xuyên màu đỏ váy dài cư giật lâm chúng tinh cùng nguyệt mà đi vào tới, lay động sinh tư. Tuổi Thanh Hòa ở trong lòng yên lặng mà mắng câu thô tục. Cư giật lâm đang túi đầu chơi di động, nàng chỉ chú ý tới thang máy còn có người, không có nhìn đến đế là ai, ta không thích người sống hương vị. Cư giật lâm trợ lý đứng ra, uy, các ngươi đi ngồi xuống một bộ thang máy. Tuổi Thanh Hòa vẫn là đầu một hồi bị người dùng loại thái độ này nói chuyện, thiếu chút nữa không cười ra tới. Lưu Văn Kiêu lạnh lùng nói, chúng ta tiên tiến tới, muốn ngồi xuống một chuyến cũng nên là các ngươi. Cái kia tiểu trợ lý nghĩ đến là thói quen gì khí sai sử cảm giác, lập tức ngang ngược nói, chúng ta cư tỉ đóng phim chụp mệt mỏi, vội vã trở về nghỉ ngơi. Tuổi Thanh Hòa đánh gãy nàng, ta đi dạo phố dạo mệt mỏi, cũng vội vã hồi khách sạn nghỉ ngơi. Trợ lý chưa từng có bị người như vậy trắng ra mà dỗi trở về quá. Tức giận đến trên trán đều tuôn ra gân xanh. Cư giật lâm ấn diệt di động tự mình ra mặt, ta nói ra đi, các ngươi hai cái là nghe không hiểu tiếng người sao. Nàng lời nói ở nhìn đến Lưu Văn Kiêu khi đột nhiên im bặt, sắc mặt tia sáng kỳ dị lộ ra, Lưu tiên sinh. Bởi vì là Nhiếp Minh người đại diện duyên cớ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngày thường cư giật lâm đối với Lưu Văn Kiêu đều là kính làm có thêm. Hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn không nên là ở đoàn phim bồi Nhiếp Minh đóng phim sao? Không đúng, hai ngày này đoàn phim Nhiếp Minh bên người cũng chỉ có cái kia trợ lý. Cư giật lâm ánh mắt ngay sau đó rơi xuống Lưu Văn Kiêu phía sau tuổi thanh hòa trên người, lập tức đồng tử kịch liệt co rụt lại. Như thế nào lại là nàng? Đại bài minh tinh người đại diện ở giới giải trí so các nàng này đó nhị tuyến còn muốn hôn đến khai, càng đừng nói Lưu Văn Kiêu loại này tay cầm tài nguyên vô số kim bài người đại diện. Kỳ thật đắc tội Lưu Văn Kiêu còn hảo, nhưng nếu là bởi vì việc này đắc tội Lưu Văn Kiêu phía sau Nhiếp Minh, chuyện đó thái đã có thể nghiêm trọng. Cư giật lâm không dám lại chơi đại bài, ngượng ngùng, cái này trợ lý là mới tới, chưa thấy qua cái gì việc đời, không biết là Lưu tiên sinh. Trợ lý rõ ràng là căn cứ nàng chỉ thị làm việc, nàng hiện tại rồi lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến trợ lý trên người. Tuổi thanh hòa cười lạnh một tiếng, ta cũng không thích người sống hương vị. Cái kia trợ lý trước hết chịu không nổi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta tưởng các ngươi đi ra ngoài. Thang máy cả phòng yên tĩnh, cư giật lâm càng là không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Nàng cấp Lưu Văn Kiêu mặt mũi, chính là này không đại biểu cái này không biết từ nơi nào toát ra tới thế thân mặt mũi cũng muốn cấp. Cư giật lâm đang muốn phát tác, Lưu Văn Kiêu lại mở miệng, như vậy liền thỉnh chư vị trước đi ra ngoài đi. Cư giật lâm mặt tức khắc cùng khai thuốc nhuộm phường giống nhau, trông rất đẹp mắt. Nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là yên lặng mà từ thang máy rời khỏi tới, chúng ta đi ngồi xuống một bộ. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, tiếp tục hướng lên trên bò thang. Tuổi thanh hỏa vốn có hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, ánh mắt kia hận không thể đem thang máy nâng ra một cái động tới. Lưu Văn Kiêu muốn nói lại thôi, vẫn là không đi xúc tuổi thanh hỏa cái này rủi ro. Nhiếp Minh chụp xong đêm diễn về sau mới biết được việc này, hắn đẩy rất đoàn phim bữa ăn khuya tụ hội, chạy về khách sạn. Mới vừa vào phòng liền thấy tuổi thanh hỏa ăn mặc hắn sơ mi trắng đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên giường. Nhiếp Minh lặng yên không một tiếng động mà đi qua đi. Trầm mặc hồi lâu, hắn xưa nay sẽ không an ủi người, ta đem cư giật lâm mua thông bản thảo đều triệt. Hắn còn làm cư giật lâm rất hai cái đại ngôn, lại gọi điện thoại cảnh cáo cư giật lâm người đại diện, lại buộc chặt hắn lăng xê hậu quả liền không ngừng này đó. Cư giật lâm bên kia phòng trừng chính đau đầu. Tuổi thanh hòa lắc lắc đầu, muộn thanh nói, không phải bởi vì cái này, ta tâm tình không tốt, không phải bởi vì cái này. Nhiếp Minh đột nhiên cảm thấy trái tim đột đột, có chút đau. Hắn ách thanh âm, đó là bởi vì cái gì? Phần 4. Ta không nghĩ mỗi lần đều đứng ở ngươi phía sau, không nghĩ chính mình trên người trừ bỏ ngươi lão bà cái này nhãn ngoại liền không đúng tí nào. Nếu hôm nay Văn Kiêu không ở, cư giật lâm là có thể làm người đem ta từ thang máy xả ra tới. Nàng ôm chính mình đầu gối, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ như vậy a. Nàng 16 tuổi liền xuất đạo đóng phim, hồng biến phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng còn bây giờ thì sao, trừ bỏ Nhiếp Minh lão bà này trọng thân phận, nàng sống được tựa như cái người trong sách, mà ngay cả này trọng thân phận. Nàng cũng không dám để cho người khác biết được. Nhiếp Minh từ sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy nàng, cực nóng hôn ôn nhu lại khắc chế mà dừng ở nàng nhu thuận tóc dài thượng, ta cũng không nghĩ ngươi như vậy. Ngươi không phải nhà ấm tiểu nhu đóa hoa, ngươi lý nên là không chỗ nào cố kỵ nắng gắt, sống được làm càn, sống được bằng phẳng. Nhiếp Minh, ta tưởng đóng phim. Một thất tiến tĩnh. Không biết qua bao lâu, tuổi thanh hòa mới cảm nhận được sau lưng truyền đến lồng ngực đặc có chấn động. Hảo, hắn nói một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Văn Kiêu còn không có tỉnh liền nhận được tuổi thanh hòa điện thoại. Hắn mơ mơ màng màng mà húy thanh. Điện thoại kia đầu truyền đến tuổi thanh hòa khó có thể che giấu vui sướng thanh âm, mau mau mau, đem cư giật lâm gần nhất hành trình cùng thông cáo toàn bộ sửa sang lại một lần, đều chia ta, này đó là cố ý bàn bạc còn không có bắt được tay tài nguyên, cường điệu tiêu ra tới. Ma ma phê, sớm biết rằng yếu thế này bộ hữu dụng nói, nàng nên làm trò Nhiếp Minh mặt khóc trước mấy trăm lần. Xong rồi, nữ nhân này muốn bắt đầu làm sự. Lưu Văn Kiêu sống không còn gì luyến tiếc mà tưởng. Chương 5. Lưu Văn Kiêu làm việc hiệu suất thực mau, không đến nửa giờ liền đem cư giật lâm 2 năm nội hành trình an bài phát tới rồi nàng hồng thư. Dù sao cũng là đương hồng nhị tuyến tiểu hoa, đương kỳ bài đến tràn đầy, tuổi thanh hòa nhìn kia trương rậm rạp hành trình biểu, từng bước hạng mục từng cái niệm qua đi, ý đồ tìm được nhưng thao tác không gian. Cùng Nhiếp Minh hợp tác này bộ diễn đóng máy sau, chính là BA tiệc từ thiện buổi tối. Cư giật lâm hẳn là thực coi trọng cái này tiệc từ thiện buổi tối, cố ý đem này khối tiêu đỏ. Nàng chính là dựa vào BA tiệc từ thiện buổi tối thượng diễm áp thông bản thảo hồng lên. 2 năm trước nàng mới vừa tìm được kim chủ, thông qua kim chủ tay cầm tới rồi từ thiện đêm thư mời, thảm đỏ qua đi thông bản thảo bay đầy trời, kéo dâm vô số diễm áp toàn trường, rước lấy nhiều người tức giận, kết quả các fan cùng nàng xé xé, liền đem nàng xé đỏ. Nàng nếm đến ngon ngọt sau, mấy năm nay đều lo liệu loại này lăng xê phong cách, cho nên BA từ thiện đêm thảm đỏ này khối nàng hẳn là thực coi trọng. Giới giải trí rất nhiều nghệ sĩ đều là như thế này, sao sao liền đem chính mình sao đỏ, đỏ về sau liền bắt đầu ra tác phẩm, chỉ cần thành công tẩy trắng, lát mình biến hóa chính là một đường hoa đán. Nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên, dính sát vào nhiếp minh lăng xê không bỏ. BA từ thiện đêm là giới giải trí mỗi năm đều sẽ khởi xướng cấp nghèo khó vùng núi quên tiền kiến hy vọng tiểu học hoạt động, tuổi Thanh Hòa nhớ rõ, ban tổ chức mỗi năm đều sẽ cấp nhiếp minh thư mời, mà nhiếp minh mỗi lần đều là yên lặng quên tiền, cũng không sẽ tới hiện trường. Hiện tại từ thiện đêm ngạch cửa càng ngày càng thấp, lộng tới thư mời khó khăn sẽ không quá lớn. Chỉ là gần nhất có chút minh tinh mang theo chỉ cọ thảm đỏ không quên tiền không khí, làm đến từ thiện đêm cũng bị kéo thấp bức cách, trở thành các lộ nữ tinh tranh kỳ khoe sắc hiện trường. Tuổi Thanh Hòa không có thông qua nhiếp minh tay đi lộng thư mời, hiện tại truyền thông thần thông quảng đại, nếu là việc này bị người có tâm tra ra lấy tới giảo phong giảo vũ liền thật sự mất nhiều hơn được. Nàng gọi điện thoại cho An Nhiễm, An Nhiễm biết nàng tưởng tái nhậm chức về sau kích động đến tột đỉnh, không nói hai lời liền cho nàng làm ra một chương thư mời. Sau đó hai nữ nhân liền tiến đến một khối cộng lại, thư mời này khối là giải quyết, lễ phục phải làm sao bây giờ? Quốc nội lễ phục này khối không phải thực xuất chúng. Nữ tinh tham dự thảm đỏ khi phần lớn là xuyên nước ngoài nhãn hiệu phương lễ phục, mà bắt được này đó lễ phục giống nhau chỉ có hai cái chiêu số, một là mượn, nhị là mua. Nếu minh tinh giả vị đủ đại, nhân khí đủ cao, hoặc là cùng nhãn hiệu mới có hợp tác nói, nhãn hiệu phương cũng vui đem đương quý lễ phục định chế cao cấp mượn cấp các minh tinh. Nhưng là những cái đó giả vị không đủ cao các minh tinh cũng chỉ có thể tưởng khác chiêu số, này đó chỉ có thể mặc một lần lễ phục dạ hội động một chút mấy chục thượng trăm vạn. Cho dù lấy cao thu vào xưng minh tinh quần thể cũng hổn không được cứ thế mãi trí trang phí. Bởi vậy rất nhiều tiểu minh tinh đều sẽ sinh ý nghĩ bậy bạn, tỉ như nói trắng ra sơn trại lễ phục, loại chuyện này không bị bái ra tới còn hảo, một khi bị bái chính là cả đời trao điểm. Bằng tuổi Thanh Hòa hiện tại giả vị, hiển nhiên là mượn không đến. Vì thế nàng bàn tay vung lên, mua. Hai người cũng không ở quốc nội chọn, trực tiếp bay đến ép quốc đính cao định. Hai nữ nhân tới rồi ép quốc về sau như cá gặp nước, dạo biến các đại nhãn hiệu. Xem đủ rồi các đại sâu thời trang, tuổi Thanh Hòa mới nhìn chúng một bộ chính mình muốn lễ phục. Từ ép quốc đứng đầu thiết kế sư bở rủ Sở Tịch Ân tự mình cầm đao thiết kế, 2 năm trước liền ra khái niệm bản thảo, khi đến nay năm mới chính thức đẩy ra thành phẩm. Chỉ là như vậy lễ phục không phải số lượng nhỏ, tuy là tuổi Thanh Hòa không thiếu tiền tiêu, cũng bị giá cả thiếu chút nữa dọa lui, suốt 470 vạn. Nàng là có tiền, chính là hoa 470 vạn mua bộ chỉ có thể mặc một lần lễ phục dạ hội, quá xa xỉ. Hơn nữa nàng muốn tham gia cũng không phải cái gì lãnh thưởng điện lễ, nàng bất quá là tham dự từ thiện đêm mà thôi, không đến mức lớn như vậy phô trương. Tuổi Thanh Hòa đánh lên lui trông lớn, ta cảm thấy họ xỉn ra lễ phục dạ hội cũng tương đương không tồi, chúng ta đi kia mua đi. An Nhiễm cũng bị này thoạt nhìn thấy ghê người giá cả cấp dọa tới rồi, đây là tuổi Thanh Hòa tính toán tái nhậm chức về sau lần đầu công khai lộ diện, phô trương tự nhiên muốn long trọng, chỉ là giá trị 470 vạn long trọng liền không khỏi có chút quá mức. Cuối cùng hai người vẫn là lui mà cầu tiếp theo, mua kiện ở Paris tuần lễ thời trang thượng tỏa sáng rực rỡ đương quý tân khoản. Từ thiện đêm ngày đó, tuổi Thanh Hòa cùng An Nhiễm hai người lái xe đi tới xướng cấp nhiếp minh làm tạo hình kia ra phòng làm việc. Kia ra phòng làm việc lão bản là nhiếp minh ở ngoài vòng nhiều năm bạn tốt, đem tạo hình giao cho bọn họ, tuổi Thanh Hòa thực yên tâm. An Nhiễm nhập vòng nhiều năm làm đâu chắc đấy, đối những việc này vụ cưới xe nhẹ đi đường quen, thực mau liền cùng phòng làm việc tạo hình sư giao thiệp xong. Thương lượng xong rồi về sau liền đem tuổi Thanh Hòa ấn ở trước gương bắt đầu hóa trang. Tuổi Thanh Hòa đấy hảo, ngược lại không cần nùng trang diễm mạn, đạm đắp son phấn liền rất hợp, thanh lệ rất nhiều lại có thể nhuộm đấm ra nàng ngũ quan thượng nùng diễm. Tốt nhất trang sau tạo hình sư vừa lòng cực kỳ, này ngũ quan này vân ra, quả thực chính là ông trời ở thưởng cơm ăn, thưởng thức xong sau, chuyên viên trang điểm tiếp tục cuối cùng một đạo trình tự làm việc. An Nhiễm cũng từ tủ sắt lấy ra các nàng mua trở về lễ phục. Phòng làm việc người phụ trách Từ Thế Đông lại nói câu, không cần, Nhiếp Minh đã đem Thanh Hòa xuyên lễ phục trước tiên đưa lại đây. Hắn đem trước 2 ngày Nhiếp Minh liền nhờ người đưa đến này lễ phục đem ra. Đó là một bộ tự nhiên hệ lộ vai xanh lá mạ sắc váy dài, sa mỏng tài chất, thượng vây là tinh xảo mạt ngực thiết kế, và áo phết đất trường cập mắt cá chân, vòng eo chỗ buộc chặt, lấy một cây chạm giống được khảm sở bổ rột kỷ thủy tinh đai lưng hoàn mỹ hàng tiếp, bày biện ra nàng kia một tay có thể ôm hết phần eo đường cong. Váy dài tài chất thiết kế linh động phiêu giật đến mức tận cùng, hành tẩu gian bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, tàn mạn nhẹ phẩy, tựa như một cái trong rừng tinh linh. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống càng có vẻ rực rỡ lấp lánh. An Nhiễm tự nhiên nhớ rõ cái này lễ phục, kia đúng là các nàng ở bờ rủ sở phòng làm việc nhìn chúng kia bộ, nghe nói kia căn đai lưng giá trị chế tạo liền vượt qua 100 vạn. An Nhiễm đôi mắt ở sáng lên, người lão công đối với ngươi cũng thật tốt quá. Nàng sớm đã kiến thức đến Nhiếp Minh là cái sủng thê của ma, chỉ là như vậy danh tác, vẫn là lóe mù nàng mắt. Mà tuổi thanh hòa tâm đang nhỏ máu, cảm thấy cái này lễ phục quả thực trọng du ngàn cân, mỗi một cây sa tràn đầy đều là thiêu tiền tư vị. Nàng ăn mặc lễ phục ra phòng thử đồ thời điểm, phòng làm việc người đều cầm lòng không đậu mà nín thở. Hồi lâu, Từ Thế Đông mới hồi phục tinh thần lại, ở trong lòng yên lặng mà phỉ nhổ hạ chính mình xem bạn tốt lao bà cư nhiên xem đến thiếu chút nữa luyến tiếp dịch mở mắt. Hắn làm tạo hình sư tìm tới trang sức hộ, cho nàng phối hợp nửa ngày, vẫn là không tìm được thích hợp trang sức. Này đó trang sức cùng lễ phục so sánh với, quá mức thói tục. Nghĩ nghĩ, hắn lục tung tìm được một đóa đạm lục sắc vai hoa, dùng kim băng nhẹ nhàng mà đem vai hoa đừng ở nàng tuyết trắng cánh tay phía trên. Đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Đạm lục sắc vai hoa không những không có giọng khách gát giọng chủ, ngược lại đem người tầm mắt tập trung ở kia trương tinh xảo tuyệt luân trên mặt. Chuẩn bị cho tốt tạo hình sau, thời gian gần vãn, thảm đỏ sắp bắt đầu, tuổi thanh hòa đánh xe chạy tới hiện trường. Nàng tuy rằng đã từng có lóa mắt thật tích, nhưng là rốt cuộc mấy năm nay đều không có tác phẩm ra đời, ban tổ chức suy xét tới rồi điểm này, đem nàng vị trí an bài ở thứ 36 vị, cùng khác 18 tuyến cùng nhau. Nàng tới hiện trường khi, thảm đỏ đã bắt đầu, đệ nhất chiếc xe cửa xe mở ra khi, hiện trường tức khắc sôi trào, tiếng thét chói tai cùng tiếng chụp hình vang tận mây xanh. Tuổi thanh hòa xe xếp hạng cuối cùng, nhìn không tới phía trước tình huống, nàng tò mò hỏi An Nhiễm, cái thứ nhất là ai? Này tư thế cũng quá hù người đi. Từ thiện đêm là lợi ích dễ ảm, An Nhiễm đem phòng phát sóng trực tiếp cờ lạc mở cho nàng xem. Chính ngươi xem. Phát sóng trực tiếp chung cửa xe chậm rãi mở ra, trước xuất hiện ở hình ảnh chính là một đôi thẳng tắp quần tây chân dài, theo sau người quay phim màn ảnh chậm rãi hướng lên trên gì, cuối cùng dừng lại ở kia trương tuấn mỹ vô chủ băng sơn trên mặt. Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào một mảnh, sẽ vỡ thiếu chút nữa tê liệt. A a a a a a a a a. Là Nhiếp Minh. Ta muốn đi nói cho ta mẹ, năm nay Nhiếp Minh cũng tới tham gia. Đây là 2017 năm tới nay Nhiếp Minh lần đầu công khai lộ diện đi. Ô ô ô, ta muốn chụp lại màn hình lưu niệm. Nhiếp Minh không phải vẫn luôn không tham gia loại này hoạt động sao? Vị này vong hữu cũng hỏi ra tuổi thanh hòa trong lòng nghi vấn, Nhiếp Minh như thế nào đột nhiên quyết định tới tham gia cái này từ thiện đêm. Việc này cư nhiên liền nàng cũng không biết. Nàng lập tức cấp Lưu Văn Kiêu đã phát điều hệ chặt, không phải nói không thích tham dự loại này hoạt động sao. Lưu Văn Kiêu ủy khuất ba ba, còn không phải bởi vì ngươi. Vốn dĩ đều có thông cáo, chính là sợ nàng ẩn lui sau này thứ công khai lộ diện sẽ gặp được cái gì làm khó dễ, không tiếc đắc tội nhà đầu tư lâm thời đẩy rất thông cáo, tới tham gia cái này đổ bỏ từ thiện đêm. Nhiếp Minh không thiếu loại này cho hấp thụ ánh sáng, đối mặt truyền thông đoàn pháo, hắn thần sắc bất biến, bước nhanh đi qua thảm đỏ khu, thậm chí đều không có dừng lại một bước. Mắt trông mong chờ chụp ảnh truyền thông. Lưu Văn Kiêu trước tiên cùng ban tổ chức chào hỏi qua, cho nên người chủ trì cũng không có ra mặt hỏi chuyện, chỉ là nói câu hoan nghênh Nhiếp Minh lão sư sau liền dẫn hắn ngồi vào vị trí. Mặt khác minh tinh lại không giống nhau, bọn họ không có lúc nào là không ở tranh thủ loại này cho hấp thụ ánh sáng, thảm đỏ thượng không ngốc cái vài phút làm truyền thông chụp đủ ảnh chụp sẽ không xuống dưới. Đủ giá trị con người tới tham gia từ thiện đêm minh tinh không nhiều lắm, 18 tuyến càng thiếu. Trên cơ bản đều là thông qua cửa sau lấy tới vé vào cửa. Thức mau, phía trước chiếc xe càng ngày càng ít. Người chủ trì dơ mịt rổ phồn nói câu, sắp đi lên thảm đỏ, là chúng ta thứ 8 giới hoa thắng thưởng giải nữ chính xuất sắc nhất đoạt huy chương, tuổi thanh hòa. Hoa thắng thưởng là hoa quốc nhất cụ danh tiếng quốc gia cấp giải thưởng, nhập vây tác phẩm đều là năm đó được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách điện ảnh, thậm chí cuối cùng nhập vây phim nhở không có đủ thuyết phục lực, như vậy này một năm hoa thắng thưởng liền sẽ chỗ trống xuống dưới. Cho nên, giới giải trí đã nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần hoa thắng thưởng ảnh hậu, hàm kim lượng phi phàm. Cửa xe dần dần mở ra, màn ảnh ánh đèn truy đuổi mà đến. Đương nàng đặt chân thảm đỏ kia một khắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Chương 6. Giới giải trí có rất nhiều lấy Mỹ nổi tiếng minh tinh, chính là, không ai có thể Mỹ thành như vậy. Nàng con ngươi trong suốt trong sáng, phảng phất nhiệm ánh sao, chậm rãi đi trước khi, váy xanh như yên lưu động, tư dung tuyệt thế. Nhất tần nhất tiếu đều lộng lây bắt mắt. Khi cách 7 năm, đại gia phảng phất lại nhìn đến về nhà cái kia không dính khói lửa phàm tục mới trở về, nàng đứng ở phong, phong không nhiễm cập nàng, nàng đứng ở trong mưa, vũ không làm bẩn nàng, như sáng sớm như ải sương ngủ, tựa khói nhẹ tựa vân lam. Phong phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh một cái trước mắt, nguyên bản mật ma làn đạn đột nhiên biến mất, theo sau, càng thêm mãnh liệt mà đến. Đây là ai? Hít thở không thông. Nữ hoa tạo người thời điểm bất công. quy câu 1/10 nhan giá trị. Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa, Thanh Hòa. Ta là đại minh tinh, rốt cuộc còn chỉ là võng tổng, nàng tuy rằng thượng quá 2 lần hot seat, lại còn có rất nhiều người qua đường không biết xuất hiện nàng là ai, nàng mặt xuất hiện ở trên TV kia một khắc, điên đảo chúng sinh, hấp thu vô số nhan phấn. Người chủ trì dơ mịt rổ phồn mỉm cười nói, rất nhiều người đều nói tuổi lao sư ẩn lui, như vậy lần này là tính toán tái nhậm chức sao. Tuổi Thanh Hòa tiếp nhận mịt rổ phồn, đối mặt màn ảnh, nhẹ nhàng mà ân thanh, để lại cho người vô hạn mơ màng. Phần 5. Nàng đi lên thảm đỏ khi, phía trước còn có vài vị nữ tinh không đi xuống, Cư Giật Lâm chính là trong đó một vị. Cư Giật Lâm năm nay ăn mặc quốc nội tân duệ thiết kế sư thiết kế lễ phục vô cùng vừa lòng, vì mua diễm áp thông bản thảo, ở thảm đỏ thượng ước chừng đái hơn 10 phút, bảo đảm nhiếp ảnh ra đem nàng chụp đến 360 độ vô góc chết. Tuổi Thanh Hòa bước đi doanh nhiên, vánh nhuận da thịt ở đèn flash hạ càng hiện bắt mắt, nàng không có cố tình ở thảm đỏ thượng nghỉ chân, chỉ là ở đi đến trung gian khi thoáng dừng lại mười mấy giây. Bảo đảm hai bên nhiếp ảnh ra đều chụp tới rồi nàng chính diện. Theo sau nàng liền mặt mang mỉm cười, từ Cư Giật Lâm bên người nhanh nhẹn đi qua. Gặp thoáng qua khi, hai bộ lễ phục cho nhau cọ sát hạ, một bộ xanh lá mạ, một bộ thủy bích, tựa hồ đang âm thầm phân cao thấp. Tuổi Thanh Hòa trên mặt ý cười không khỏi càng sâu. Quan khán phát sóng trực tiếp người cũng dần dần ý thức được nơi nào giống như có điểm không thích hợp. Ta như thế nào cảm thấy Cư Giật Lâm lễ phục cùng tuổi Thanh Hòa kia bộ lễ phục có điểm giống. Đối. Tuy rằng Cư Giật Lâm kia bộ lễ phục không có tuổi Thanh Hòa kia bộ đẹp, nhưng là vài cái nguyên tố tương đồng a. Kia căn đai lưng cũng có chút giống, trừ bỏ chạm rông thiết kế chi tiết không giống nhau, đại thể phong cách hoàn toàn nhất chi a. Này hai người, khẳng định có một bộ là sơn chạy đi. Dần dần mà, cũng có chút kỳ kỳ quái quái ngôn luận hỗn tạp đi vào. Cư Giật Lâm đều phát hỏa đã bao lâu, nàng loại này già khẳng định sẽ không xuyên cái loại này sơn chạy lễ phục a. Hơn nữa Giật Lâm phía trước còn cố ý phát huấy bổ cảm tạ quá Quả Mận Mục tiên sinh cho nàng thiết kế này bộ lễ phục. Quả Mận Mục là quốc gia của ta tân duệ thiết kế sư A, trước đó không lâu còn lấy quá khen. Đối, Cư Giật Lâm trên người này bộ là Quả Mận Mục mới nhất thiết kế tác phẩm, tuổi Thanh Hòa trên người chưa thấy qua. Tuổi Thanh Hòa một cái quá khí lâu như vậy tiểu minh tinh, như thế nào mua nổi cái loại này chết quý lễ phục, trên người nàng cái này khẳng định là sơn trại. Trong đó tuổi Thanh Hòa nhan phấn cũng phản bác quá. Thí sơn trại, không nghe nói qua sơn trại bản so chính bản đẹp gấp trăm lần không ngừng. Thực mau đã bị Cư Giật Lâm khổng lồ phèn sớn ở trên mặt đất cọ sát. Đẹp liền không phải sao chép. Sao chép cầu lăn ra giới thời trang. Bài đù hạ, Cư Giật Lâm trên người lễ phục 80 nhiều vạn, nhà ngươi hồ bức có thể mua nổi như vậy quý quần áo. Sơn trại cầu không thể nghi ngờ, giới giải trí có loại người này thật sự tanh tưởi. Quốc gia của ta thiết kế ngành sản xuất sở dĩ vẫn luôn phát triển không đứng dậy, đều là bởi vì này dãy núi trại cầu. Tuổi Thanh Hòa không biết phòng phát sóng trực tiếp ra sự, nàng đi xong thảm đỏ về sau đã bị ban tổ chức mời đến người dẫn vào ghế. Ban tổ chức cho nàng an bài vị trí ở góc, mà Nhiếp Minh ngồi vị trí ở hiến hội trong sảnh tâm. Nàng ngồi vào vị trí khi, Nhiếp Minh đã ngồi xuống lâu ngày, Nhiếp Minh thấy nàng tiến vào, vừa định đứng dậy đã bị tuổi Thanh Hòa một ánh mắt ngăn lại. Tuổi Thanh Hòa nhẹ nhàng làm ra khẩu hình, đừng cùng ta nói chuyện. Cùng Nhiếp Minh ngồi chung một bàn minh tinh đột nhiên cảm giác chung quanh không khí giống như đọng lại, khí áp có điểm thấp. Tuổi Thanh Hòa dẫn theo làn váy mạn rượu mà từ hắn này bàn đi ngang qua, liền cái ánh mắt đều chưa từng bố thí. Làm tốt lắm. An Nhiễm vẫn luôn chặt chẽ chú ý phòng phát sóng trực tiếp động thái, nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên trào ra tới kỳ kỳ quái quái ngôn luận liền biết có người muốn làm nàng. Nàng lên mạng lục soát hạ, quả nhiên, tuổi Thanh Hòa đã bị xé thượng hot seat. Tuổi Thanh Hòa sơn trại lễ phục này nhiệt từ hàng không hot seat. Các gia ạc marketing cùng ấy bố đại vê điên chuyển tuổi Thanh Hòa cùng Cư Giật Lâm thảm đỏ chiếu. Đóng dấu định luận Cư Giật Lâm xuyên chính là quốc nội tân duệ thiết kế sư Quả Mận Mục mới nhất thiết kế tác phẩm, chuẩn bị ra ngoại quốc lấy thưởng cái loại này, mà tuổi Thanh Hòa trên người cái kia không có xuất xứ, cho nên tuyệt đối là bản lậu. Loại này hoài nghi kỳ thật không hề căn cứ, nhưng là rất nhiều ăn dưa quần chúng đều tin. Phía dưới bình luận tuyệt đại đa số đều ở hát tuổi Thanh Hòa, mắng nàng không từ thủ đoạn cầu nhiệt độ, mất mặt đều ném đến từ thiện hiện trường đi. Ngẫu nhiên có mấy cái ngoi đầu cấp tuổi Thanh Hòa nói chuyện. Đều bị không biết từ nơi nào trào ra tới thủy quân xé đến không hề có sức phản kháng. An Nhiễm làm một hàng nhiều năm, sao có thể thấy không rõ nơi này đầu miêu nị, nàng cùng Lưu Văn Kiêu tính toán, hai người đồng thời kết cục đi điều tra, thực mau liền đem sau lưng sai xử người cấp điều tra ra. Thiệp thủy có vài ra, giới giải trí cùng chất hóa nghiêm trọng, rất nhiều minh tinh đều hái lăng xê Mỹ nhan thịnh thế này một người thiết, có mấy nhà cảm thấy tuổi Thanh Hòa có uy hiếp, lần này nhân cơ hội kết cục đục nước béo cỏ phòng bạo nàng. mua thủy quân mua đến lợi hại nhất, lại là Cư Giật Lâm. Cư Giật Lâm ngày thường dưỡng mấy cái ạc marketing cùng thủy quân toàn bộ kết cục, một bộ không đem tuổi Thanh Hòa làm xú không bỏ qua thái độ. An Nhiễm đem những việc này ở ấy bổ thượng cùng nàng nói một lần. Tuổi Thanh Hòa thực mau trở về phục, tuy nàng đi nháo, nháo đến càng lợi hại, nghiệt lực phản hồi liền càng nghiêm trọng. An Nhiễm cũng là cái này ý tưởng. Cư Giật Lâm lần này sở dĩ ra tay tàn nhẫn, lớn nhất dựa vào chính là trên người này bộ quả mận mục thiết kế ra tới lễ phục. Quả mận mục ở quốc nội cầm rất nhiều lần thưởng, thanh danh cũng dần dần vang dội. Hắn vừa thấy đến tuổi Thanh Hòa trên người kia bộ lễ phục liền cùng Cư Giật Lâm người đại diện nói, tuổi Thanh Hòa lễ phục cùng hắn kia kiện rất nhiều thiết kế lý niệm tương đồng. Cư Giật Lâm nhận định tuổi Thanh Hòa xuyên chính là sơn trại bản, cho nên mới toàn võng mua thủy quân liều mạng hắc nàng. Chính là Nhiếp Minh Hoa 470 vạn giá trên trời từ bờ rủ sơ nơi đó mua tới lễ phục, sao có thể là bản lậu? Các nàng nhìn chúng kia bộ quần áo thời điểm, bờ rủ sơ đã đem nhà này quần áo 2 năm trước khái niệm đồ cùng cải biến thiết kế toàn bộ nói cho các nàng dám cắt ngôn, cái này quần áo căn bản không có khả năng là quả mận một cái gọi là tân tác phẩm bản lậu. An Nhiễm không những không có đem tình thế bình ổn, ngược lại lại làm nhà mình dưỡng thủy quân tất cả kết cục, đem tuổi Thanh Hòa sơn trại lễ phục này hot sẽ ập trực tiếp đỉnh đến đệ nhất. Giới giải trí luôn luôn đều là một thế hệ tân nhân đổi người xưa, tuổi Thanh Hòa lui vòng lâu như vậy, phát hiện trong sân minh tinh tất cả đều là tân gương mặt, ở đây người trừ bỏ Nhiếp Minh bên ngoài một cái nàng nhận thức người đều không có. Khắc 18 tuyến vì tìm ra lộ lún đồng tiền như hoa nơi nơi đi kính rượu đáp lời, tuổi Thanh Hòa toàn bộ hành trình yên lặng mà ngồi ở tịch thượng ăn cái gì. Màn ảnh cấp đến nàng thời điểm, nàng đang ở ăn quả xoài pudding, mờ mịt mà ngẩng đầu, theo bản năng mà hướng về phía màn ảnh mỉm cười. Phong phát sóng trực tiếp tức khắc đều cười điên rồi. Người khác đều nơi nơi chắp đối, nàng thật là cái thanh lưu. Đói bụng, muốn ăn quả xoài bìm. Không ai cùng nàng nói chuyện A, như thế nào thảm như vậy. Ha ha ha ha ha, Nhiếp Thần bên kia tất cả đều là người, chắn đều ngăn không được, nơi này một người đều không có, chỉ có Thanh Hòa một người ở yên lặng ăn cái gì, chịu mến. Đương nhiên cũng hỗn loạn chút âm dương quái khí thanh âm. Còn ăn mặc sơn trại lễ phục đâu, nhìn đến màn ảnh trốn đều không kịp. Làm sao dám đi véo tiêm ngoi đầu. Hồ bức chính là hồ bức, giới giải trí cũng chưa người đãi thấy nàng. Lễ phục có thúc eo thiết kế, nàng ăn xong đi đổ vật kỳ thật cũng không nhiều lắm, liền hai cái quả xoài bị đỉnh còn có ba con tôm. Nàng dạ dày vẫn luôn không tốt, Nhiếp Minh luôn luôn không được nàng ăn loại này sống ngội hải sản, ăn xong về sau tuổi Thanh Hòa liền hối hận, nàng dạ dày bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng đi toilet. Xong việc về sau nàng trở về đi, vừa lúc đi ngang qua ban tổ chức cấp nghệ sĩ an bài phòng nghỉ. Có gian phòng nghỉ môn hờ khép, loang thoang truyền ra chút thanh âm. Sợ cái gì? Nhiếp Minh cũng sẽ không vì một cái quá khí lao bà đắc tội ta. Ngươi chỉ lo tiếp tục đem sự tình náo đại, xảy ra chuyện tính ta, lại vô dụng cũng có Vương Tổng bọc đâu. Nàng tuổi Thanh Hòa là vị nào? Giới giải trí vài người nhận thức nàng. Ngươi không phải cùng kia mấy nhà tân tài khoản marketing truyền thông quan hệ cũng không tồi sao. Nhất muộn đêm nay 10 giờ, làm phụ trách hệ chặt đoàn đội đem văn chương trực tiếp đẩy đưa hệ chặt. Giống như không cẩn thận nghe được cái gì không nên nghe góp tưởng. Tuổi Thanh Hòa nghiêm túc nghĩ nghĩ, giơ tay lễ phép mà gõ gõ cửa phòng. Bên trong gọi điện thoại thanh âm đột nhiên im bặt, Cư Giật Lâm nhìn đến chính mình không quan kín mít môn khi sau lưng tức khắc ra mồ hôi lạnh, nàng che lại di động, khẩn trương hỏi, ai ở bên ngoài? Tuổi Thanh Hòa trên mặt cười ngâm ngâm nhìn không ra nửa điểm sắc mặt giận dữ, nàng cách câu đối hai bên cánh cửa bên trong Cư Giật Lâm nói chuyện. Đầu tiên, ta muốn sửa đúng ngươi lời nói không đúng địa phương, ta năm nay 25. Ít nhất cùng ngươi so sánh với, không tính cái gì lão bà. Tiếp theo, ngươi nói đúng, ta xác thật không tính cái gì, nhưng là giới giải trí vẫn là có mấy người nhận thức ta. Cuối cùng, đưa ngươi một câu, cố lên Nga. Chương 7. BA vợ kịch lớn vẫn là quên tiền. Tuổi Thanh Hòa quên 100 vạn, nàng trước kia không có tham gia quá loại này từ thiện hoạt động, chỉ nghe nói là cho nghèo khó vùng núi kiến hy vọng tiểu học, hứng thú liền rất cao. Nhiếp Minh ngẫu nhiên sẽ chú ý này đó. Biết tuổi Thanh Hòa quên không phải số lượng nhỏ, chỉ sợ là ở đây minh tinh quên nhiều nhất vị kia. Hắn nghĩ nghĩ, không có vượt qua tuổi Thanh Hòa số lượng, quên 80 vạn. Từ thiện đêm kết thúc chính là đại chụp ảnh chung, ban tổ chức sẽ suy tính hiện trường minh tinh giả vị cùng quên tiền số lượng cho bọn hắn an bài chạm vị. Chính là chân chính chạm đi lên thời điểm, quần ma loạn vũ, các lộ minh tinh vì chiếm trước xe vị dùng bất cứ thủ đoạn nào, điều hành căn bản khống chế không được những cái đó ngầm phân cao thấp minh tinh. Tuổi Thanh Hòa đã bị tế tới rồi hàng phía sau trong một góc. Nhiếp Minh thuộc về giới giải trí trần nhà, không ai có mặt cùng hắn đoạt vị trí, hắn đứng ở đệ nhất bài. Phu thê chi gian cách ba hàng người, như là cách toàn bộ ngân hà. Nhiếp Minh nhíu nhíu mày, muốn cùng điều hành phản ánh. Di động chấn động hạ, tuổi thanh hòa cho hắn đã phát điều hẹn chặt. Ngươi nếu là dám cho ta xuất đầu, đêm nay ngủ sofa. Ở cuối cùng đại chụp ảnh chung, đứng ở tuyệt đối C vị Nhiếp Minh sắc mặt lạnh thấu xương giống như có người thiếu hắn 500 vạn, đứng ở hàng sau cùng trong một góc tuổi thanh hòa đối với màn ảnh so vê lún đồng tiền như hoa. Hoạt động sau khi kết thúc, Nhiếp Minh bị truyền thông bám trụ, tuổi thanh hòa lập tức đánh xe về nhà, ở trong xe từ phát sóng trực tiếp thượng xem Nhiếp Minh bị truyền thông vây truy chặn đường trường hợp, hết sức vui mừng. Tuổi thanh hòa về đến nhà tắm rửa xong, lại nằm trên giường nhìn bộ điện ảnh, mới nghe được Nhiếp Minh xe tiến vào ga ra thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Minh lên lầu, nàng còn ở mùi ngon mà gặm anh đào. Cung cụt, cửa mở, nàng lười biếng mà nâng nâng mắt, người đã trở lại. Nhiếp Minh không nói một lời, xả áo khoác, lại xả cà vạt. Nàng đối nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn hướng Nhiếp Minh trong miệng tắc viên anh đào. Nhiếp Minh túi đầu ngậm hạ kia viên anh đào, sau đó liền dùng cà vạt đem nàng đôi tay chặt chẽ trói lại lên. Tuổi thanh hòa hậu chi hậu giác, lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Trang không quen biết. Ngủ sofa. Nam nhân đĩnh bạt thân hình áp đến trên cái giường lớn mềm mại, tuổi thanh hòa mẫn cảm mà phát hiện giường lớn ít nhất đi xuống hãm 1 cm, hắn nóng cháy hơi thở đánh vào nàng tế bạch cổ chỗ, ngứa. Tuổi thanh hòa vừa mới bắt đầu còn cái bướng, một bên giấy rủa một bên cãi lại, kết quả bị Nhiếp Minh vững chắc một cái hôn nồng nhiệt đổ trở về, khoang miệng tức khắc tràn đầy anh đào đặc có ngọt thanh. Nhiếp Minh chống thân thể, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng bị hôn hoa son môi, duỗi tay lau sạch sẽ, ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tuổi thanh hòa hoàn mỹ mà thích hứng hắn đột nhiên diễn tinh bám vào người, nhược nhược mà kêu một tiếng, phá yết hầu, cứu ta. Nhiếp Minh đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc có bệnh. Hắn không có tiếp tục bước tiếp theo động tác, mà là sững sờ ở kia tự hỏi nhân sinh. Tuổi thanh hòa đầu tiên là khó hiểu, sau lại nghĩ tới cái gì, mừng rỡ ở trên giường lăn một vòng, ngươi nên không phải là không được đi. Vốn dĩ tính toán đêm nay buông tha nàng, Nhiếp Minh thong thả ung dung mà đem áo sơ mi thượng nút thắt cởi bỏ, lộ ra cái lệnh người sởn tóc gáy tươi cười, không được. Ta sai rồi, ba ba, Nhiếp ba ba, ngươi nhẹ điểm. Tuổi thanh hòa ngày hôm sau tỉnh lại khi liền nâng lên ngón tay sức lực đều không có. Nàng hưu khí vô lực mà hử hử hai tiếng. Nhiếp Minh mặc chỉnh tề, nửa ỉ trên đầu giường xem cứng nhắc. Nàng tò mò mà thấu qua đi, phát hiện Nhiếp Minh ở đăng tiểu hào xem người bù, lại còn có đều là hắc nàng người bù. Ngày hôm qua quên tiền sau khi kết thúc, tuổi thanh hòa trào điểm lại nhiều một cái. Tuổi thanh hòa chính là vì xuyên sơn trại lễ phục qua đi cỏ thảm chiếu đi, danh xứng với thực thảm tinh. Cũng coi như nàng có điểm tự mình hiểu lấy, hồ bức không có chạm hàng phía trước. Liên lễ phục đều phải sơn trại người sao có thể quên tiền. Mấy năm nay một chút thật tích đều không có nữ tinh là như thế nào có mặt tới cọ thảm đỏ. Ban tổ chức thỉnh loại này sâu mọt thật là bôi nhọ từ thiện đêm thanh danh. Nhiếp Minh thấy nàng tỉnh, mặt vô biểu tình mà ở một cái hắc nàng ấy bổ thượng điểm cai tán, chừa tay. Phần 6. Quỷ hẹp hòi. Trên mạng khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tuổi thanh hòa thế đơn lực mỏng, bị thủy quân công kích đến không hề có sức phản kháng. Thẳng đến 2 ngày sau. BA tiệc từ thiện buổi tối họp phỉ COF sẽ phơi ra năm nay quên tiền danh sách. Tuổi thanh hòa nhất kỵ tuyệt trần, quên tiền nhiều nhất, 100 vạn. Nhiếp Minh danh liệt đệ nhị, 80 vạn. Kéo dài tới đế mới thấy cư giật lầm quên tiền, 5 vạn. Dư lại đều là thuần túy qua đi cỏ thảm đỏ một phân không quên 18 tuyến. Vừa mới còn ở kêu gào thủy quân sôi nổi hành quân lặng lẽ. Xấu hổ, và mặt. Cư giật lâm không ngừng kéo giẫm nhà khác, đã sớm rước lấy rất nhiều người ác cảm. Ở 5 vạn cái này con số ra tới về sau, các vong hưu tức khắc đàn trào. 5 vạn cũng quên đến ra tới, tốt xấu cũng là cái nhị tuyến A, chụp ảnh thời điểm như thế nào có dũng khí tệ đến Nhiếp thần bên cạnh. 5 vạn là thật sự. Từ thiện không ở số lượng, có tâm là được, chúng ta lâm lâm quên 5 vạn ít nhất là thật đánh thật, mộ ra 100 vạn giảm không biết có bao nhiêu hơi nước đâu. Có thể hay không không cần kéo giống nhà khác, cư mộ fans lại bắt đầu cao trào, ngươi nói tuổi thanh hòa mua được ban tổ chức địa đặt ra tới quên tiền số lượng đúng không? Nhân gian nếu là có cái này năng lượng, sao có thể còn xuyên sơn trại lễ phục? Kỳ thật ta cảm thấy căn bản không phải sơn trại A, tuổi kia kiện lễ phục so cư kia kiện mạnh hơn nhiều, có thể quên 100 vạn thuyết minh cũng là cái không kém tiền chủ, sao có thể xuyên sơn trại A? Tuổi thanh hòa sơn trại lễ phục này hoặc sẽ ập vốn dĩ rất tới rồi đệ tam, ở quên tiền danh sách công kỳ về sau lại bỏ lại đệ nhất. Mà tuổi thanh hòa quên tiền 100 vạn này tin tức theo sát cũng thượng hoặc sẽ ập. Này hai điều hoặc sẽ ập xếp hạng cùng nhau. Nhường đường người đều cảm giác có điểm vớ vẩn. Thức mau, cư giật lâm thỉnh thủy quân liền ra tới khống bình. Nàng một cái quá khí tiểu minh tinh như thế nào có như vậy nhiều tiền, không phải là bị ai bao dưỡng đi. Lấy đến ra 100 vạn đã nói lên xuyên không phải sơn trại A. Mỗi tuổi bỏ được tiêu tiền mua thanh danh, nhưng không nhất định bỏ được tiêu tiền mua loại này dùng một lần chính bản lễ phục Nga. Vô luận như thế nào, xuyên sơn trại điểm này không đến tẩy. Việc này bị xào đến ồn ào huyên náo, luôn biến giải trí tin tức bản khối đầu bản đầu đề. Thẳng đến ép quốc quốc bảo cấp thiết kế sư bở rủ sở tịch thân trạng cáo quả mận một sáng ý xâm quyền, chấn kinh rồi toàn bộ giới thời trang. Bở rủ sở công bố một chương hắn 2 năm trước họa ra tới khái niệm thiết kế đồ, ở trung giật lâm xuyên kia kiện lễ phục không sai biệt mấy. Mà mấy năm nay, hắn mấy lần sửa chữa, cuối cùng thành phẩm chính là tuổi thanh hòa trên người ăn mặc kia kiện, lấy 470 vạn giá cao bị Hoa Quốc mộ tư nhân người mua đi. Hắn tuy rằng không có cụ thể chỉ ra này tư nhân người mua là ai, nhưng là ăn dưa quần chúng cũng sôi nổi liên tưởng đến tuổi thanh hòa. Ngoa tào, hóa ra nhân ra tuổi thanh hòa kỳ thật là cái che giấu bạch phú Mỹ. Quả mận mùa không chỉ có sao chép vẫn là nhân ra 2 năm trước khái niệm đồ. Mà trước đó vài ngày điên cuồng dẫm tuổi thanh hòa xuyên sơn trại, trên thực tế, cư giật lâm mới là cái kia xuyên sao chép tác phẩm người. Không thể không nói, cái này dưa xoay ngược lại thật sự là quá lớn. Bở rủ sở là quốc tế đứng đầu thiết kế sư, ủng độn vô số, trên thực tế ở hắn như vậy nhiều bản thiết kế bản thảo ra tới về sau, đại chúng liền đứng hắn bên này. Mà quả mận mục đến nay ngoi đầu không ra, liền một bản thiết kế bản thảo đều giao không ra. Lần này là thật mất mặt ném đến nước ngoài đi a. Lúc trước các vong hưu mắng tuổi thanh hòa có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại mắng quả mận mục cùng cư giật lâm liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Dư luận bắn ngược lực lượng có thể nói khủng bố, không mấy ngày. Cư giật lâm bên kia liền rất vài cái thời thượng đại ngôn, ngay cả cái kia nàng lấy làm tự hào quốc tế trang phục nhãn hiệu cũng ném. Cư giật lâm mai danh ẩn tích vài thiên, chờ nàng tái xuất hiện ở công chúng tầm nhìn khi, cả người tiểu tụy không ít. An Nhiễm rèn sắt khi còn nóng cấp tuổi thanh hòa chọn vài bộ kịch bản, đều là đại đầu tư nữ 4 hoặc là nữ 5, mỗi người vật đều có từng người loang loáng điểm, có máu có thịt, hơn nữa đạo diễn cũng đều là trong nghề kêu đến ra danh hào đạo diễn. Từ kịch bản dụng tâm trình độ đi lên xem. Rất lớn xác suất sẽ không phát. An Nhiễm cho rằng tuổi thanh hòa hiện tại quan trọng nhất chính là sấn này đoạn chỗ chống kỳ vững chắc người xem ấn tượng, tốt nhất ở một ít tốt phim truyền hình nhiều soát hạ mặt, thay đổi một cách vô tri vô giác mà gia tăng người xem đối nàng hảo cảm độ. Nàng không nghĩ tới chính là tuổi thanh hòa dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt những cái đó nàng tỉ mỉ chọn lựa kịch bản, quay đầu chính mình tiếp bộ từ đầu tư thượng xem chính là lạn phiến kịch nữ số 2. An Nhiễm là thật không rõ nàng mạch não, trần đạo phim truyền hình người đều không đi. Ngươi đi tham diễn cái kia vương mập mạp đầu tư phim truyền hình. Tuổi thanh hòa ngươi đầu là nước vào sao. Nàng tiếp vẫn là cái loại này thị trường đã xu gần báo hòa cung đấu diễn, đóng vai vẫn là cái loại này tội ác chồng chất ác độc vai nữ phụ, đây là cảm thấy chính mình còn không có bị các vong hưu mắng đủ sao. Giới giải trí vong bạo là một loại phi thường đáng sợ hành vi, nhiều ít diễn viên bởi vì đóng vai cái loại này vai ác nhân vật bị các vong hưu mang đến giận quan nội bộ. Hơn nữa từ kịch bản thượng xem. Tuổi thanh hòa tiếp cái kia nhân vật là cái loại này phi thường ác độc, vì hư mà hư, cơ hồ tìm không thấy nửa điểm loang loáng điểm nhân vật phản diện. Tiếp loại này nhân vật là có thể đề cao nàng kỹ thuật diễn vẫn là đối nàng diễn nghệ kiếp sống có chỗ lợi. An Nhiễm là thật sự không nghĩ ra. Tuổi thanh hòa, này bộ diễn nữ chủ là cư giật lâm. An Nhiễm, so. Dung Phi chuyện là một bộ cung nữ tiến hóa sử. Giảng chính là cư giật lâm đóng vai tiểu cung nữ Ngọc Dung như thế nào ở giết người không thấy máu hậu cung chung chém giết ra một cái đường máu, cuối cùng vấn đỉnh hậu cung, trở thành hoàng đế trong lòng Bạch Nguyệt Quang chuyện xưa. Tuổi thanh hòa tiếp nhân vật này là kịch lớn nhất vai ác Thẩm Quý Phi, giai đoạn trước tiêu căng ngốc nết nhìn như ngốc bạch không ngọn, hậu kỳ tàn nhẫn xảo trá tàn nhẫn độc ác. Mà nữ chủ Ngọc Dung giai đoạn trước chính là Thẩm Quý Phi trong cung cung nữ. Tuổi thanh hòa nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Kịch bản chung, nàng ngồi thời điểm nữ chủ đứng. Nàng nằm thời điểm nữ chủ quỳ, nàng ăn sơn chân hải vị nữ chủ ăn biến chất cơm thiệu, thường thường còn có thể phân phó mấy cái cung nhân đem nàng ấn ngã xuống đất trượng đánh, nữ chủ càng là bị nàng tát thai quá không biết bao nhiêu lần. Như vậy tuyệt thế hảo kịch, vì cái gì không tiếp? Chương 8. Phim truyền hình đối với kỹ thuật diễn yêu cầu so đại màn ảnh bản thân liền phải rộng thùng thình rất nhiều, tuổi thanh hòa thử hai trang diễn, phiến phương đương trường đánh nhịp quyết định ký hợp đồng. Thiêm xong hợp đồng sau chụp ảnh tạo hình. Dung Phi chuyện đầu tư không lớn không nhỏ, bản thân cũng không phải cái loại này đại IT, cho dù ở ảnh tạo hình chảy ra về sau, cũng không gì chú ý độ. Thẳng đến cư giật lâm ở phỏng vấn trung tuân ra cùng ảnh đế nhiếp minh hợp tác diễn đóng máy tiếp diễn chính là Dung Phi chuyện, an dưa quần chúng ở trong lòng tính toán, giống như có chỗ nào không thích hợp, vội vàng phiên đến kịch phương không người hỏi thăm quan bê. Nga khoát, có điểm ý tư A, này kịch nữ một nữ hai hảo còn không phải là bởi vì từ thiện đêm sơn trại lễ phục sẽ đến huyết vũ tinh phong chính chủ. Xem ảnh tạo hình thượng tư thế, hai nhà cũng có đến bạ tổ A. Bắt quái là quần chúng thiên tính, từ Cư Giật Lâm cùng tuổi Thanh Hòa muốn tiếp diễn cùng bộ trong phim nữ một nữ hai sau, này bộ kịch cũng chưa từng người hỏi thăm trở nên đề tài hòa bạo. Chủ nhật buổi tối 9 giờ, ta là Đại Minh Tinh đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Có đệ nhất kỳ mang đến đề tài, còn có tiết mục tổ liên hợp mấy nhà vong bá ngôi cao phạm vi lớn tuyên truyền, ta là Đại Minh Tinh không thể nghi ngờ trở thành song xuôi hạ nhất nhiệt một vong tổng. Hơn nữa tiết mục toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp không có chút nào cắt nối biên tập, so mặt khác tổng nghệ thuật nhìn liền nhiều điểm chân thật, các vong hữu hiện tại liền thích ăn loại này chân thật, tốt nhất có thể ở trên đài nhìn đến các minh tinh từng người sẽ rách mặt nạ rồi đến bay lên. Bởi vậy, phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp đã đột phá 50 vạn lượt người, thả quan khán phát sóng trực tiếp người còn ở liên tục gia tăng. Nay kỳ tiết mục không có đệ nhất kỳ trải tràn, từ người chủ trì đơn giản giới thiệu hạ đêm nay biểu diễn khách quý đội, liền tiến vào kỹ thuật diễn so đấu phân đoạn. Năm vị giám khảo chung, diễn viên gạo tội phạm Sở Tùng là cái loại này độc miệng nhân thiết, đệ nhất đội khách quý mới vừa biểu diễn xong, hắn liền không chút khách khí mà cầm lấy mịt rổ phổn nhất châm kiến huyết mà chỉ ra tiểu thị tươi nhóm kỹ thuật diễn tồn tại vấn đề, dùng từ thập phần cay độc. Tiểu thị tươi đối này tỏ vẻ bất mãn, hai người ở trên đài dỗi lên, sau đó tiểu thị tươi đối phạm Sở Tùng phát ra tuyên chiến, tỏ vẻ hy vọng cùng đạo sư nhóm tiến hành bạ tổ. Loại này tiết mục đều có kịch bản, nhưng là giám khảo tịch thượng dư lại bốn vị đạo sư đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là không đoán được việc này phát triển đi hướng. Tiết mục tổ trước đó cũng không có nói cho bọn họ còn có loại này phân đoạn. Phạm Sở Tùng ngầm hung hăng mà nắm chặt hạ nắm tay, thảo, này tiết mục tổ cư nhiên còn có thác. Phòng phát sóng trực tiếp không khí thập phần nhiệt liệt. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Sự tình phát triển đến nước này, không đáp ứng cũng không được. Này hiệu quả so dự tính còn muốn hảo. Chàng hạ tiết mục đạo diễn hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Vì thế, đạo sư nhóm tiếp được này phân chiến thư, hai bên các phái ra một người đại biểu rút ra bất đồng đoạn ngắn tiến hành kỹ thuật diễn đại thi đấu. Các khách quý phái ra chính là gần nhất tân xuất đạo nữ trong đoàn chú xưởng Lâm Mặc, diện mạo điểm mỹ, cười liền lộ ra hai cái ngọt thanh má lún đồng tiền. Đạo sư nhóm đại biểu là tuổi Thanh Hòa. Lâm Mặc lấy bạch sưng, làn da trời sinh liền so người khác trắng một cái độ, ở tuổi Thanh Hòa lên sân khấu cùng nàng đứng ở cùng nhau về sau, nàng làn da nháy mắt mất đi sở hữu ưu thế. Tuổi Thanh Hòa lánh da trắng ở đèn tụ quang hạ, giống như ở sáng lên. Lâm Mặc cũng bạch, nhưng nàng là cái loại này màn thầu bạch, mà ở tuổi Thanh Hòa trên người, là giống như mỡ dê ngọc nhuận bạch. Lâm Mặc hào phóng mà chiều tuổi Thanh Hòa vươn tay, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, hy vọng đạo sư nhóm đến lúc đó thủ hạ lưu tình. Làn đạn cũng đều cười ha ha, năm cái đạo sư đều là lấy quá khen diễn viên gạo cội, cái kia tiểu thịt tươi là lương tĩnh như cấp dũng khí đi. Cư nhiên dám chủ động đưa ra cùng đạo sư nhóm bạ tổ. Tuổi Thanh Hòa từ chịu tạp dương chịu đến cái đoạn ngắn, nhìn đến cái kia đoạn tích đoạn ngắn khi, nàng có chút khó xử. Lâm Mặc chịu đến gần nhất lửa lớn một bộ vườn trường thanh xuân điện ảnh đoạn ngắn, nàng chịu đến chính là Hoa Quốc 3 năm trước đây vinh hoạch vô số giải thưởng lớn trở về đoạn ngắn. Từ chuyện xưa tính cùng lập ý góc độ, trở về rõ ràng muốn cao, nhưng loại này điện ảnh đoạn ngắn châu ngọc ở trước, ai diễn ai chết, có phía trước vài vị đại già suy diễn. Bọn họ một khi biểu hiện không hảo chỉ sợ cũng muốn bị người lên án. Đạo sư tổ cùng khách quý tổ đồng thời kết cục chuẩn bị, người quay phim cũng đơn giản quay chụp hạ hai tổ khẩn trương chuẩn bị tình huống. Thức mau, đệ nhất tổ lên sân khấu, tiểu thịt tươi nhóm đem thiếu niên thiếu nữ chi gian lặng yên kích động tình tố biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, phát sóng trực tiếp người xem đều thẳng hâu ngọn, này khẩu cẩu lương láo phu ăn. Lần này không có đạo sư chấm điểm, từ bên ngoài người xem trực tiếp chấm điểm, khách quý tổ đạt được 8.5 cao phân. Tuổi Thanh Hòa cùng một cái khác nữ đạo sư ở hậu đài sửa sang lại trang phục, lập tức chính là bọn họ lên sân khấu, tuổi Thanh Hòa làm cái hít sâu. Nàng đã mau 7 năm không có chính thức mà diễn quá diễn, lần này làm cho mấy chục vạn người xem mặt, nàng có chút khẩn trương. Cho nàng phụ cho vai chính chính là thị hậu tháng nào hoan, thấy thế chiều nàng cổ vũ cười, cho nàng cố lên cổ vũ. Tuổi Thanh Hòa cũng dần dần bình phục nỗi lòng. Sân khấu thượng đạo cụ chuẩn bị xong, người chủ trì lên sân khấu nói vài câu lời dạo đầu. Đỏ thấm màn che chậm rãi kéo ra. Trở về là một bộ chủ đề trầm trọng xã hội phim nhựa, giảng thuật chính là ba cái bất đồng gia đình, hai tử bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó bị bẻ gãy tứ chi chộp tới ăn xin. 5 năm sau, cảnh sát bắt được phạm tội tổ chức đầu lĩnh, ba cái hài tử cũng bị đưa về đến từng người gia đình chuyện xưa. Chính là, 5 năm ngăn cách, thân thể tàn khuyết, tạo thành một tòa cho dù trở về cũng vô pháp vượt qua núi cao. Bọn họ muốn biểu diễn đoạn ngắn chính là ba cái cha mẹ ở cục cảnh sát nhận hồi từng người hài tử hình ảnh. Tuổi Thanh Hòa đóng vai chính là một vị đơn thân mụ mụ, từ nữ nhi bị bắt cóc về sau, nàng liền từ trước, hoa rất sở hữu tích tụ, mang thế giới tìm bị quải nữ nhi. 5 năm sau, nàng sắp từ bỏ thời điểm, lại nhận được một hồi cục cảnh sát đánh tới điện thoại. Ba cái tiểu diễn viên quần chúng có quắc bất an mà ngồi ở băng ghế thượng, thấp thỏm mà chờ cha mẹ đã đến. Tháng nào Hoan đóng vai mẫu thân cùng Phạm Sở Tùng đóng vai phụ thân nhìn đến bị chịu ngược đãi nhi nữ khi, xông lên phía trước một phen ôm nhi nữ, gào khóc, như thế nào biến thành như vậy, như thế nào biến thành như vậy. Tuổi Thanh Hòa đóng vai đơn thân mụ mụ nhìn đến ngồi ở trong một góc không nói một lời nữ nhi khi, không có trước tiên tiến lên, mà là lảo đảo hạ, cả người lung lay sắp đổ. Nàng không có thất thanh khóc giống, phảng phất nước mắt sớm đã chảy khô giống nhau, chết lặng mà nhìn tứ chi bị bẻ gãy nữ nhi, nàng tựa hồ không tiếp thu được sự thật này, thậm chí lén lút sau này lui một bước. Thẳng đến nữ nhi vô thần ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên người nàng, nàng mới sủi lơ trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng, gắt gao mà cắn môi, cắn được phiếm ra tơ máu. Nàng run rẩy mà bắt tay rối đi ra ngoài, kia tay cầm lay động hoảng, nhẹ nhàng mà rơi xuống nữ nhi khô vàng sợi tóc thượng, rồi lại giống bị bỏng giống nhau hỏa tốc rụt trở về. Phần 7. Nữ nhi ở ngay lúc này nhẹ nhàng kêu một tiếng, mụ mụ. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, bi thiết mà ngửa mặt lên trời gào khóc. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh yên tĩnh. Hồi lâu mới có vong hữu ra tới lên tiếng. Ba vị lao sư khóc diễn đều rất lợi hại. Bọn buôn người thật sự đáng chết, bán chết đều là tiện nghi bọn họ. Bị bọn buôn người hủy diệt rồi nhiều ít gia đình a, này đó hài tử liền tính đi trở về lại có thể thế nào đâu, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Tháng nào Hoan khóc thật sự chân thật a, cảm giác trái tim có điểm đau. Ai, xem đến làm nhân tâm khó chịu. Nhìn kỹ tuổi Thanh Hòa miệng, là thật sự rảo phá ra. Nguyên lai nàng kỹ thuật diễn tốt như vậy, tuy rằng nàng khóc diễn không có mặt khác hai vị cái loại này bùng nổ cảm, nhưng là thật sự đặc biệt có trình tự, làm cho ta cũng muốn khóc. Gì đều không nói, tuổi Thanh Hòa nở bờ. Trình đoạn biểu diễn sau khi kết thúc, thính phòng thượng lặng ngắt như tờ, 3 giây đồng hồ sau, mới buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Theo sau, giữa sân vẻ ngoài chúng cùng nhau chấm điểm, trở về đoạn ngắn vinh hoạch hai kỳ tiết mục tối cao phân, 9.8 phân. Mạnh Tĩnh Di theo thường lệ đúng giờ thủ tiết mục bắt đầu, xem xong này đoạn biểu diễn sau, nàng mới cảm thấy hốc mắt sắp sáp, cư nhiên bất chi bất giác cũng chảy xuống nước mắt. Nàng lau khô nước mắt, không nói hai lời, đem trở về đoạn ngắn kia đoạn ghi hình sửa sang lại thành bản thảo. Lại nho nhỏ mà cắt nối biên tập hạ, suốt đêm thượng chuyển tới chính mình lấy bồ hào thượng. Bờ sông Thảo V, về sau không bao giờ bò đầu tường, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, tuổi Thanh Hòa chính là ta chứng nấu, chính chủ. Ta là đại minh tinh tổng nghệ đệ nhị kỳ đạo sư kỹ thuật diễn đại cờ. Phát sóng trực tiếp mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc, nhân viên công tác chạy tới hỏi tuổi Thanh Hòa muốn hay không cọ xe, lần này tuổi Thanh Hòa mỉm cười xua xua tay cự tuyệt. Nàng diễn xuất trang không kịp tá, vui sướng mà bay ra phòng phát sóng. Đi vào dưới lầu, một chiếc màu bạc Huy đằng ở bóng ma trung lẳng lặng chờ đợi, tuổi Thanh Hòa thượng chiếc xe kia. Cùng nàng cùng nhau hạ thang máy nhân viên công tác kinh ngạc há to miệng, hắn như thế nào càng xem kia chiếc Huy đằng trên ghế sau người càng giống Nhiếp Minh lão sư. Này thân hình này khí độ, còn có kia ẩn ẩn hình dáng, có thể nói thập phần giống nhau. Huy đằng thực mau liền phát động rời đi, nhân viên công tác lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình tám phần là đầu nước vào. Một cái là nhận giải thưởng nhận đến mọi tay, trong ngoài nước đều lừng danh ảnh đế. Một cái là trở về giới nghệ sĩ quá khí ảnh hậu, này hai người rõ ràng chính là quăng tám xào cũng không tới quan hệ a, sao có thể tiến đến cùng nhau. Tuổi Thanh Hòa vừa lên xe liền hưng phấn mà ôm Nhiếp Minh cổ, cùng cái bạch tuộc giống nhau phàn ở trên người hắn, ngươi nhìn ta đêm nay tiết mục không có. Trước tòa lần thứ hai đảm đương tài xế Trần Cảm Chua nói, nhìn suốt 3 giờ, chẳng những chính mình xem, còn phi bức ta cũng đi xem. Chẳng những buộc hắn xem, còn buộc hắn đăng ký một cái tài khoản. Ở phòng phát sóng trực tiếp cùng tuổi Thanh Hòa cầu vồng thí. 3 cái giờ, hắn đã phát 100 hơn cầu vồng thí, liền đầu góc đều chết lặng, may mắn phát sóng trực tiếp ngôi cao hoài nghi hắn là thủy quân, cuối cùng phong hắn IT. Nhiếp Minh một cái bình tĩnh con mắt hình viên đạn ném qua đi, Trần Cảm liền xúc xúc cổ không dám nói tiếp nữa. Tuổi Thanh Hòa vẫn là có điểm thấp thỏm, ta đây kỹ thuật diễn có hay không lui bước ra. Rốt cuộc lâu như vậy không có diễn quá diễn, tuy rằng mấy năm nay nàng vẫn luôn đang xem các loại trong ngoài nước nổi danh tác phẩm. Sau đó nghiền ngẫm ra nghệ sĩ suy diễn bất đồng tình cảm, nhưng những cái đó cũng dù sao cũng là lý luận xuông. Nhiếp Minh duỗi tay xoa xoa nàng mềm mại tóc dài, người diễn rất khá. Là thật sự thực hảo, tươi mát như tạc, nhất tần nhất yếu, toàn phảng phất ở ngày hôm qua. Thứ năm ấy phim trường mới gặp, hắn liền sớm đã nhập ma. Chương 9. Nhiếp Minh vừa mới đóng máy, tuổi Thanh Hòa chưa tiến tổ, hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi khó được ở nhà pha trộn một ngày. Tuổi Thanh Hòa ăn mặc tuyết trắng váy ngủ, lỏa lộ ra tế thẳng cẳng chân, ỉ ở khung cửa thượng xem thấu điều tiệp chủ tạp dề Nhiếp Minh hầm canh gà. Nay tạp dề vẫn là nàng mua tới về sau nàng không có mặc vài lần, đều là Nhiếp Minh ở dùng. Tẩy sạch gà khối chắc thủy sau nhanh chóng lướt qua phù mạn, để vào lẩu niêu, nói thượng sạch sẽ ngọt thanh nước sơn tuyển, lại đem thiết ti sinh hương, thiết khối hàm củ cải làm cùng chữ thập hoa đao hoang dại nấm rừng để vào nồi, lại ném mấy viên cậu kỷ, theo sau mới đắp lên cái nắp dùng lửa lớn thiêu khai, lại chuyển tiểu hỏa tinh tế chế biến thức ăn. Canh gà nồng đậm hương vị dần dần tản ra. Nàng đem hết ngửi ngửi, thỏa mãn mà nheo nheo mắt, hương. Nhiếp Minh từ cao trung bắt đầu liền một người sinh hoạt, rèn luyện ra tới một tay hảo chủ nghệ. Không giống tuổi Thanh Hòa, liền nấu cơm muốn vo gạo đều sẽ không. Hai người mới vừa kết hôn kia đoạn thời điểm, tuổi Thanh Hòa còn hứng thú ngẩng cao phải cho Nhiếp Minh nấu ăn. Đơn giản nhất cà chua xào trứng gà, nàng đem trứng gà trực tiếp đảo tiến trong nồi cùng cà chua cùng nhau xào, còn xào hồ, từ đó về sau Nhiếp Minh liền rốt cuộc không làm nàng đã làm cơm. Hắn ở nhà liền hắn làm, hắn không ở nhà liền bảo mẫu làm. Chờ hỏa hậu không sai biệt lắm khi, Nhiếp Minh vạch trần cái nắp hướng bên trong run lên muỗng muối tinh, nếm thử hàm tiên không sai biệt lắm gia vị khi, mới vừa rồi thịnh chén nguyên liệu tràn đầy canh gà, tiểu tâm mà thổi thổi, đưa cho tuổi Thanh Hòa. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà bưng kia chén canh gà đi đến phòng khách, mở ra TV. TV thượng đang ở phóng một bộ phim thần tượng, Nhiếp Minh đi qua đi ngó mắt, vừa lúc nhìn đến thiếu nữ cấp kiệt ngạo khó thuần nam chủ đưa cơm chưa ngượng ngùng thổ lộ kia một màn. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt tinh tinh lượng, này nam chủ còn rất xoái, giống tiểu chó săn. Nhiếp Minh bất động thanh sắc mà ân thanh, màn ảnh thượng kia trương xanh miết mặt, giống như chính là hắn phòng làm việc kỳ hạ mới ký hợp đồng tân nhân. Kỹ thuật diễn rất giới, mặt lại cũng đủ hấp dẫn người. Hắn không nói một lời, yên lặng lấy ra điều khiển từ xa, thay đổi đài. Tuổi Thanh Hòa bất mãn, ngươi làm gì, nhân ra xem đến chính hang say đâu, mau đổi về tới. Trên bàn trà phóng một sọt mới mẻ quả vải, nàng thích ăn quả vải. Lại ghét bỏ này ngoạn ý quá mức dính tay không thích lột, Nhiếp Minh cho nàng lột ra một đĩa tuyết trắng thịt quả, phóng tới nàng trước mặt. Nàng lúc này mới không ồn ào phải đi về xem kia bộ phim thần tượng, hết sức chuyên chú mà ăn xong rồi quả vải. Nhiếp Minh bất chi bất giác lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, kết hôn 5 năm, vẫn không thay đổi tham ăn bản tính. Bọn họ là ở tuổi Thanh Hòa 20 tuổi sinh nhật ngày đó lãnh chứng, hắn đến nay còn nhớ rõ, ngày đó thái dương rất lớn, phơi đến người hoảng đuôi mù. Thiếu nữ ngồi canh ở hắn chung cư dưới lầu đường sỏi đá thượng, bóng cây che lớp mặt trời ánh mặt trời loang lổ, nàng ngồi xổm kia an tĩnh mà nhìn con kiến chuyển nhà. Nhìn đến Nhiếp Minh khi, nàng kinh hỉ mà đứng lên, lại bởi vì não bộ sung huyết tại chỗ lung lay vài cái, thiếu chút nữa không hướng trên mặt đất tài đi. Nhiếp Minh kịp thời mà đỡ ổn nàng. Ngày đó ánh mặt trời ấm áp bóng cây nhu gió lạnh cũng ôn hòa, hết thể đều là tốt nhất bộ dáng. Nàng cặp kia con người so bầu trời ngôi sao còn muốn lóe sáng. Giảo hoạt mà từ trong lòng ngực móc ra sổ hộ khẩu. Chúng ta kết hôn đi, Nhiếp Minh. Nàng nói. Năm ấy, hắn 27 tuổi, thủy giác nhân gian thật vị. Từ đây thực tùy biết vị, rốt cuộc luyến tiếc buông tay. TV ở phóng giải trí tinh quang tú. Tuổi Thanh Hòa ăn cái gì tình hình lúc ấy nhịn không được nhìn chằm chằm màn hình xem. Nhiếp Minh không chịu đổi đài, nàng liền thành thành thật thật xem giải trí tinh quang tú. Trong tiết mục đều là giới giải trí sắp tới phát sinh lớn nhỏ sự kiện. Nàng đột nhiên bị TV thượng thứ nhất tin tức hấp dẫn tâm thần, Nhiếp Minh mối tình đầu điển như ca hôm nay về nước. Nhiếp Minh đỏ đến phát tím, truyền quá thai tiếng vô số, nhưng hắn không có đứng ra làm sáng tỏ, lựa chọn cam chịu tình yêu, cũng liền như vậy một cọc. Điện ảnh ca tam tê thiên hậu, điển như ca. Điển như ca cùng Nhiếp Minh cùng ra một nhà công ty quản lý, hai cái người đại diện quan hệ phi thường chi hảo, Nhiếp Minh xuất đạo tới nay liền nhiều đến vị này sư tỷ dịu dắt. Ở hai người hỏa biến đại giang Nam Bắc thời điểm. Điền Như Ca công khai cùng Nhiếp Minh tình yêu, thiếu chút nữa làm Nhiếp Minh bay lên kỳ sự nghiệp thất bại trong gang tấc. Truyền thông xưng này một đôi là kim đồng ngọc nữ, liền ở các fan dần dần tiếp thu idol có bạn gái sự thật này về sau, Nhiếp Điền Chi luyến lại không có giống đại chúng cho rằng như vậy nở hoa kết quả, lấy Điền Như Ca đơn phương tuyên cáo chia tay xa phó trùng dương chấm dứt. Khi đó tuổi Thanh Hòa còn không có tiến giới giải trí, nàng từ TV thượng biết được tin tức này sau, tức giận đến 3 ngày không có hảo hảo ăn cơm. Nàng cảm thấy Điền Như Ca người này thật sự quá không có ánh mắt, cư nhiên bị thương nàng idol tâm. Sau đó, nàng liền gạt người trong nhà, lén lút trà trộn vào giới nghệ sĩ. Điền Như Ca ở Di Quốc tiến tu 9 năm, Điền Từ soạn nhạc, lấy quá rất nhiều lần giải thưởng lớn, nghiễm nhiên có tiến quân quốc tế chi thế, ủng độn vô số. Coi như đại gia cho rằng nàng sẽ định cư Di Quốc thời điểm, nàng lại một người lén lút trở về quốc. Truyền thông đối Điền Thiên Hậu lặng yên về nước nguyên nhân mọi thuyết xôn xao. Nhiều nhất người duy trì cách nói chính là Điền Như Ca lần này về nước là vì cùng Nhiếp Minh cầu hợp lại. Màn ảnh hạ Điền Như Ca mảnh khảnh nhu nhược, đối mặt đông đảo đèn flash cũng vẫn là nhất phái thông dong, nàng là cái loại này thành tú giai nhân, diện mạo có lẽ không đủ diễm lệ, khí chất lại thắng người một bậc. Truyền thông chất vấn nàng hiện giờ cùng Nhiếp Minh là cái gì quan hệ khi, Điền Như Ca mày hơi cho, đáp câu, bằng hữu. A, bằng hữu. tuổi thanh hòa vị như nhai sáp mà nuốt vào trong miệng kia viên quả vải, rốt cuộc phẩm không ra ban đầu ngọt thanh tư vị, ngược lại cảm thấy có chút toan. Nhiếp Minh mặt nghiêng ôn hòa, hắn không có xem TV, còn tại tinh tế mà cho nàng lột quả vải. Tuổi thanh hòa thở phì phì mà đoạt lấy điều khiển từ xa, đóng TV. Nhiếp Minh kinh ngạc, làm sao vậy? Tuổi thanh hòa, này tiết mục khó coi, ta soát sẽ hủy bù. Nàng đang ấy bù tiểu hảo, đưa vào điền như ca ba chữ. Quả nhiên trên cùng cái kia hủy bổ chính là ạc marketing điền như ca hôm nay về nước tin tức. Nàng xoát xoát hủy bổ phía dưới bình luận. Nữ thần rốt cuộc phải về tới, vui vẻ. Hoa cạc cạc, cảm giác muốn xem đến một hồi thế kỷ đại hợp lại, vui vẻ. Kéo đi nhất thần, cự tuyệt buộc chặt. Những cái đó nói cự tuyệt buộc chặt thật buồn cười, điền như ca trước kia tốt xấu là nhiếp minh chính quy bạn gái hảo sao. Kỳ thật nhiếp thần cũng tới rồi muốn yêu đương tuổi tác đi, hắn đều 32 tuổi. Hơn nữa điển như ca nói như thế nào đều so cư giật lâm loại này thuốc cao bôi trên da chó hảo đến nhiều a. Quan tuyên trước cự tuyệt tản bộ tin tức giả, nhiếp thần yêu đương, duy trì. Nhà gái buộc chặt, hỏa tăng tràng. Phía dưới 2.000 hơn bình luận, chân chính đàm luận điển như ca không mấy cái, đại đa số vẫn là đang nói nhiếp minh. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì nhiếp minh bạn gái cũ thân phận, điển như ca mới có thể ở rời xa nội ngu gần 10 năm dưới tình huống. Còn có thể tại về nước trước tiên liền thu hoạch đến nhiều như vậy chú ý độ. Nàng nhìn chằm chằm nhiếp minh mặt nghiêng, muốn nói lại thôi. Có gì hào hỏi, nàng vẫn luôn đều biết nhiếp minh có như vậy cái bạn gái cũ, hơn nữa cùng nàng ở bên nhau mấy năm nay, nhiếp minh chưa từng có liên hệ qua nàng, này liền đủ rồi. Lời tuy như thế, chỉ là trái tim vẫn có chút độn độn ma ma, hụt hẫng. Văn thần ở tiểu trong đàn không ngừng tặng nàng. Giờ thìn thanh dương, thanh hòa ngươi nhìn đêm nay tin tức không có. Giờ thìn thanh dương. Thanh Hòa ngươi lão công bạn gái cũ về nước hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Giờ thìn Thanh Dương, Thanh Hòa nàng không phải một người về nước, ta có bằng hữu liền ở nàng cái kia chuyến bay thượng, nàng còn mang theo cái 7-8 tuổi đại tiểu nam hài hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Giờ thìn Thanh Dương, ta cảm thấy này tiểu hài tử lớn lên giống một người. Bình chân như vậy, ngoa tào. Sở tiểu đi. Giờ thìn Thanh Dương là văn thần, bình chân như vậy là an nhiễm, sở tiểu đi là văn thần ca ca, bọn họ qua đi cùng niệm một khu nhà sơ chung. Tuổi gia cùng văn gia lại là thế giao, quan hệ vẫn luôn thực hảo. Tuổi thanh hòa vẫn luôn ở trong đàn lặn xuống nước, lần này nàng cờ lạc mở văn thần phát lại đây ảnh chụp. Tư nhân cả mạ giặt hạ điền như ca cùng TV trên màn hình thanh thuần nhu nhược bộ dáng khác nhau như hai người, kim sắc cuộn sóng tóc ăn, đỏ thâm son môi, tuyết nị nị mặt, tay trái dắt cái ít khi nói cười tiểu nam hải. Ảnh chụp hẳn là khoang hạng nhất chụp lén, góc độ không thế nào hảo, ánh sáng cũng có chút ám, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ nàng năm cái kia tiểu hài tử bộ dáng. 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, tròn xoe một đôi nho đen dường như trong mắt, sau khi lớn lên hẳn là lại là một bộ tuyệt hảo tối ra. Thanh Hòa, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới hắn giống Nhiếp Minh? Rõ ràng chính là trường một bộ đẹp tiểu nam hài thông dụng mặt, căn bản một chút đều không giống Nhiếp Minh. Nàng tư tàng một chương Nhiếp Minh 9 tuổi khi chụp ảnh chụp, ăn mặc màu xanh lục tiểu quân trang, đối với màn ảnh túi chào, còn tuổi nhỏ liền một bộ lăng nhiên không thể xâm phạm bộ dáng. Cái này tiểu nam hài tuy rằng cũng lớn lên đẹp, nhưng tuyệt đối so với không thượng nhà nàng Nhiếp Minh. Nàng lao công là xoáy nhất. Từ nhỏ thời điểm chính là An Nhiễm cho nàng đã phát điều trò chuyện riêng, ngươi đừng quá đại ý, điền như ca xuất ngoại kia đoạn thời gian quá vi diệu, nàng cùng Nhiếp Minh chuyển ra thai tiếng mới bao lâu, nếu đứa nhỏ này thật là nàng, xem này tuổi hẳn là chính là xuất ngoại trước sau hoài thượng. Phần 8. An Nhiễm ý ngoài lời nàng minh bạch, đơn giản chính là điền như ca mang thai sau thuận thế hướng Nhiếp Minh đưa ra kết hôn, lại lọt vào cự tuyệt. Thâm chịu tình thương về sau tuyệt vọng đi xa Hàn Quốc. Này đó bạn tốt vẫn luôn đối Nhiếp Minh không lớn cảm mạo, An Nhiễm còn hảo, văn thần mỗi khi nhìn đến Nhiếp Minh đều phải nhăn mặt. Bọn họ cảm thấy tuổi thanh hòa vừa đến kết hôn tuổi liền chạy tới cùng Nhiếp Minh xả trứng, quả thực chính là độc thân đại thúc lừa gạt vô tri thiếu nữ. Tuổi thanh hòa trở về câu, đừng đoán mò, ta tin tưởng hắn. Bình chân như vậy, hắn còn nói cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền tin tưởng hắn. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ngu như vậy? Văn thần cũng cùng không sợ náo nhiệt đại giống nhau, xúi dục nàng đi điều tra đứa bé kia lai lịch. Tuổi thanh hòa nghĩ nghĩ, đem điện thoại nhét vào Nhiếp Minh trong tay, ta cảm thấy, ta có lẽ yêu cầu cái giải thích. Nhiếp Minh vẻ mặt mạc danh, tiếp nhận di động thô sơ giản lược mà quét mắt. Theo sau ngắn ngủn vài giây, tuổi thanh hòa kiến thức tới rồi Nhiếp Minh trên mặt từ tình truyền âm. Hắn nhanh nhẹn địa điểm khai tuổi thanh hòa cái kia số hệ chát, rời khỏi tiểu đàn. Về sau đừng liên hệ. Hắn lần này là thật sự sinh khí. Này đều cái gì cùng cái gì? Hắn buông di động, quay đầu cùng tuổi thanh hòa giải thích, ta cùng Điền Như ca không có gì, lúc trước là bởi vì nàng đối ta có ân. Tuổi Thanh Hòa vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở Nhiếp Minh trên môi, tính, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Minh nắm nàng ngón trỏ, thở dài nói, không phải có tin hay không vấn đề, ta xác thật cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Năm đó nàng xảy ra chuyện, cầu đến ta trên đầu, chúng ta đối ngoại lấy tình lữ tương xứng một đoạn thời gian. Chỉ là như thế mà thôi. Tuổi Thanh Hòa, kia nàng hài tử sao lại thế này? Nhiếp Minh nghĩa chính tử nghiêm, dù sao không phải ta. Tuổi Thanh Hòa phụt một tiếng, vui vẻ. Nhiếp Minh yên lặng nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng thâm, túi đầu nhẹ nhàng ngậm trụ nàng môi lưới. Cái kia hôn, nóng cháy nùng liệt lại ôn hòa, mang theo điểm trên người hắn kia cổ nhàn nhạt kem cạo dâu hương vị. Tuổi Thanh Hòa trong ánh mắt phảng phất có thể tràn ra thủy tới, nàng khoanh lại Nhiếp Minh gầy nhưng rắn chắc thân hình, cảm thụ hơi mỏng áo sơ mi hạ kia cực có tính dễ nổ cơ bắp, nhịn không được đem đầu dán qua đi. Nhiếp Minh, ngươi thích tiểu hài tử sao? Nhiếp Minh bỗng dưng dừng lại động tác, kinh nghi bất định mà nhìn nàng. Rồi sau đó lại đem phức tạp ánh mắt đầu chú đến nàng trên bụng. Tuổi Thanh Hòa biết hắn hiểu lầm, vội vàng che lại bụng, ta không có, ta chính là hỏi một chút. Nhiếp Minh trong mắt dần dần tràn ra ôn hòa ý cười, không phải thực thích. Nếu là ngươi sinh, liền thích. Chương 10. Thực mau liền đến Dung Phi chuyện khởi động máy nghi thức ngày đó. Nhiếp Minh sáng sớm liền lái xe đưa Tuổi Thanh Hòa đi sân bay, hai người ở VIP phòng nghỉ khó xá khó phân, xem đến bên cạnh An Nhiễm ra đầu tê dại. Vì ở nhà nhiều đãi một ngày, nàng mua chính là sáng sớm phiếu, cây cỏ ly sân bay lại không gần, vì thế sớm rời giường đuổi phi cơ. Hiện nay nàng chính đem đầu dựa vào Nhiếp Minh đầu vai bổ miên, ngủ ngon lành. Nàng ngủ khi khép lại cặp kia linh động con ngươi, cả người nhã nhặn lịch sự không ít. Lông mi mật thả trường, khuôn mặt rảo mà bạch, mày liêu tiêm mẫu, ngũ quan thanh trí, cùng tụ với gương mặt kia thượng khi, đó là trời cho. Nhiếp Minh an tĩnh mà ngồi, hắn trên đầu gối kia bổn tạp chí chậm chạp không chịu phiên trang, sợ quấy nhiễu nàng. Bắt đầu kiểm phiếu khi, hắn mới vừa rồi tiểu tâm lại cẩn thận bóp nhẹ hạ Tuổi Thanh Hòa ngọc bạch tay, ôn thanh nói, kiểm phiếu. An Nhiệm yên lặng nhìn, trực quan mà cảm nhận được Nhiếp Minh tiểu tâm lại tinh tế, hoàn toàn không giống màn ảnh thượng ít khi nói cười đại minh tinh. Nàng đột nhiên cảm thấy, Tuổi Thanh Hòa gặp Nhiếp Minh, thật là một cọc chuyện may mắn. Tuổi Thanh Hòa thong thả mà mở to mắt, nhập nhèm mắt buồn ngủ như nước sóng lưu chuyển, doanh ra ngân hà. Nàng thói quen tính mà ôm Nhiếp Minh eo, ngây thơ mà ở trên mặt hắn mổ hạ, ngủ tiếp sẽ. An Nhiễm mặt đen, ngươi muốn hay không tiến tổ? Một trận gà bay chó sủa lúc sau, hai người cuối cùng là bước lên phi cơ. Tuổi Thanh Hòa gấp không chờ nổi mà đem chính mình bao đặt ở trên kệ để hành lý, ngã vào ghế dựa tiếp tục bổ miên. An Nhiễm nhìn nàng kia chưa ngủ đến bất tỉnh nhân sự mặt, ngầm nghiến răng. Không được, đến tìm cái trợ lý. Bằng không mỗi ngày nhìn lười nhác thả không nghe lời Tuổi Thanh Hòa ở chính mình trước mắt lắc lư, nàng sẽ đau đầu chết. Dung Phi chuyện quay chụp tuyển chỉ ở Hải Thành. Nơi đó có hoa quốc lớn nhất cổ đại cung đình kiến trúc đàn, rất nhiều cổ trang kịch khởi động máy địa điểm đều tuyển ở Nhạc Di Điện Ảnh Thành. Dê thị khoảng cách Hải Thành có hơn 2 giờ phi hành thời gian, xuống phi cơ khi đã là buổi sáng 10 giờ, Hải Thành dương quang hợp lòng người, Tuổi Thanh Hòa không khỏi mang lên kính râm. Đoàn phim đã phái xe tới đón, Tuổi Thanh Hòa mới ra VIP thông đạo đã bị hoảng sợ, mấy chục cái nữ sinh giơ đèn bài canh giữ ở cửa thông đạo, thấy nàng cùng An Nhiệm ra tới liền buộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. An Nhiệm nói này đó đều là nàng fans, An Nhiệm đem nàng tiến tổ hành trình công bố ở Weibo, vì thế các fan tổ chức một lần nho nhỏ tiếp cơ hoạt động. Tuổi Thanh Hòa trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, nàng đến bây giờ mới thôi không có càng nhiều tác phẩm, hấp dẫn đến tuyệt đại đa số là nhan phấn, còn có một bộ phận nhỏ là bởi vì game show bị hấp dẫn lại đây. Nàng hiện tại cùng cái tiểu trong suốt không sai biệt lắm, có fans cảm giác thật tốt. Tuổi Thanh Hòa hữu hảo mà chiều những cái đó fans phất phất tay. Cảm ơn các ngươi tới cấp ta tiếp cơ. Nàng lần đầu hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, những cái đó dơ đèn bài các cô nương trong mắt đựng đầy quang, như nhau năm đó nàng truy Nhiếp Minh bộ dáng. Các fan sôi nổi thét chói tai, Thanh Hòa, Thanh Hòa. Thanh Hòa nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình. Không cần quá mệt mỏi, tiến tổ vui sướng. Thanh Thanh, ngươi là lão bà của ta. Tuổi Thanh Hòa mặt già nhịn không được đỏ lại hồng, ở trong lòng yên lặng nói, thực xin lỗi, nàng đời này đã có chủ. Thử chung cái loại này tuyệt đối sẽ không bỏ đầu tường. Tuổi Thanh Hòa từng cái cùng những cái đó tiến đến tiếp cơ các fan ký tên chụp ảnh, thực mau khiến cho tiểu phạm vi hoành động, có chút người qua đường nghe được là minh tinh, liền cùng phong tới muốn ký tên chiếu, một đường cầm di động đuổi theo chạy. Cuối cùng Tuổi Thanh Hòa bị dọa đến kéo khởi dương hành lý chạy trối chết, mang giày cao gót cũng vẫn như cũ chạy trốn bay nhanh, to như vậy sân bay trong đại sảnh miễn cưỡng có thể bắt giữ đến nàng mạnh mẽ bóng dáng. Thật vất vả thượng đoàn phim tới đón xe, nàng thở hổn hển, còn rất cao hứng. Ta fans còn rất nhiều a. An Nhiễm không lưu tình chút nào mà chọc thủng nàng ảo tưởng, ngươi biết hiện tại có một loại chức nghiệp chính là ngồi canh ở sân bay muốn minh tinh ký tên, sau đó phóng tới trên mạng đi bán sao. Giống ngươi loại này danh khí, đại khái bán không đến 10 khối. Nàng ra dáng ra hình mà mở ra trang web cấp Tuổi Thanh Hòa, quả nhiên minh tinh ký tên đã sản nghiệp hóa. Tuổi Thanh Hòa làm lơ chào nàng câu nói kia, như cũ tò mò, quý nhất nhiều ít. An Nhiệm ngữ khi hế ẩm, Nhiệm Minh, đã bị xào đến 5.000 đồng tiền, quả thực giá trên trời. 5.000 đồng tiền một cái ký tên ở giới giải trí xác thật có điểm không thể tưởng tượng, bất quá đặt ở Nhiệm Minh trên người, giống như cũng không phải như vậy làm người khó có thể lý giải. Nhiệm Minh gần mấy năm càng thêm thiếu ở công chúng trường hợp lộ diện, hắn an an ổn ổn đi điện ảnh lưu, không chụp tổng nghệ không ca hát, cho hấp thụ ánh sáng cực nhỏ, ngầm càng không phải cái ái cho người ta ký tên tính tình. Bởi vậy hắn truyền lưu đi ra ngoài ký tên cực nhỏ, vật lấy hy vi quý, hơn nữa bức cách bại ở kia, ký tên giá cả tự nhiên cũng liền tùy theo nước lên thì thuyền lên. Tuổi Thanh Hòa nghe được trong mắt mạo quang, kia hắn chẳng phải là một ngày cái gì đều không làm, chỉ cần thêm 100 danh là có thể tránh 50 vạn. An Nhiễm buồn cười mà vỗ vô nàng đầu, tưởng gì đâu. Vật lấy hy vi quý đạo lý này người có biết hay không, này 100 ký tên chảy ra đi, thị trường khẳng định muốn bị giảm giá trị. Tuổi Thanh Hòa tự nhiên biết, nàng bản thân liền không thiếu tiền, nói nữa, vì này đó tiền mệnh tới rồi Nhiếp Minh mới là mất nhiều hơn được đâu. Sân bay khoảng cách Nhạc Di không tính xa, xe cuối cùng ở khởi động máy nghi thức cử hành trước đổi tới. Dân hương trình tự là dựa theo kịch xuất diễn tới, Tuổi Thanh Hòa xuất diễn tính nhị phiên, hoàng đế đều phải xếp hạng nàng mặt sau, cư giật lâm nhân cô không có tới. Nàng liền trở thành cái kia phía trên hương khẩn cầu phim truyền hình dạ tỉnh cầu vồng. Khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, Tuổi Thanh Hòa ở phim trường tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, xong rồi về sau nàng bị đưa đến đoàn phim thống nhất an bài khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau quay chụp. Nàng đối đãi biểu diễn thái độ luôn luôn nghiêm túc, cả buổi chiều đều đãi ở khách sạn, căn cứ đoàn phim thông cáo bổn thượng an bài từng màn đọc thuộc lòng lời thoại. An Nhiễm chú ý tới, nàng kịch bản thượng rậm rạp tất cả đều là bút ký. Thật đúng là cái diễn si. Ngày hôm sau sáng sớm nàng liền tới đến phim trường, sở hữu diễn viên nàng là trình diện sớm nhất, nàng tới rồi 20 phút sau, nam chính cũng tới phim trường. Nam chính là cái trước đó không lâu bạo hồng tiểu thị tươi, tiêu thịnh cao, chính quy tốt nghiệp, kỹ thuật diễn còn có thể, có lễ có tiết cho người ta cảm giác thực thoải mái, chính là thích quản Tuổi Thanh Hòa một ngụm một cái tiền bối kêu, làm đến nàng cả người không được tự nhiên. Tuổi Thanh Hòa đi trước tiến vào phòng hóa trang, cổ trang kịch tạo hình thường thường muốn lăn lộn thật lâu. Loại này cung đấu kịch sở cần hoa phục lệ sức càng thêm. Chuyên viên trang điểm trước cho nàng bàn hảo tóc, lại mang lên phát bộ, rồi sau đó mới bắt đầu lăn lộn trang dung. Mi trang vẽ đến một nửa khi, cư giật lâm mang theo tân đổi hai cái tiểu trợ lý vào được. Nàng nhíu nhíu mày, cái này phòng hóa trang còn có người khác dùng. Chuyên viên trang điểm không có ngừng tay thượng động tác, cư tỷ ngươi cùng tuổi tỷ xài chung một cái phòng hóa trang. Cư giật lâm cười lạnh một tiếng, mặt mũi tình đều lười đến làm, trực tiếp xốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Chuyên viên trang điểm ngốc tại kia không biết làm sao, nhưng thật ra Tuổi Thanh Hòa gợn sóng bất kinh, tiếp tục đi. Hóa xong trang sau trang phục sư cho nàng cầm bộ màu đỏ cung trang, kịch thẩm quý phi từ đầu đến cuối đi đều là kiêu ngạo hương ngạnh nhân thiết, nàng tiến cung chỉ là vì cấp gia tộc nhu lợi, nhân tiện chính mình bò lên trên địa vị cao, nàng ai đều không yêu, chỉ ái quyền thế. Đối với điểm này Tuổi Thanh Hòa tương đương vừa lòng, không có dư thừa cảm tình diễn, cũng không cần dối rắm. Chuẩn bị cho tốt tạo hình sau, An Nhiễm nói câu, từ từ. Nàng cầm di động răng rắc cấp Tuổi Thanh Hòa chụp mấy tấm chiếu, trong lòng vừa lòng, rốt cuộc có điểm họa quốc yêu cơ bộ dáng, ta đem ngươi này đổ phát đến ủy bộ thượng. Minh tinh ủy bộ cũng muốn kinh doanh, hiện tại Tuổi Thanh Hòa ủy bộ chính là An Nhiễm ở làm, đợi khi tìm được trợ lý sau An Nhiễm liền đem này đó phá sự toàn bộ ném cấp trợ lý. Nàng đem hình ảnh truyền đi lên, Tuổi Thanh Hòa hiện tại fans số lượng có 500 nhiều vạn, thả còn ở liên tục gia tăng, ảnh chụp mới vừa truyền đi lên không lâu, phía dưới liền mới mẻ ra lò hảo chút bình luận. Đã liếm mình. Chờ mong Thanh Hòa đệ nhất bộ phim truyền hình. Dung phi truyền khi nào mới có thể xem a, muốn nhìn. Giống giống xem a, này nhan ta mộ. Hi hi, ngày hôm qua tiếp cơ nhìn đến Thanh Hòa, so TV thượng còn xinh đẹp. Tuổi Thanh Hòa nghiêng đầu xem nàng, không thế sao. Minh tinh ấy bộ thượng phát đồ đều là tỉ mỉ vợ ép quá, có chút rửa mặt ăn cơm thậm chí sẽ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới tu đồ. An Nhiễm, không có việc gì, không cần. Có chút người ảnh chụp. Không cần quê đều là một đạo cảnh đẹp. Chính trực giữa hè, sờ tiêu đi ô độ ấm lại cao, Tuổi Thanh Hòa ăn mặc thật dày cung trang, nhiệt ra một thân hãn. Cư giật lâm sau khi rời khỏi đây không biết cùng đạo diễn nói gì đó, cuối cùng nàng được đến giản đơn độc phòng hóa trang cộng thêm phòng nghỉ, mà Tuổi Thanh Hòa tắc cùng nữ tam xài chung cái kia phòng hóa trang. Quay chụp thời điểm Thái Dương phơi đến lao cao, lều người đều cùng tẩm ở trong nước giống nhau, mọi người đều mồ hôi ướt đẫm, studio không khí đều trở nên ướt nóng lên. Không biết có phải hay không bởi vì quá nhiệt duyên cớ, Cư Giật Lâm đóng phim tổng không ở trạng thái, đơn giản một cái diễn NG20 mấy thứ. Tuổi Thanh Hòa này thân quý phi phục sức nguyên liệu rất nặng, tầng tầng lớp lớp bọc đến người không thở nổi, khăn trùm đầu càng đạt mười mấy cân trọng, có thể nói toàn bộ studio nàng là khó chịu nhất. Hơn nữa như vậy nhiệt tiền, nàng vốn là kiên nhẫn không đủ. Cư Giật Lâm đi tới lần thứ hai thất thần quên tử, đạo diễn bất đắc dĩ nói câu, tập. Lần này Tuổi Thanh Hòa không có nén giận, trực tiếp khai phun. Có thể hay không diễn kịch. Ngươi chậm trễ chính mình một người thời gian không quan trọng, đoàn phim nhiều người như vậy bồi ngươi cùng nhau lãng phí thời gian. Tốt xấu cũng là cái chính quy xuất thân diễn viên, lời kịch đều bối đến lắp bắp. Vị nào giáo ngươi biểu diễn, giáo thành bộ dáng này không nên thôi học phí sao? Có thể hay không dùng điểm tâm? Không cầu ngươi diễn đến thật tốt, nhưng ít nhất cũng muốn chắp vá đi. Cầm như vậy cao thủ lao đóng phim biểu diễn thành bộ dáng này thật sự không biết xấu hổ sao? Phim trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ ngây người, kinh ngạc nhìn hình ảnh trung ương cái kia miệng cùng gạt lỉnh giống nhau lộc cộc không ngừng bốc hỏa Tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa trước mặt người khác tính cách luôn luôn thực hảo, đồng dạng một cái diễn, mặt khác cái kia đóng vai cùng nữ tiểu trong suốt trạng thái không đúng, nàng có thể kiên nhẫn mà đồng nghiệp ra câu thông rằng diễn. Đổi thành Cư Giật Lâm, nàng liền nháy mắt cắt thành bạo nộ mẫu sư tử. Phần 9. Bất quá không thể không nói, hả giận. Cư Giật Lâm lưng dựa nhà đầu tư, lại là đương hồng nhị tuyến tiểu hoa, ở đoàn phim giả vị lớn nhất, tất cả mọi người phùng nàng, chẳng sợ nàng diễn thành một đống phân, kéo toàn tổ người tiến tổ, đạo diễn cũng chưa mắng nàng. Nhưng là hiện tại Tuổi Thanh Hòa mắng ra mọi người tiếng lòng. Cư Giật Lâm mặt đỏ bừng một mảnh, cũng không biết là nhiệt vẫn là khí, ngươi có cái gì tư cách nói ta. Tuổi Thanh Hòa cười lạnh, ta kỹ thuật diễn so ngươi hảo, ta không có nhiều lần nở dê, ta không chậm trễ người khác thời gian. Nữ nhân này, cư nhiên đang chết mà có đạo lý. Bị như vậy trắng ra mà trào phúng, Cư Giật Lâm mặt mũi hoàn toàn không nhịn được, nhưng Tuổi Thanh Hòa lời này tuy rằng nói được quá mức, nàng lại không cách nào phản bác, đành phải âm độc mà xẻo Tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái. Tuổi Thanh Hòa hoàn toàn không mang theo sợ, mắt lạnh nhìn lại qua đi. Người phụ trách đánh bản sau, lần thứ hai bắt đầu quay. Này diễn không lại ra cái gì chuyện xấu, tiếp tục quay chụp tiếp theo điều. Ngọc Dung quỳ trên mặt đất, dơ thịnh phóng ướp lạnh phó mát khay cung kính nói, nương nương, đây là thượng cùng cục phụng lại đây phó mát. Thẩm Quý Phi âm tình bất định mà nhìn kia chén phó mát, dơ tay đánh nghiêng, màu trắng ngà chất lỏng tưới ở Ngọc Dung trên đầu, lạnh lạnh nói, nhìn liền nị người, đi xuống. Ngọc Dung không có hé răng, nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn chén đĩa, con người lên chậm rãi lui đi ra ngoài. Này diễn đơn giản. Cư Giật Lâm nhưng thật ra không ra cái gì sai lầm, một lần đã vượt qua. Tuổi Thanh Hòa ngầm nhịn không được phun tảo, còn rất sẽ xem đĩa hạ đồ ăn, thượng điều diễn nở dê như vậy nhiều hồi, lần này một lần đã vượt qua. An Nhiễm cảm thán nói, ta nghe người ta nói Cư Giật Lâm thích nhất dùng thế thân, trận này diễn nàng như thế nào vô dụng thế thân. Ngoại giới nghe đồn Cư Giật Lâm xuống nước diễn phải dùng thế thân, dây thép diễn dùng thế thân, chẳng những co văn thế võ thế lỏa thế hôn thế thậm chí còn có bóng dáng thế. Một nửa công tác đều là giao cho thế thân tới hoàn thành. Tới rồi buổi tối, các nàng liền biết Cư Giật Lâm vì cái gì không cần thế thân. Cư Giật Lâm ở kết thúc một ngày quay chụp sau đã phát điều đẩy bù động thái. Dĩ lìn cư vê, khởi công lạc, ở phim trường thực vui vẻ, cảm ơn các tiền bối chỉ đạo, hôm nay thật sự học tập tới rồi rất nhiều. Văn tự mặt sau còn theo điều video, chính là Tuổi Thanh Hòa cùng nàng buổi chiều chụp kia chàng bát phó mát diễn. Trong video, tiểu cung nữ trang điểm Cư Giật Lâm ẩn nhẫn lại ủy khuất. Thu thập trên mặt đất chén đĩa khi còn không cẩn thận chắc hạ, tích ra đỏ tươi huyết trâu, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là diễn. Mà một thân hoa phục Tuổi Thanh Hòa cười đến vũ mị lại kiêu căng, nói ra nói giống dao nhỏ, biểu tình thập phần trào phúng. Phát xong ấy bổ không đến 2 phút, Cư Giật Lâm chính mình thượng hào đem cái kia ấy bổ xóa bỏ. Cùng lúc đó, Cư Giật Lâm tiểu trợ lý lơ đãng mà ở trong fan club đem Tuổi Thanh Hòa cùng Cư Giật Lâm ở phim trường nổi lên xung đột sự thật lộ ra tới. Buổi tối 10 giờ. Đau lòng Giật Lâm Tuổi Thanh Hòa phim trường chơi đại bài Tuổi Thanh Hòa bức bách Cư Giật Lâm xóa bỏ gãy bù 3 điều nhiệt từ ngang trời xuất thế, thay phiên oanh tạc gãy bù hot setup. Vô số ạc marketing xuống nước tạo thế cuồng phát tẩy não bao, Tuổi Thanh Hòa tâm cơ gơ một lần xông lên TXC trang đầu đề cử. Tuổi Thanh Hòa, An Nhiễm. Này ní mạ là diễn tinh học viện tốt nghiệp đi. Chương 11. Tuổi Thanh Hòa vẻ mặt một lời khó nói hết, liền này đầu góc nàng như thế nào hồng. Này tâm cơ thủ đoạn. Nàng nhìn liền cảm thấy cay đôi mắt. An Nhiễm không để bụng, có người phùng bái, hơn nữa hiện tại có người liền thích gan loại này ngược đại ngốc nết nhân thiết, thời vận tới rồi tự nhiên liền hỏa đi lên. Vương Trung Nguyên liền thích gan ngược đại ngốc nết tiểu tình nhân này bộ, hắn bao vài cái tiểu minh tinh, Cư Giật Lâm tuyệt đối là nhất được sủng ái cái kia. Khả năng đây là mệnh đi. Trừ bỏ Hot Seat, quốc nội nổi danh bắt quái nặc danh diễn đàn cũng xuất hiện cùng tuổi Thanh Hòa có quan hệ hát tiếp. Tin nóng, mộ nữ tinh không chỉ có nhạc chung chơi đại bài, theo cảm kích. Nhân sĩ lộ ra, còn rất có khả năng bị bao dưỡng. Một L, lâu chủ chỉ lộ, gần nhất đột nhiên phiên hồng một cái nữ tinh. 2 L, ngoan ngoan trở dưa gì vợ gờ. 3 L, là ta tưởng cái kia sao. Bao lớn điểm sự A, giới giải trí nữ minh tinh có mấy cái không kim chủ. 7 L, lâu chủ nàng kim chủ thân phận các ngươi khẳng định đoán không được. 8 L, SGT sao. Nàng kim chủ là ai A. 9 L, khẳng định có kim chủ, hơn 400 vạn lễ phục, nói mua liền mua, nàng đều bao lâu không hôn giới giải trí, không có khả năng như vậy có tiền, hơn phân nửa là kim chủ chi viện. Thiệp lung tung rối loạn thảo luận phiên, đối nữ tinh kim chủ thân phận cũng bắt đầu bắt quái mà suy đoán lên. Lâu chủ lại chậm chạp không có đáp lại, thủy hưu nhóm dần dần không kiên nhẫn lên. 78 L, biên đi, lâu chủ người đâu? 79 L, lục gián không thể nghi ngờ, trên dưới mồm mép một cắn là có thể đem người đánh vào vũng bùn, thật tốt ta. 80 L, lâu chủ ha hả, nàng kim chủ nói ra hù chết các người, đừng động một chút liền dám lục, có phiền hay không? 81 L, lâu chủ nhân ra kim chủ chính là giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng, có như vậy một vị kim chủ ở phía sau chống lưng, gìn tính cái giám A, còn không được thượng vội vàng cho người ta bưng trà đổ nước đương nha hoàn. Giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng cái này từ ra tới về sau, thiệp tức khắc lại vừa vào không ít tân ID. 99 L, giới giải trí đỉnh lưu. Vẫn là ai? 100 L, ôm đi giờ FG, hữu nghị đá đi easy, đệ đệ còn nhỏ, không thể cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, càng đừng nói bao dưỡng. 101 L, em, nội ngu có thể xưng được với giới giải trí đỉnh lưu hẳn là cũng chỉ có vị kia đi. 177 L, Lan, cái gì rác rưởi cũng tới tin nóng, nhiếp minh là các ngươi này đó 18 tuyên có thể buộc chặt đến khởi. Có phiền hay không à, mỗi ngày mấy chục cái thiếp đều ở y nhiếp thần bao dưỡng cái này bao dưỡng cái kia, nhiếp thần độc thân chớ củ không bồi chơi. 178 L, thứ gì, thật vất vả cùng ghê tẩm cư giỏi làm sáng tỏ, lại dính đi lên một cái tuổi giỏi. Không chơi không có đúng không? 179 L, lâu chủ tin hay không tùy thích, ảnh chụp ta ném tại đây, hai người dạng sáng từ khách sạn cùng ra, ha ha đát, các ngươi này đàn fans tiếp tục an ủi này hai người không có nửa điểm quan hệ đi. Cái kia lâu chủ vứt ra một tổ ảnh chụp, đô tuổi Thanh Hòa cùng nhiếp minh một trước một sau từ khách sạn ra tới. Ảnh chụp ra tới về sau, lâu nháy mắt đã bị tê bạo, mà nguyên bản tin nóng lâu chủ cũng không biết tung tích. Một giờ về sau, nhiếp minh bao dưỡng tuổi Thanh Hòa một lần lặng lẽ xuất hiện ở Hot Seat bảng xếp hạng thứ 36 vị, thả còn ở liên tục bò lên. Tuổi Thanh Hòa lần này là thật sự nổi giận. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hot Seat nàng cùng nhiếp minh khách sạn cùng ra kia tổ ảnh chụp, thực rõ ràng là ở dê thị nàng đi đảm đương hôn diễn thế thân thời điểm chụp. Hảo, hảo một cái Cư Giật Lâm. Thật là xem thường nàng. Tuổi Thanh Hòa trong mắt dần dần mãnh liệt khởi ngập trời. Tức giận, một khi đã như vậy, không nên trách nàng tương lai không lưu tình. Bây giờ còn chưa được, Dung Phi chuyện đang ở quay trụ, Cư Giật Lâm cùng nhiếp minh hợp tác đêm dài chưa bá ra, hai bộ diễn đẻ ở kia, nếu Cư Giật Lâm xảy ra chuyện, này hai bộ diễn rất có khả năng liền ném đá trên sông. Bất quá không sao cả, nàng chờ nổi. Tuổi Thanh Hòa thấy bộ bình luận khu thực náo nhiệt, đều là tân ùa vào tới nhiếp minh fans. Các fan đại đa số vẫn là thực bình thản. Ở bình luận khu nhắn lại hỏi nàng cùng nhiếp minh rốt cuộc là cái gì quan hệ, cũng không cùng Cư Giật Lâm fans giống nhau đi lên liền xé nàng chơi đại bài hoặc là cho không. Ngẫu nhiên có mấy cái âm dương quái khí mắng nàng tiểu trong suốt không cần tâm ra tác phẩm, chỉ hiểu được lang xê. Tuổi Thanh Hòa thâm hô một hơi, nhằm vào Hot Seat ở sự kiện làm ra đáp lại. Thanh Hòa V, khách sạn ngẫu nhiên gặp được, chỉ thế mà thôi. Trước mặt người khác nàng luôn là cùng nhiếp minh bảo trì nhất định khoảng cách, ở kia tổ ảnh chụp cũng là giống nhau, nhiếp minh ngồi xe đi đoàn phim. Mà nàng ngồi xe đi nội thành, hai người ở bên ngoài bãi đậu xe khu liền đường ai nấy đi, căn bản không có thân mật động tác. Sở dĩ có thể bị xào đến ồn ào huyên náo, bất quá là bởi vì có người ở sau lưng đục nước béo cò thôi. 5 phút sau, nhiếp minh chuyển phát cũng bình luận nàng này với bù, ân, Thanh Hòa V, khách sạn ngẫu nhiên gặp được, chỉ thế mà thôi. Có thể nói hai tiếng sử thượng chính chủ xuất hiện đến sớm nhất, và mặt đến nhanh nhất làm sáng tỏ. Tuổi Thanh Hòa nhìn nhiếp minh chuyển phát cái kia vô cùng đơn giản ân. Thế nhưng mạc danh cảm thụ ra chủ nhân kia phân ủy khuất. Nàng này nhất cử động vô hình trung gia tăng rồi nhiếp minh fans đối nàng hảo cảm độ, nhiếp minh phấn sôi nổi vì nàng nói chuyện. Không có mượn cơ hội buộc chặt đi lên, cảm giác người cũng không tệ lắm a. Trong tiết mục cũng là ôn ôn hòa hòa, không giống chơi đại bài người a. Cư Giật Lâm nói dối tinh giải dối còn chưa đủ nhiều sao, nàng nhân phẩm tín dụng giá trị vì số âm được không? Nàng còn tự xưng là nhiếp thần bạn gái đâu ha hả. Cư Giật Lâm giới giải trí tanh tưởi hảo sao, liền nàng kia phó kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, nói có người khi dễ nàng, ta cái thứ nhất không tin hảo đi. Nàng không khi dễ người khác thì tốt rồi, người khác còn tới khi dễ nàng. Nguyên bản sức chiến đấu tăng trưởng Cư Giật Lâm fans ở đối thượng nhiếp minh fans về sau, thất bại thảm hại. Hơn nữa trong đó còn có An Nhiệm Thỉnh Thủy Quân Khống Bình, dư luận hướng do thực mau liền thay đổi. Cư Giật Lâm từ trước Hắc Liêu cũng lại lần nữa bị tám ra. Cư Giật Lâm phim trường chơi nữ tinh cái tác. Cư Giật Lâm tiệt hồ. Cư Giật Lâm thảm tinh. Cư Giật Lâm hư hư thực thực sofa. Bất quá là trong khoảnh khắc, trên mạng hướng gió toàn biến, nguyên bản chiếm cư ưu thế Cư Giật Lâm nháy mắt trở nên mọi người đòi đánh. Đây là nghiệt lực phản hồi, nàng lúc trước làm yêu quá nhiều lần, dẫn tới người qua đường duyên cực kỳ bại hoại, trừ bỏ bên trong đám kia fans, trên cơ bản không có một người qua đường vì nàng phát ra tiếng. Mà nguyên bản đoàn phim đêm nay có cái liên hoan, kết quả quay chụp ngày đầu tiên, liền bởi vì Cư Giật Lâm chậm trễ đoàn phim tiến độ không thể không lâm thời hủy bỏ. Nàng không ngừng NG dẫn tới đoàn phim công tác tiến độ lạc hậu, hiện giờ còn có mặt mũi tới trả đũa. Ở nàng đã phát cái kêu ý có điều chỉ ấy bộ sau, Dung Phi chuyện đoàn phim đối Cư Giật Lâm quan cảm thẳng tắp giảm xuống. Nàng tưởng làm sự, những người khác nhưng chưa chắc làm nàng như ý. Nam chính Thịnh Cao cái thứ nhất đứng ra vì tuổi Thanh Hòa phát ra tiếng. Thịnh Cao V, Thanh Hòa tỷ là cái hảo diễn viên, một cái làm người kính nể tiền bối Thanh Hòa V. Tuổi Thanh Hòa nhìn đến cái kia tặt nàng ấy bộ khi, mặt già đỏ lên. Thức mau, Dung Phi chuyện quan hơi cũng đổi mới một chương tuổi Thanh Hòa ảnh sân khấu, một sớm tuyển ở quân vương sườn, lục cung phấn đại vô nhan sắc, hoan nên thẩm quý phi Thanh Hòa V gia nhập Dung Phi chuyện đại gia đình. Sau đó không lâu, nữ số 3 nữ số 4 chú ý tuổi Thanh Hòa bộ. Cư Giật Lâm ở nhìn đến chính mình bay đầy trời hắc liêu về sau tức muốn hộc máu, nị mạ, cốt truyện này giống như có điểm không lớn thích hợp. Cùng lúc đó, Cư Giật Lâm người đại diện cho nàng gọi điện thoại, chờ nàng một chuyển được bên kia liền chửi ầm lên. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì phi cơ? Lần trước cái kia trợ lý ta cho ngươi tử, thật vất vả chọn lửa kỹ càng ra hai cái, ngươi không cần, ngươi dùng kia hai cái náo tản. Cư Giật Lâm vẻ mặt tối tăm, cười lạnh nói, như thế nào? Ta hiện tại đối phó cái 18 tuyến còn phải trải qua ngươi đồng ý sao? Nàng ngươi đại diện Lý Hoán đầu lớn như đấu, lại tức lại cười, 18 tuyến. Không nói cái khác, ngươi biết tuổi Thanh Hòa bên người An Nhiễm là ai sao? Cư Giật Lâm không để bụng, một cái phá người đại diện mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ha ha! Phá người đại diện? An Nhiễm là Văn Dương bạn gái, ngươi mẹ nó có biết hay không? Cư Giật Lâm ngẩn ra hạ, cái nào Văn Dương? Còn có thể cái nào Văn Dương? Văn ra cái kia Văn Dương, có được hoa quốc lớn nhất viện tuyến cái kia Văn ra. Nàng không thể tin tưởng, kia nàng như thế nào có thể đi đương người đại diện. An Nhiễm trên tay minh tinh không ít, xuất chúng lại không mấy cái, còn đều là chút 4-5 tuyến rất khó hôn xuất đầu cái loại này, thuộc hạ tư chất tốt nhất bất quá chính là cái kia hiện tại nàng tự mình ở mang tuổi Thanh Hòa. Ta như thế nào biết? Ngươi này đó thủ đoạn hữu dụng sao? An Nhiễm thủ hạ thủy quân nhiều như vậy, một giây làm ngươi tự thực hậu quả. Cư Giật Lâm vẫn là không chịu hết hy vọng, còn không phải là cái bạn gái sao. Phú nhị đại vòng chơi đến khai, một người bạn gái chưa chắc có bao nhiêu quan trọng. Lý Hoán ha hả thành, lười đến cùng cái này xuẩn nữ nhân giao lưu. Hắn giải quyết dứt khoát, ta đem bản thảo chia ngươi ngươi trước học thuộc lòng, mấy ngày nay không cần hành động thiếu suy nghĩ, cái gì hấy bùa đều không cần phát, nói cái gì đều đừng nói bậy. Cư Giật Lâm nguyên bản còn không phục, nhìn đến trên mạng càng ngày càng khó lấy xoay chuyển hướng gió sau không thể không cúi đầu. Ngay kế, tuổi Thanh Hòa còn chưa tới phim trường đã bị truyền thông ngăn chặn. Bắt quái báo tuần phóng viên vừa nhìn thấy nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng, liên thanh đặt câu hỏi, ngươi cùng Cư Giật Lâm không hợp tin tức là thật sao? Các ngươi đóng phim thời điểm khởi quá xung đột đúng không? Này có phải hay không bởi vì sơn trại lễ phục cũ án? Phần 10. May mà Hắc Mặt An Nhiễm kịp thời đem nàng từ phóng viên trong tay giải cứu ra tới, bằng không nàng thật sự hoài nghi chính mình sẽ bị đám kia bắt quái phóng viên cấp ăn. Những người này quả thực hận không thể tuổi Thanh Hòa cùng Cư Giật Lâm đương trường đánh nhau, hảo đem hai người không hợp sự hoàn toàn chứng thực. Kia đoạn phỏng vấn ở buổi tối giải trí tinh quang tú thượng bá ra. Tuổi Thanh Hòa là cái thứ nhất bị đổ, lại không phải cuối cùng một cái. Ở nàng lúc sau, Cư Giật Lâm cũng thành công bị đám kia bắt quái phóng viên ở phim trường chặn lại, nàng không có giống tuổi Thanh Hòa như vậy dễ dàng thoát thân, mà là trả lời phóng viên mấy vấn đề. Ngươi cùng tuổi Thanh Hòa hai người hay không không hợp? Không có, ta thực thích Thanh Hòa tỷ. Vậy ngươi tối hôm qua hủy bổ là có ý tứ gì? Ngày hôm qua này diễn ta nở dê rất nhiều lần, may mắn Thanh Hòa tỷ giúp ta giảng diễn mới quá, ta thực cảm kích Thanh Hòa tỷ. Đến nỗi trong fan club có người giả mạo nàng trợ lý lên tiếng công bố nàng cùng tuổi Thanh Hòa phim trường khởi xung đột, nàng trợ lý không có gia nhập fans đàn, cái kia lên tiếng ID đã bị rửa sạch ra fans đàn. Nay đoạn phỏng vấn bá ra về sau có hay không người tin cũng không biết. Tóm lại, Cư Giật Lâm ở phỏng vấn chung vì chính mình không lo hành vi cấp tuổi Thanh Hòa tạo thành bối rối khẩn thiết xin lỗi. Một trận, tuổi Thanh Hòa đại hoạch toàn thắng. Tuổi Thanh Hòa xem hoàn chỉnh đoạn phỏng vấn sau làm đánh giá, cuối cùng có điểm đầu góc ca. An Nhiễm cười nhạo một tiếng, đêm qua Lý Hoán suốt đêm thanh hot sex, lại đánh hảo bản thảo làm nàng bối. Hôm nay này đó bắt quái truyền thông chính là Lý Hoán mời đến, bằng không ngươi cho rằng phim trường là truyền thông tùy tùy tiện tiện đều có thể lưu đi vào a. Đêm qua Cư Giật Lâm xuất kỳ bất ý làm như vậy một phen đại sự, thiếu chút nữa không đem nàng người đại diện Lý Hoán tức chết. Cư Giật Lâm vẫn luôn ở rất đại ngôn, nhiếp ảnh đế bên kia cũng rõ ràng trở mặt, vốn dĩ liền ở đi xuống sườn núi lộ, nàng còn nếu không đoạn làm sự, vẫn là loại này buồn cười thủ đoạn, quả thực là lấy chính mình diễn nghệ kiếp sống nói giỡn. Cư Giật Lâm dối thiên dối địa, cuối cùng không dám ở người đại diện trước mặt làm được quá mức hỏa, tuy rằng không cam lòng, cuối cùng vẫn là cam chịu Lý Hoán xử lý phương thức. Chỉ là phim trường không khí càng ngày càng đình trệ, hai người không đối bản hoàn toàn đặt tới bên ngoài đi lên. Thần kỳ chính là, điểm này vừa lúc đại đại nhanh hơn đoàn phim tiến độ, Dung Phi chuyện Thẩm Quý Phi cùng Ngọc Dung bản thân chính là tử địch, mà tuổi Thanh Hòa cùng Cư Giật Lâm không cần diễn là có thể đem cái loại này dương cung bạt kiếm trạng thái cấp bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phàm là gặp được kéo thù hận vai diễn phối hợp, hai người trên cơ bản đều là dùng một lần quá. Đạo diễn đối với cái này ngoài ý muốn chi hỉ thập phần vừa lòng. Hoàn toàn tắt khuyên giải tâm. Tuổi Thanh Hòa mỗi ngày đều sẽ dậy sớm luyện lời kịch, Thịnh Cao thấy nàng làm như vậy, liền bắt đầu nói theo, hai người sáng sớm liền đuổi tới sở tiêu đi ô luyện lời kịch, thuận tiện cho nhau giao lưu hạ biểu diễn tiểu kỹ xảo. Hôm nay sáng sớm, nàng cùng Thịnh Cao hai người ghé vào một khối đối thủ diễn. Tuổi Thanh Hòa lời kịch mới nói được một nửa, Thịnh Cao di động liền văng lên, hắn xấu hổ mà so ra cái thủ thế. Tuổi Thanh Hòa hiểu ý, xoay người, túi đầu tiếp tục nghiêm túc xem kịch bản. Cho hắn gọi điện thoại hẳn là hắn người đại diện, Thịnh Cao toàn bộ hành trình đều mềm mại, một cái kính mà nói hảo hành. Điện thoại thực mau liền đánh xong, tuổi Thanh Hòa tính toán tiếp tục đối diễn, Thịnh Cao gãi gãi đầu giải thích câu, ta lão bản hôm nay nghĩ đến thăm ban. Tuổi Thanh Hòa nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không biết Thịnh Cao công ty quản lý, bất quá nàng cũng không có hứng thú, tùy ý gật gật đầu. Thăm ban thực bình thường, Thịnh Cao cái này lão bản nhưng thật ra cái hảo lão bản, cũng rất coi trọng hắn. Nàng không đem việc này để ở trong lòng. Thẳng đến buổi chiều, Hữu Nhàn trang điểm Nhiếp Minh mang theo Trần Cảm xuất hiện ở Dung Phi chuyện phim trường. Tuổi Thanh Hòa. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thịnh Cao cư nhiên là Nhiếp Minh phòng làm việc kỳ hạ. Bọn họ còn không phải tay không tới, cấp đoàn người mang theo hai đại sọt mới mẻ quả vải. Lén Nhiếp Minh thoạt nhìn rất là hiền hòa, tỏ vẻ này đó quả vải là hắn ngày gần đây từ dê tỉnh hiện trích không vận lại đây, mang cho đại gian nếm thử mới mẻ. Đoàn phim một mảnh sôi trào. Đây chính là Nhiếp ảnh đế a. Không nghĩ tới Nhiếp ảnh đế người tốt như vậy, chẳng những đem phòng làm việc thêm nghệ sĩ như vậy mà để ở trong lòng, chạy tới thăm ban không nói, còn cho đại gia mang theo như vậy nhiều quả vải. Tuy rằng nói như vậy nhiệt thiên, ăn quả vải có điểm thượng hỏa, nhưng là Nhiếp ảnh đế tâm ý, bọn họ đều ghét tới rồi. Quả vải dùng vong túi lô hàng, Nhiếp Minh khỏe miệng ngậm ôn hòa ý cười, một túi tự mình đem trên tay quả vải phân phát đi xuống, thiếu chút nữa không đem đoàn phim người cảm động khóc. Thức mau. Tuổi Thanh Hòa cũng lanh tới rồi thuộc về chính mình kia túi. Nhiếp Minh đối nàng thái độ cùng đối đãi người khác tựa hồ cũng không bất đồng, chỉ là nhàn nhạt mà nói câu, vất vả. Tuổi Thanh Hòa ngầm nghiến răng, nàng biết, đây là trả thù, là nàng trước khi đi lặp lại hướng Nhiếp Minh cường điệu, tuyệt đối không thể tới thăm ban trả thù. Nàng lanh kia túi quả vải căm giận kết cục, Thịnh Cao mấy ngày nay cùng nàng thân cận không ít, hai người cũng tương đối quen thuộc, nói chuyện khi liền có chút không lớn cố kỵ. Thịnh Cao nắm lên tuổi Thanh Hòa trong tay kia túi quả vải cẩn thận nhìn nhìn, Thanh Hòa tỷ, ngươi vận khí thật tốt, phân đến quả vải là lớn nhất. Tuổi Thanh Hòa trong tay kia túi quả vải quả mỗi người cực đại vô cùng, da mỏng nhân hậu, đỏ rực vỏ trái cây tươi mới đến phảng phất có thể véo ra nước tới. Thịnh Cao bọn họ phân đến cũng là tốt nhất quả vải, chỉ là không giống tuổi Thanh Hòa trong tay kia túi như vậy mê người. Tuổi Thanh Hòa cười một cái, ta đây cùng ngươi đổi. Thịnh Cao ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, vẫn là đừng. Ta cũng không phải thực thích ăn quả vải. Hắn hướng bị vây quanh ở trong đám người Nhiếp Minh bên kia nhìn mắt, trong mắt sáng lấp lánh phảng phất ở sáng lên, không nghĩ tới Nhiếp lão sư người tốt như vậy, ta ở trong công ty cũng chưa có thể nói với hắn thượng nói mấy câu, hắn cư nhiên như vậy nhớ kỹ ta. An Nhiễm nội tâm mặc nghiệm, đứa nhỏ ngốc, người Nhiếp Minh mới không phải bởi vì ngươi tới. Nhiếp Minh lúc này vừa lúc ngẩng đầu, thấy hai người thân mật nói chuyện với nhau bộ dáng, vốn là thiện mỉm cười bất giác càng lúc càng mờ nhạt. Hắn ánh mắt như có như không mà dừng ở Thịnh Cao phía sau lưng thượng. Thịnh Cao hoàn toàn không biết gì cả, mờ mịt mà cấp phía sau lưng gãi gãi ngứa. Hắn không biết Nhiếp Minh cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, hắc hắc cười cười. Nghĩ nghĩ, Thịnh Cao lại chạy về Nhiếp Minh bên người, rất lớn túi mình vái chào, cảm ơn Nhiếp tiền bối. Ta nhất định sẽ hảo hảo diễn kịch, không cô phụ đại gia kỳ vọng. Thử hỏi nhà ai phòng làm việc nghệ sĩ có thể hưởng thụ đến Nhiếp ảnh đế tự mình tham ban đãi ngộ, hắn cũng quá hạnh phúc bá. Hắn thề, hắn nhất định phải đem này bộ trình diễn hảo, không cô phụ Nhiếp Minh cho hắn đưa tới này túi quả vải. Nhiếp Minh. Tuổi Thanh Hòa thật vất vả kết thúc một ngày quay chụp, kéo trầm trọng thân hình trở lại khách sạn. Mới vừa mở cửa, đã bị nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà túm đi vào. Nhiếp Minh đem nàng để ở góc tường, ngón tay cái ở nàng ít ỏi môi đỏ thượng nghiền nát hạ, hôm nay quả vải ăn ngon không? Chương 12. Nhiếp Minh từ trong túi móc ra nhẫn cưới, thần thái bình tĩnh mà vòng lấy nàng ngón áp út, đem nhẫn bộ đi vào, ngươi đem cái này quên ở trong nhà. Tuổi Thanh Hòa ngửi nam nhân trên người tươi mát kem cạo râu hương vị, cảm thấy vô cùng an tâm. Ẩn hôn đối ngoại tổng phải làm ra bộ dáng, ở khả năng có phạ phạ giặt tí lui tới công chúng trường hợp, hai người đều chưa từng mang quá nhẫn cưới. Nhưng Nhiếp Minh cho dù là ở hắn độc thân bên ngoài khi, cũng vẫn như cũ sẽ đem nhẫn cưới bên người mang theo, liền đặt ở áo trên bên trái trong túi, nhất tới gần trái tim vị trí. Nàng vô về chơi đùa hạ kia cái tố sắc nhẫn cưới, ta sợ ném mới đặt ở trong nhà. Nhiếp Minh cũng biết nàng thô tâm đại ý tính cách, ném cũng không có việc gì, một lần nữa mua một quả chính là, ta hy vọng ngươi bên người mang theo. Nhẫn cưới sở dĩ quý trọng, không ở với tài chất, cũng không ở với giá cả, chỉ để ý này tượng trưng ý nghĩa. Hắn hy vọng nàng đem chiếc nhẫn này tùy thân mang theo, chẳng sợ hắn không ở bên người nàng, nhìn đến chiếc nhẫn này, tổng có thể nhớ tới hắn như vậy một người tới. Tuổi Thanh Hòa tâm bỗng dưng lại mềm lại toan, người ngoài đều cho rằng, tại đây đoạn một cái đương hồng siêu sao một cái quá khí trong suốt bí ẩn hôn nhân, hy sinh nhất định là nàng. Nhưng kỳ thật không phải, kiên quyết muốn ẩn hôn chính là nàng, tại đây đoạn quan hệ, từng bước thoái nhượng chính là hắn. Nàng nói giọng khàn khàn, hảo, ta về sau bên người mang theo. Nàng thậm chí tưởng vĩnh viễn mang chiếc nhẫn này, không bao giờ tháo xuống. Nàng chụp xong diễn liền vội vã trở về, cơm chiều cũng chưa kịp ăn, Nhiếp Minh ảo thuật dường như mang sang 7-8 cái giữ ấm hộp cơm, bên trong đựng đầy nàng thích ăn đồ ăn. Đại đa số là hoài dương đồ ăn, tuổi Thanh Hòa nhìn đến món ăn khi có chút kinh hỉ, ngươi làm. Nhiếp Minh đem đồ ăn phẩm bố trí đến trên bàn, ân thanh, có cái bằng hưu ở gần đây có căn hộ, mượn hạ nhà hắn phòng bếp. Phong phú đồ ăn phẩm đại bộ phận đều vào nàng bụng, nàng mấy ngày này ăn đều là đoàn phim đính cơm hộp, trên cơ bản đều thực dầu mỡ, nàng không ăn xong nhiều ít, này đốn liền ăn đến dị thường thỏa mãn. Nhiếp Minh không nhúc nhích vài cái chiếc đũa, vẫn luôn tự cấp nàng gắp đồ ăn. Nàng ăn cái gì khi cái miệng nhỏ, dị thường nghiêm túc, trong ánh mắt chỉ có trước mặt đồ ăn. Uống xong non nửa chén canh sau, tuổi Thanh Hòa thỏa mãn mà sờ sờ bụng, nếu không ngươi đừng đi, chuyên môn lưu lại cho ta nấu cơm hảo. Nhiếp Minh đem tàn cục thu thập hảo, hảo a. Tuổi Thanh Hòa ngược lại trợn tròn mắt, a. Nàng cẩn thận tính chính mình thù lao đóng phim, ta giống như nuôi không nổi ngươi. Nhiếp Minh tư thái nhàn giật, ta thực hảo dưỡng, chỉ cần ngươi quản một ngày tăng cơm. Tuổi Thanh Hòa nghe xong về sau, gương mặt bất giác ửng đỏ đến như là bay lên một đóa dáng đỏ. Một ngày tăng cơm, sách. Không nên xem những cái đó lung tung rối loạn chuyện cười. Cơm nước xong sau, tuổi Thanh Hòa mở ra TV, vừa lúc ở phóng Nhiếp Minh mấy năm trước một bộ điện ảnh. Nàng đối Nhiếp Minh tác phẩm đều nhớ kỹ trong lòng, không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng đương trên màn hình xuất hiện Nhiếp Minh khuôn mặt khi, vẫn là không tự chủ được mà ngừng lại. Nhiếp Minh muốn cướp nàng trong tay điều khiển từ xa, bị nàng linh hoạt mà trốn rồi qua đi, liền xem một chút. Nhiếp Minh trầm mặc một lát, vậy ngươi nhìn đừng khóc. Ta như là sẽ khóc cái loại này người sao? Hắn muốn nói lại thôi. Là cái loại này ám hắc hệ liệt lao phiến tử, Nhiếp Minh ở bên trong đóng vai một cái nằm vùng cảnh sát, cuối cùng bị trùm ma túy lớn nghiền xương thành cho. Rõ ràng xem qua rất nhiều hồi, nhưng lần thứ hai nhìn đến phim nhở cảnh sát kia cụ không ra hình người thi thể chìm vào biển rộng khi, tâm tình của nàng vẫn là cực độ khó chịu. Tựa như trong lòng bàn tay chân bảo bị người khác cướp đi giẫm đạp giống nhau, lại lo lắng lại đau. Chỉ là mới vừa quay đầu liền nhìn đến màn ảnh thượng gương mặt kia, tuổi Thanh Hòa liền nháy mắt thu liễm sở hữu nỗi lòng, dùng sức hít hít cái mũi, ta không khóc. Nhiếp Minh dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỏ lên cái mũi, ân, ngươi không khóc. Không phải, ta thật sự không khóc. Chính ngươi xem, một giọt nước mắt đều không có. Hảo. Hắn đem TV đóng. Hắn hàng năm bên ngoài đóng phim, phu thê đoàn tụ nhật tử cực nhỏ cực nhỏ. Hắn không ở thời điểm, tuổi Thanh Hòa liền một người ở nhà, một lần lại một lần mà xem hắn tác phẩm. Có đoạn thời gian hắn tiếp tất cả đều là ám hắc phong cách điện ảnh, thẳng đến kia một ngày, hắn chụp xong diễn vội vàng chạy về ra, nhìn đến Tuổi Thanh Hòa ngồi ở TV trước, ảnh đĩa cơ tuần hoàn truyền phát tin kia mấy bộ điện ảnh, mà Tuổi Thanh Hòa gắt gao ôm đầu gối, trầm mặc mà nhìn. Đi đến nàng phụ cận, Nhiếp Minh mới phát hiện nàng đầy mặt là nước mắt, đôi mắt sưng đỏ đến không thành bộ dáng. Từ kia về sau, hắn liền rốt cuộc không tiếp nhận cùng loại phong cách kịch bản. Rất nhiều fan điện ảnh tin nhắn hắn, hỏi hắn vì cái gì không diễn trước kia cái loại này điện ảnh, hiện tại diễn tất cả đều là ảnh gia đình, tuy rằng kỹ thuật diễn còn ở, cái loại này bức cách lại không có. Mà hắn khi đó chỉ là nhàn nhạt mà giải thích câu, người già rồi, liền chịu không nổi bi kịch. Kỳ thật, hắn chỉ là chịu không nổi Tuổi Thanh Hòa nước mắt. Chẳng sợ chỉ là một dọn, liền đủ để nướng đốt tới hắn tâm. Tại đây trong lúc, Nhiếp Minh di động không ngừng long long chấn động, hắn quét mắt liền đem điện thoại thu lên. Tuổi Thanh Hòa tò mò, ai tự cấp ngươi phát tin tức? Nhiếp Minh đem điện thoại đưa cho nàng xem, mười mấy điều hẹ chặt tin tức, tất cả đều là Thịnh Cao một người phát. Tiền bối, ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya. Nơi này có ra đặc biệt ăn ngon cửa hàng. Tiền bối, ngày hôm nay có thể tới ta thật là vui. Cho nên, nhất định phải làm ta thỉnh ngài ăn bữa cơm. Nơi này còn có ngươi thích nhất uống Đông Âm công canh Nga. Tuổi Thanh Hòa phủng di động hết sức vui mừng, hoàn toàn dừng không được tới. Cười xong về sau, nàng nghiêm mặt nói, ngươi không xa ngàn dặm bay tới cho nhân gia tham ban, nhân gia thỉnh ngươi ăn bữa cơm thực bình thường, mau đi đi. Nhiếp Minh buồn bực mà nhìn nàng một cái, thần sắc cư nhiên có điểm ủy khuất. Nhiếp Minh còn có công tác, ở Hải Thành không có đãi bao lâu liền đi trở về. Phần 11. Ngày kế Thịnh Cao nhìn thấy Tuổi Thanh Hòa, hoàn toàn không có lúc trước ngượng ngùng bộ dáng, bắt đầu lải nhải mà khen ngợi Nhiếp Minh rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Thức mau, toàn bộ phim trường đều đã biết tối hôm qua Nhiếp Minh cùng Thịnh Cao cùng nhau đi ra ngoài uống lên Đông Âm công canh. Thịnh Cao vui tươi hớn hở, cũng không lại kêu Nhiếp lão sư Nhiếp tiền bối, sửa miệng thành Nhiếp ca, Nhiếp ca không thích nói chuyện, người lại đặc biệt hảo, thực chiếu cố người. Vẫn luôn hỏi ta có hay không ăn no, muốn ta ăn nhiều một chút. Hắn cảm thán câu, ta khẳng định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể bị Nhiếp ca thêm đi. An Nhiễm thập phần độc miệng, đối mặt cái này tiểu lảm nhảm càng là không lưu tình chút nào, nhân ra là muốn cho ngươi ăn nhiều một chút đồ vật ít nói lời nói. Thịnh Cao, mới không phải, hắn chính là thấy chúng ta này đó tiểu bối dáng người quản lý đến quá lợi hại, cảm thấy như vậy đối thân thể không tốt, mới có thể làm ta ăn nhiều một chút. Nhiếp Minh lần này tới tham ban. Thành công thu hoạch một quả tiểu mê đệ, từ nay về sau, Thịnh Cao mở miệng chính là Nhiếp ca trường Nhiếp ca đoạn. Tuổi Thanh Hòa ở video trong điện thoại đem này thú sự cùng Nhiếp Minh vừa nghe. Ai ngờ Nhiếp Minh nghe xong về sau thần sắc thập phần nghiêm túc, ngươi nói với hắn, Nhiếp ca chỉ trường không ngắn. Tuổi Thanh Hòa nháy mắt đỏ mặt, phi, ngươi không biết xấu hổ. Nói xong về sau nàng lại bắt đầu veo ngón tay, còn có hơn một tháng ta là có thể đóng máy lạp. Mà Nhiếp Minh mấy ngày hôm trước mới vừa tiến gió lốc đế quốc đoàn phim biểu diễn năm 1, bộ điện ảnh này quay chụp chu kỳ chừng 8 tháng. Nói cách khác, liền tính nàng đóng máy, nếu Nhiếp Minh không xin nghỉ, như vậy hai người cũng còn có gần 7 tháng thời gian không thể gặp mặt. Biết tin tức này về sau, nguyên bản còn hứng thú ngẩng cao Tuổi Thanh Hòa tâm tình nhanh chóng hạ xuống. Nàng biết hai người chú định chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chính là gặp nhau thời điểm thật sự là quá ít, ly biệt lại quá nhiều. Sợ tưởng niệm quá mức lộ liễu. Tuổi Thanh Hòa không liêu bao lâu liền vội vàng treo video. Ai ngờ ngày hôm sau sáng sớm, nàng đã bị một cái đoạt mệnh liên hoàn cồn đánh thức. Sớm như vậy đánh tới có chuyện gì? Thiên đều còn không có lượng đâu. Tuổi Thanh Hòa mơ mơ màng màng mà chuyển được điện thoại, tới hiện cũng chưa xem, mới vừa uy thanh, Lưu Văn Tiêu vội vàng thanh âm liền từ trong điện thoại truyền đến, Thanh Hòa, đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng một cái lộp bộ, đốn giác trời đất quay cuồng. Nàng vội vàng từ trên giường bò dậy. Mang theo khóc nức nở liên thanh dò hỏi, có phải hay không Nhiếp Minh đã xảy ra chuyện? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói, trước kia liền có một lần, Nhiếp Minh chụp dây thép diễn khi, đạo cụ tổ an toàn thi thố không có xử lý tốt, hắn từ dây thép thượng té xuống, tạo thành nghiêm trọng té bị thương. Lần đó Nhiếp Minh phân phó bên người người đều gạt việc này, truyền thông kia cũng là một chút tiếng gió cũng chưa để lộ ra tới, thẳng đến hắn mau hảo, Tuổi Thanh Hòa mới ngẫu nhiên thám thính đến đây sự. Lưu Văn Kiêu biết nàng hiểu lầm, không có. Nhiếp Minh là đã xảy ra chuyện, nhưng không phải ngươi tưởng như vậy. Rốt cuộc là như thế nào, ngươi mau nói. Nàng sắp cấp điên rồi. Một lát sau, nàng mới từ Lưu Văn Kiêu Đức Quang tự thuật chung biết được việc này tiền căn hậu quả. Nhiếp Minh gặp một cái fan tư sinh, vẫn là chịu quá huấn luyện fan tư sinh, điều tra năng lực cùng phản điều tra năng lực đặc biệt cường. Hắn biết Nhiếp Minh tiến tổ về sau, trăm phương nghìn kế nghe được đoàn phim nơi vị trí, sau đó trộm Lưu tiến vào. Lúc ấy Nhiếp Minh đang ở đóng phim, phòng nghỉ không ai. Phan tư sinh Lưu tới rồi Nhiếp Minh phòng nghỉ, sau đó nhảy ra Nhiếp Minh thay cho áo trên. Kia kiện áo trên trong túi có một quả nhẫn cưới, nhẫn nội vòng còn có khắc tự, lớp uy. Phan Tư Sinh nháy mắt nổi điên, cầm nhẫn cưới cường sấm phim trường, lạnh giọng chất vấn Nhiếp Minh đây là có chuyện gì. Mà xưa nay hàm dưỡng phi thường tốt Nhiếp Minh nhìn đến kia chiếc nhẫn về sau đương trường báo nổi, đem nhẫn cướp về sau lại đổ ập xuống tấu cái kia nam một đốn, ở đây mười mấy người kéo đều kéo không được. Phan Tư Sinh bị hắn đánh thành vết thương nhẹ. Mà cách vách đoàn phim vừa lúc ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn, một màn này đã bị truyền thông chụp xuống dưới. Chương 13. Biết không phải Nhiếp Minh bị thương về sau, tuổi Thanh Hòa liền an tâm rồi không ít. Phẫn hận rất nhiều nàng lại mắng câu, người kia xứng đáng. Phan Tư Sinh tuyệt đối là phấn trong giới nhất thảo người ghét một loại, bọn họ vô cùng bất nhập, đối minh tinh mê luyến đến gần như bệnh trạng thái độ, rất nhiều hành vi đối nghệ sĩ mà nói đã hình thành quấy rối tình dục. Xứng đáng là xứng đáng, mấu chốt là chuyện này kế tiếp muốn xử lý như thế nào. Nhiếp Minh đánh người sự kiện đã ở trên mạng lên men, vậy bù gần như tê liệt, hot sẽ ập trước mấy cái đều cùng hắn có quan hệ. Nhiếp Minh đánh người Nhiếp Minh đã có nhẫn cưới Nhiếp Minh tao ngộ Phan Tư Sinh quấy rầy. Nàng phiên phiên vậy bù, Nhiếp Minh fans đã sớm tạc. Ẩn hôn. Ha ha, lão tử truy tinh đuổi theo 8 năm, cảm giác một khang thiệt tình ý cầu. Nhiếp thần đều mau 33 đi, kết hôn không phải thực bình thường sao. Tuy rằng có điểm không lớn vui vẻ, nhưng vẫn là chúc phúc đi. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Cái kia Phan Tư Sinh là thật sự khủng bố, đau lòng Nhiếp thần. Ẩn hôn nhân cha kẻ lừa đảo có cái gì hảo tâm đau. Ai tới đau lòng chúng ta. Sống không nổi nữa, bọn tỉ muội, sân thượng thấy đi. Thoát phấn, giang hồ không thấy. Lật xem kia từng điều nhìn thấy ghê người bình luận, tuổi Thanh Hòa tâm dần dần trầm đi xuống. Nàng biết nghệ sĩ kết hôn khẳng định sẽ đối sự nghiệp phát triển sinh ra nhất định ảnh hưởng, lại không thể tưởng được, phép bắn ngược như vậy khủng bố. Nàng ngồi ở trên giường suy nghĩ thật lâu, mới cho An Nhiệm đã phát điều hẹn chặt, ngươi nói. Ta lúc trước có phải hay không làm sai, ta kỳ thật không nên ẩn hôn. Nếu lựa chọn quang minh chính đại mà kết hôn, các fan mâu thuẫn là khẳng định, nhưng là nhiều năm như vậy qua đi, cũng khẳng định chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực. Không giống hiện giờ, tiến cũng không được, lui lại quá khó. An Nhiễm bên kia trịch trục nửa ngày, mới hồi phục nàng, ta không cảm thấy, nếu các ngươi sáng sớm công khai, khả năng Nhiếp Minh đã sớm phơ lo, căn bản sẽ không có hôm nay. Hắn hôn đến bây giờ, cúp đều cầm đến mỏi tay, lại không rửa phèn san cơm. Sự thật ẩn hôn sự thật này bóc không vạch trần với hắn mà nói đã không có ảnh hưởng. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi, ngươi nếu là tranh tiến này quán nước đủ, ngươi ở giới giải trí khả năng liền hôn đi xuống. Tuổi Thanh Hòa đương nhiên biết An Nhiễm không phải ở do nàng. Nhiếp Minh sớm đã qua rửa fans ăn cơm thần tượng giai đoạn. Hắn fans quần thể đại bộ phận là sự nghiệp phấn, tiểu bộ phận là lao bà phấn cùng bạn gái phấn. Sự nghiệp phấn sẽ không bởi vậy thoát phấn, mà hắn hiện tại giang hồ địa vị. Liền tính những cái đó bạn gái phấn lao bà phấn nháo thoát phấn với hắn mà nói cũng sẽ không thương gần động cốt, hắn thần cách ở kia phóng, hắn căn bản không cần cả giờ này đó. Nhưng nếu nàng là Nhiếp Minh thê tử sự thật này hiện tại bại lộ đi ra ngoài, như vậy nàng khẳng định sẽ bị Nhiếp Minh các fan xé đến tan xương nát thịt. Mà nàng thật vất vả tích lũy lên người qua đường duyên sẽ bị hoàn toàn bại hoại, cho dù có nhà đầu tư sẽ bởi vì nàng Nhiếp Minh thê tử cái này tên tuổi cho nàng làm đầu tư, cũng thực mau liền sẽ ý thức được. Không có người qua đường duyên tuổi Thanh Hòa tuyệt đối không có nửa điểm giá trị thương mại. Tuổi Thanh Hòa chỉ là tự hỏi ngắn ngủn trong nháy mắt, liền lập tức làm ra quyết định. Ra chuyện lớn như vậy, đoàn phim quay xong một ngày, phối hợp Nhiếp Minh ra mặt cùng cảnh sát giao thiệp. Minh tinh đánh người việc này, dư luận giống nhau đều sẽ thiên hướng nhược thế quân thể. Đối với Nhiếp Minh loại này giả vị Minh tinh tới nói, cái kia Phan Tư Sinh chính là hoàn cảnh xấu quân thể. Chẳng sợ hắn theo dõi theo đuôi, còn biến thái mà trộm Nhiếp Minh áo trên, nhưng chỉ cần ngươi đánh người. Đó chính là ngươi không đúng. Nhiếp Minh có lễ có tiết mà phối hợp cảnh sát điều tra, thoạt nhìn việc này tựa hồ không đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lưu Văn Kiêu nói cho hắn mấy chục vạn fans liên danh thượng thư yêu cầu công ty cấp cái cách nói khi, hắn cũng tựa hồ không chút nào để ý, chỉ là nhàn nhạt mà nói câu, theo bọn họ đi. Hắn vẫn như cũ tuyển tú mát lạnh, đối mặt phóng viên phỏng vấn cũng vẫn là nho nhã lễ độ, nhìn không ra nửa điểm hãm sâu phong ba dấu vết. Hắn có cái này tư bản, cũng có thực lực này. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới từ này đó khập khiễng trung thoát thân, Lưu Văn Kiêu toàn bộ hành trình không nói gì, yên lặng mà đem hắn đưa đến một chỗ chính hắn mua trong phòng. Trong phòng đèn còn sáng lên, Lưu Văn Kiêu chỉ đưa hắn tới cửa. Nhìn đến trong phòng pháo hoa hơi thở, Nhiếp Minh tim đập đống dưng một loạn. Hắn gõ gõ cửa phòng. Môn thực mau liền từ bên trong mở ra, cho hắn mở cửa chính là tuổi Thanh Hòa. Hắn thê tử tán tóc dài, trên mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt nhu nhược, môi cũng phiếm ra mất tự nhiên đỏ thắm. Yếu ớt đến cùng cái gốm sứ hoa hoa giống nhau. Mềm mại đầu quả tim phảng phất bị kim đâm vô số hạ, Nhiếp Minh nói câu, ngươi bị bệnh. Tuổi Thanh Hòa xua xua tay, không có việc gì, chính là trên phi cơ thổi khí lạnh thổi đến có điểm choáng váng đầu. Nhiếp Minh mới vừa giữ cửa dấu thượng lại muốn kéo ra, ta đi cho ngươi mua điểm dược. Tuổi Thanh Hòa ở hắn phía sau nhẹ nhàng nói câu, Nhiếp Minh, chúng ta công khai đi. Nhiếp Minh thân hình cương hạ. Tuổi Thanh Hòa tiếp tục nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn công khai sao? Hiện tại đúng là thời cơ. Qua đi nàng không nghĩ bồi thượng Nhiếp Minh sự nghiệp, chính là chính mình sự nghiệp, giống như không sao cả. Dù sao cũng không tái nhậm chức bao lâu, coi như làm là làm một giấc mộng đi. Công khai về sau liền không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, cũng có thể vui vui vẻ vẻ ở đại chúng trước mặt tú ân ái. Tuổi Thanh Hòa ngẩng lên đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng cho rằng Nhiếp Minh sẽ thông khoái mà đáp ứng, sẽ cao hứng mà bế lên nàng tại chỗ chuyển hai cái vòng, sau đó thông chi Triệu Khai hội chiêu đãi ký giả. Chính là, hắn không có. Hắn mờ mịt mà nhìn tuổi Thanh Hòa sau một lúc lâu, rồi sau đó trầm tĩnh mà lắc lắc đầu. Nàng hỏi, vì cái gì? Nhiếp Minh mềm nhẹ mà ôm nàng, cằm đáp ở nàng ngọn tóc, cuối cùng trịnh trọng mà ở nàng tơ lụa tóc đen thượng rơi xuống một cái hôn, cực nóng lại khắc chế, ngươi thích diễn kịch. Hiện tại dán lên Nhiếp Minh lão bả cái này nhãn, nàng liền rốt cuộc làm không thành chính mình thích sự lạc. Ít nhất công khai về sau, hắn sẽ không lại đáp ứng tuổi Thanh Hòa lại đi hôn giới giải trí. Chính mình Phan Tư Sinh như thế khủng bố, biết được thân phận của nàng sau, ai biết có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Hắn không thể, làm nàng đi mạo cho dù là một chút hiểm. Tuổi Thanh Hòa chớp chớp mắt, ta không có, ta không thích. Nhiếp Minh dung túng mà cười cười, lại không lại phụ hòa nàng. Hắn đương nhiên biết tuổi Thanh Hòa thích diễn kịch, hắn nhìn đến tuổi Thanh Hòa, chỉ có ở phim trường khi mới có tràn đầy sức sống, trong mắt phảng phất lạc đầy tinh quang. Hắn vừa đi đóng phim liền khả năng mấy tháng không trở về, trở về cũng ở chung không được bao lâu, tuổi Thanh Hòa thường lui tới nhất thường làm chính là đại ở trong hoa viên, huệ vải mà tu bổ hoa chi. Hắn nhìn đến như vậy vui vẻ nàng về sau, liền luyến tiếc lại làm tuổi Thanh Hòa trở về làm một con trong lồng tước. Nhiếp Minh trấn an mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ta chụp mười mấy năm diễn cũng có chút mệt mỏi, lần này vừa lúc có thể thử hướng phía sau màn truyền hình. Hắn ngữ khí phi thường ôn hòa, lại không dung cự tuyệt, liền như vậy quyết định, ta cho ngươi mua phiếu, ngươi ngày mai liền trở về tiếp tục đóng phim. Tuổi Thanh Hòa đột nhiên tới tính tỉnh, ta không. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt hàm chứa nước mắt, ta không nghĩ ngươi chuyển phía sau màn, ta không đóng phim, ta về sau không đóng phim. Nhiếp Minh hôn rơi xuống nàng trên mặt, thế nàng hôn sạch sẽ trên mặt nước mắt, ẩn hôn là ngươi làm quyết định. Tiếp tục cẩn hôn là ta làm quyết định, chúng ta một người một lần, huề nhau được không? Tuổi Thanh Hòa vẫn cứ khóc không thành tiếng. Nhiếp Minh nhìn nàng nước mắt không biết làm sao, chỉ có thể đem nàng ôm sát lại ôm sát, lực độ đại đến tựa hồ muốn đem nàng dung tiến huyết nhục bên trong. Tuổi Thanh Hòa bị hắn như vậy một lộng, khóc đến nước quãng, bắt đầu đánh cách, cách. Ta cách. Hiện, ở cách. Là, có phải hay không? Cách. Thực xấu. Nhiếp Minh dở khóc dở cười, không có, ngươi đẹp nhất. Nàng ở Nhiếp Minh trong lòng ngực khóc thật lâu, thẳng đến khóc mệt mỏi, chậm rãi ngủ qua đi. Cho dù ở sắp ngủ trước, nàng cũng ở đứt quãng mà khóc lóc, lôi kéo Nhiếp Minh góc áo, thập phần đáng thương mà bĩu môi reo lên. Nhiếp Minh, ta về sau không đóng phim, chúng ta công khai đi. Nhiếp Minh không hút thuốc lá, hôm nay hắn ngồi ở đầu giường, thưởng thức một đêm bật lửa. Ngày hôm sau tuổi Thanh Hòa tỉnh lại khi, Nhiếp Minh đã đi rồi. Trong phòng toát ra tới cái đầy người hắc khí An Nhiễm. An Nhiễm tay trái bưng ly nước cấm. Tay phải nắm mấy viên thuốc trị cảm, giám sát nàng ăn xong đi. An Nhiễm nhìn hai mắt sưng đến cùng hạch đào giống nhau tuổi Thanh Hòa giận sôi máu, ngươi như vậy hôm nay còn như thế nào đóng phim. Uống thuốc xong về sau, tuổi Thanh Hòa lê dép lên nơi nơi tìm Nhiếp Minh, thanh âm khàn khàn nói, ta muốn rời khỏi giới giải trí, ta bồi tiền vi phạm hợp đồng cấp đoàn phim, ta không chủ. Đến nỗi Nhiếp Minh fans muốn sắt cũng hảo, cũng xẻo cũng thế, sở hưu hướng về phía nàng tới liền hảo. Phần 12. An Nhiễm giận cực phản cười. Lão nương mỗi lần đi theo ngươi mặt sau thu thập cục diện rồi dám, ngươi cứ như vậy cho ta rất dây xích. Tuổi Thanh Hòa ở An Nhiễm trước mặt luôn luôn mềm mại, lần này lại hết sức mà xương cứng, ta đây tổng không thể trơ mắt mà nhìn Nhiếp Minh chuyển phía sau màn đi. Nhẫn cưới là giờ cầu hôn nhẫn kim cương, cả đời chỉ có thể định chế một quả. Kia cái nhẫn cưới bị cho hấp thụ ánh sáng với thái dương phía dưới khi, này hết thể đã chú định. An Nhiễm thấy nàng là ở lo lắng cái này, ngược lại bắt đầu nhẹ nhàng lên, được rồi, ngươi không cần lo lắng. Ngươi lão công không cần chuyển phía sau màn. Tuổi Thanh Hòa hồ nghi mà nhìn nàng, cái gì? An Nhiễm nhảy ra di động đưa cho nàng. Hôm nay đầu đề tin tức là Thiên Hậu Điền Như Ca chính miệng thừa nhận nhẫn là Nhiếp Minh 9 năm trước thân đưa. Hôm nay xếp hạng đứng đầu tìm tòi đệ nhất vị Huế Bồ là về nước sau Điền Như Ca tuyên bố đầu điều Huế Bồ. Như Ca V, Hải, Đại Gia Hảo, ta là Quy Nhi. Chương 14. Nhiếp Minh sáng sớm liền đến công ty, chuẩn bị triệu khai hội chiêu đãi ký giả công việc. Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, nào đến bây giờ đã có chút mỏi mệt. Hắn từ trong ngăn kéo nhảy ra một bịch cà phê hòa tan phấn, đi nước trà gian đổ điểm nước gấm cho chính mình vọt ly cà phê. Hắn không yêu ăn uống chi dục, cà phê hòa tan vẫn là hương thuần hiện ma cà phê đậu với hắn mà nói căn bản không khác nhau, đều chỉ là vì nâng cao tinh thần. Nhiếp Minh đứng ở nước trà gian, chậm rãi uống lên non nửa ly cà phê, tinh thần mới dần dần hào lên. Hắn bưng cái ly đang muốn hồi văn phòng, Công Văn lại dẫm lên giày cao gót chạy tới nói hắn trong văn phòng có khách nhân, vẫn là Lưu Văn Kiêu tự mình mang lại đây. Thanh Hòa vì tị hiểm chưa bao giờ sẽ đến hắn làm công địa phương, Nhiếp Minh đối cái này không có hẹn trước đột nhiên lại đây khách nhân cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là còn muốn lễ tiết tính mà ứng phó hạ. Hắn cửa văn phòng hờ khép, Nhiếp Minh đẩy ra đi vào. Đầu tiên rơi vào hắn mi mắt chính là nữ nhân mảnh khảnh bóng dáng, nữ tử năng hơi khúc tóc ăn, dáng người mặn rượu, chính ý ở trên kệ sách lật xem hắn nhất thường xem kia quyển sách. Nhiếp Minh nhíu nhíu mày, xuất phát từ lễ phép không có ngăn lại. Chỉ là đối loại này tư nhân lĩnh vực bị xâm lấn có mạc danh bực bội cảm. Hắn thanh thanh giọng nói, ngươi hảo. Nữ tử xoay người lại, thấy là Nhiếp Minh trên mặt liền không khỏi lộ ra một mạt quen thuộc ý cười, tiểu sư đệ. Người tới đúng là hắn quá khứ đồng môn sư tỷ Điền Như Ca. Nhiếp Minh lại chưa bởi vì tầng này quan hệ mà đối nàng xem với con mắt khác, thậm chí so người khác càng vì xa cách điểm, ngươi như thế nào lại đây. Điền Như Ca ở hắn mới xuất đạo kia đoạn thời gian đối hắn nhiều có chiếu cố. Nhiếp Minh mới đầu xác thật là cảm kích quá vị này sư tỷ. Chỉ là sau lại cái này đồng môn sư tỷ cùng không nên ở bên nhau người ở bên nhau, lại ở một lần bí mật hẹn hò thời điểm vô tình bị vạ vạ giặt tì dò xét được hành tung, nàng lúc ấy nhân khí đang ở bay lên kỳ, tuyệt đối không thể truyền ra cùng đã kết hôn nhân sĩ luyến ái loại này hắc liêu. Vì tự bảo vệ mình, ở vạ vạ giặt tì cho hấp thụ ánh sáng thiên hậu điển như ca đêm sẽ tình nhân về sau, nàng kéo Nhiếp Minh xuống nước. Lúc ấy Nhiếp Minh vẫn là giới giải trí nhất hồng lưu lượng tiểu sinh, tình yêu mới vừa truyền ra kia đoạn thời gian, cơ hồ sở hữu quảng cáo thương đều tuyên bố cùng hắn bỏ dở hiệp ước, vài bộ đàm phán tốt phiến tử cũng sôi nổi bội ước. Lưu lượng yêu đương, quả thực là vết thương chí mạng. Lúc ấy Điền Như Ca vì tự bảo vệ mình, tốn hắn lăng xê, hắn bởi vì Điền Như Ca lúc trước về điểm này hảo, ở truyền thông trước mặt lựa chọn cam chịu. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn sẽ chưa gượng dậy nổi, sẽ bởi vì yêu đương mà hỏa tốc flop. Chính là hắn không có. Hắn kiên trì xuống dưới, vượt qua kia đoạn thời gian về sau, ngược lại so lúc trước càng thêm phong cảnh. Lại sau lại, Điền Như Ca mang thai, một phương diện là lương tâm phát hiện, một phương diện là muốn lưu lại hài tử thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió, nàng không có đem đứa nhỏ này thua tại Nhiếp Minh trên đầu. Mà là lựa chọn điệu thấp mà xuất ngoại sinh hạ đứa bé kia. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, hắn rốt cuộc lý giải giới giải trí là cái đại trảo nhuộm ý tứ. Trong trí nhớ cái kia ái khóc cái cười sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền chơi tính tình, cái kia ở hắn tập luyện xong vừa mệt vừa đói thời điểm đệ thượng một đĩa bánh in Điền Như Ca, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn hiện giờ tự nhận là hai người đã là lẫn nhau không thiếu nợ nhau, huống chi 9 năm không thấy, nhiều lắm cũng chính là quen thuộc người xa lạ, hắn không có cùng người xa lạ lá mặt lá trái cái này yêu thích. Điền Như Ca là cái thanh tú mỹ nhân, dáng người có chút quá mức thon gầy, nàng so Nhiếp Minh còn đại một tuổi. Trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm thời gian dấu vết, không biết tình giả xem nàng nhiều lắm cảm thấy nàng chỉ có 25-26 tuổi. Nàng làm sao nhìn không ra Nhiếp Minh phòng bị chi tâm, khuôn mặt chua xót, muốn nói lại thôi, ngươi có phải hay không còn hận ta. Nếu không phải bởi vì nàng, nói không chừng hiện giờ Nhiếp Minh sẽ lấy được càng cao thành tựu. Nhiếp Minh ánh mắt thản nhiên, không. Không có gì đáng giận, chỉ là sẽ không lại đương bằng hưu nơi đi. Điền Như Ca thở dài thành, hồi lâu, nàng buông trong tay kia quyển sách. Ta nghe A Nguyễn nói ngươi nơi này xảy ra chuyện. Nhiếp Minh thần sắc chưa động, việc nhỏ. Ẩn hôn cũng là việc nhỏ sao? Điền Như Ca dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi ẩn hôn khẳng định có chính mình nguyên do, ngươi lúc trước giúp ta, nếu không phải bởi vì ngươi, rắc cũng không cơ hội sinh ra. Nhiều năm như vậy đi qua, ta vẫn luôn tưởng hoàn lại ngươi này cọc nhân tình. Rắc chính là nàng 8 tuổi đại nhi tử. Nhiếp Minh nhạy bén mà từ nàng trong giọng nói ý thức được cái gì, ngươi làm cái gì? Điền Như Ca tựa hồ ở châm trước hẳn là nói như thế nào. Nhiếp Minh trong lòng bất an càng lúc càng đùng, hắn vọt tới máy tính trước mặt, ở tìm tòi trong khung đưa vào Điền Như Ca ba chữ, nhảy ra 57.091 điều mục tử. Xếp hạng điều thứ nhất chính là thiên hậu Điền Như Ca chính miệng thừa nhận nhẫn là Nhiếp Minh 9 năm trước thân đưa. Nhiếp Minh sững sờ ở đường trường, hắn nắm tay dần dần siết chặt, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, cuối cùng nắm tay hung hăng mà tạp hạ bàn làm việc. Bàn phím bị này thật lớn lực đạo đánh sâu vào bay lên, theo sau răng rắc trở xuống mặt bàn. Điền Như Ca bị hắn hoảng sợ, vội vàng ra tiếng giải thích, người ta tốt xấu còn có luyến ái một hồi tên tuổi, ngươi có thể đem chiếc nhẫn này nói thành lúc trước là đưa ta, chỉ là ta không có tiếp thu còn lựa chọn xuất ngoại. Như vậy ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đối ngoại giấu giếm, cũng giải thích chiếc nhẫn này. Lưu Văn Kiêu suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, tối hôm qua mới gọi điện thoại đến nàng này thỉnh nàng giúp cái này vội. Điền Như Ca thậm chí không có do dự hạ, há mồm liền đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy như vậy đẹp cả đôi đàng cục diện, Nhiếp Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là. Như vậy không chỉ có thể bảo vệ tốt hắn giấu giếm nhiều năm lão bà, cũng hoàn mỹ giải thích nhận xuất xứ, còn có thể cho hắn tạo một cái thâm tình nhân thiết. Với lúc nàng tiếng Anh tên là Queenie, nhẫn cưới trên có khắc cũng là lớp Quy. Hợp tình hợp lý, quả thực là trời cũng giúp ta. Giới giải trí ẩn hôn là thái độ bình thường, có chút minh tinh là vì nhân khí không chịu ảnh hưởng, có chút minh tinh là vì muốn bảo vệ tốt chính mình ngoài vòng lao bà, lao công. Vô luận là loại nào, có cái thương bia ngắm đỉnh ở phía trước, hắn chẳng lẽ không nên thấy vậy vui mừng sao? Nhiếp Minh bình tĩnh thật lâu, mới bình phục hô hấp. Hắn lạnh lùng mà nhìn thẳng Điền Như Ca, ánh mắt không chứa nửa phần cảm tình, có thể hay không thiếu làm điểm chuyện ngu xuẩn. Điền Như Ca bị những lời này đả kích đến lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệnh. Nhiếp Minh lại không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, một bên đi ra ngoài một bên cấp di động quay số điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến ngươi sở gọi điện thoại đã đóng cơ nữ âm. Hắn cấp An Nhiễm cũng đánh cái, An Nhiễm bên kia cũng tắt máy. Nhiếp Minh khó được mà xuất hiện điểm không biết làm sao, chỉ là trong nháy mắt sự. Hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, thông chi các bộ môn, trước tiên triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Lưu Văn Kiêu xúc đầu, an tĩnh mà đứng ở văn phòng bên ngoài, túi đầu không nói. Nhiếp Minh thậm chí không có hướng hắn nơi này ném cái ánh mắt, chỉ là lạnh lạnh mà nói câu, về sau không cần tự cho là thông minh. Hội chiêu đãi ký giả toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, buổi sáng 9 giờ, Nhiếp Minh cùng phòng làm việc ấy bổ đồng thời thả ra này tin tức. Trên mạng tức khắc lại tạc. Ở cái này mấu chốt đương khẩu triệu khai phóng viên cuộc họp báo, mục đích không cần nói cũng biết, khẳng định là muốn giải thích Phan Tư Sinh cùng nhẫn cưới cái kia sự. Đông đảo Nhiếp Minh fans ôm ít ỏi hy vọng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị quan khán phát sóng trực tiếp. Nhiếp Minh nên uống sương sớm lớn lên, trời quang trăng sáng, bất đồng bất luận cái gì một nữ nhân liên lụy. Sở hữu cùng hắn truyền quá thai tiếng nữ nhân, đều sẽ bị cái nhíp nhóm dẫm tiến vũng bùn. Sự nghiệp phấn cầu nguyện hắn một lòng công tác ngàn vạn không cần luyến ái não, bạn gái phấn cùng lao bà phấn càng là đối hắn bên người xuất hiện mỗi một nữ nhân căm thủ đến tận xương thủy. Cho dù là 9 năm trước đưa bạn gái cũ nhẫn cũng không nên, 9 năm qua đi, người đem kia chiếc nhẫn tâm tâm niệm niệm giấu ở bên người, đây là kiểu gì thâm tình. Các nàng thích ở màn ảnh thượng nhìn đến Nhiếp Minh thâm tình, như vậy sẽ càng có đại nhập cảm. Nhưng nếu Nhiếp Minh trong hiện thực đối một nữ nhân thâm tình, sẽ chỉ làm cái nhíp nhóm cùng nuốt rồi bỏ ghê tởm. Buổi sáng 10 giờ, hội chiêu đãi ký giả chính thức bắt đầu. Trước hết vấn đề chính là giải trí báo tuần phóng viên, xin hỏi Nhiếp tiên sinh, ngươi cùng Điền Như Ca tiểu thư hiện tại là cái gì quan hệ? Ngồi ở trên đài Nhiếp Minh tây trang dày da, mỗi căn tóc ti đều xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề, không có bất luận cái gì quan hệ. Toàn trường cứng họng, rốt cuộc Điền Như Ca khẩu phong cũng không phải là như vậy. Có người thấy Điền tiểu thư hôm nay buổi sáng đánh xe tới rồi Nhiếp tiên sinh phòng làm việc, xin hỏi điểm này nói như thế nào? Nàng cùng ta người đại diện là nhiều năm bạn tốt. Giải trí báo tuần phóng viên không có từ bỏ, còn tại thâm nhập khai quật này tuyến, như vậy xin hỏi ngươi đối 9 năm trước đưa cho Điền tiểu thư cầu hôn nhẫn nói như thế nào? Mấu chốt nhất vấn đề tới, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở lấy đãi, chờ đợi chính chủ cấp ra bản thân đáp án. Một giây, hai giây, phảng phất có một thế kỷ như vậy trường. Chính chủ tư thái vẫn cứ thành thạo, ta 9 năm trước vẫn chưa đưa quá Điền tiểu thư cái gì nhẫn. Hắn dừng một chút, mặc kệ những lời này ở đây thượng đến tột cùng tạo thành như thế nào doanh động. Phong phát sóng trực tiếp cái nhíp trước hết hoan hô. Ta liền biết là bạn gái cũ buộc chặt. Nhiếp thần lại không phải Jun M, như thế nào sẽ đối một cái quăng chính mình nữ nhân nhớ mãi không quên. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái nghi vấn, nếu kia cái nhẫn cưới hình thức nhẫn không phải đưa cho Điền Như Ca kia đối trong đó một con, như vậy này nhẫn lại từ đâu mà đến đâu. Loại này ngôn luận bị các fan không chút khách khí mà phun trở về. Nam sĩ nhẫn. Giờ định chế liền nhất định là nhẫn cưới sao, liền không được là Nhiếp thần đính tới đưa cho chính mình sao. Hội chiêu đãi ký giả hiện trường, Lưu Văn Kiêu ngồi ở hắn bên người, trên đầu mồ hôi lạnh đại tích mà rơi xuống, bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Nhiếp Minh ngàn vạn đừng nói ra câu nói kia. Chính là hắn cầu nguyện cũng không có khởi đến tác dụng. Chiếc nhẫn này là ta với 5 năm trước định chế, cùng ta thái thái kết hôn nhẫn. Những lời này nói năng có khí phách, toàn trường thoáng chốc yên tĩnh. Phong phát sóng trực tiếp khoảnh khắc liền sợp ẻm, sở hữu quan khán vong hưu đều tạc. Ta thảo nhi mà Nhiếp Minh. Lao tử thiệt tình ý cầu. 5 năm. Ha ha ha ha, 5 năm. Ta muốn đi tìm căn dây thừng thắt cổ 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm. Ta không tin, lão công ngươi như thế nào sẽ kết hôn đâu. Cảm giác đột nhiên meo đỉnh nón xanh, trực tiếp 5 năm cái loại này. Thỉnh giúp ta đánh một chút 120, ta có điểm hô hấp bất quá tới. Ta hiện tại nhất muốn làm chính là giết hắn cái kia lão bà. Nhiếp Minh chậm rãi đứng lên. Hắn rất cao, đứng lên khi tựa như một gốc cây vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thanh tùng, cho người ta một loại nghiêm nghị cảm giác áp bách. Hắn nhìn như nho nhã lễ độ, nhưng nếu thật sự đến gần, lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Hắn chậm rãi hướng ở đây mọi người cúi mình vái chào, từ trong miệng phun ra lời nói vô cùng chân thành, ta vì này 5 năm giấu giếm hướng công chúng xin lỗi. Lại vô cùng tuyệt tình, tại đây, ta tuyên bố, chụp xong gió lốc đế quốc về sau, ta đem không kỳ hạn rời khỏi giới giải trí. Dưới đài kia vòng giải trí phóng viên bị này một cái lại một cái trọng bàng bom cấp tạc đốc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ngấp vòng, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây sau, chính là Mãn Bình gào khóc. Ở Nhiếp Minh tuyên bố hội chiêu đãi ký giả kết thúc trước một giây, hàng phía trước một cái phóng viên nhược nhược mà đứng lên, xin hỏi lao bà ngươi là. Nhiếp Minh không kiêu ngạo không xiểm định, thứ không thể phụ cáo. Chương 15. Nhiếp Minh muốn lui vòng tin tức chấn động toàn bộ giới giải trí. Hội chiêu đãi ký giả mới vừa kết thúc, Nhiếp Minh cùng người đại diện Lưu Văn Kiêu điện thoại đã bị đánh bạo, có bạn tốt tới hỏi thiệt giả, có người đối diện bí ẩn do hỏi, cũng có bắt quái phóng viên ý đồ thám thính ra Nhiếp Minh thê tử thân phận. Phần 13. Lưu Văn Kiêu bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, Nhiếp Minh mới tuyên bố muốn rời khỏi giới giải trí, liền có mấy cái cùng Nhiếp Minh mất tướng tựa lộ tuyến nam nghệ sĩ chạy tới nói bóng nói gió, muốn đi ăn máng khác đến hắn nơi này. Hắn một lui, rất nhiều bánh nướng lớn liền không xuống dưới. Những người đó coi trọng Nhiếp Minh trên tay những cái đó tài nguyên, tuy tiện lậu điểm canh xuống dưới đều cũng đủ bọn họ uống một năm. Có cái hành sự không cố kỵ, lời trong lời ngoài đều là Nhiếp Minh trên tay kia mấy cái đại ngôn phải làm sao bây giờ, tìm được thay thế bổ sung không có. Nhiếp Minh giả vị đủ đại, trên tay hắn đại ngôn không nhiều lắm, chất lượng lại phi thường cao, đều là quốc tế tính cao xa nhãn hiệu, không chỉ có thể soát mức độ nổi tiếng, nhãn hiệu phương ra tay cũng xa hoa, thường thường ở toàn cầu trong phạm vi phô mà quảng. Đối mặt cái này thình lình xảy ra tin dữ, nhất trở tay không kịp đương thuộc Nhiếp Minh phấn. Không thích chứng đấu, chính chủ, yêu đương không phải thực bình thường sao. Hung chi vẫn là ẩn hôn, tuy rằng nói Nhiếp Minh chưa bao giờ có cố tình bán quá độc thân nhân thiết, đối mặt truyền thông vấn đề cũng đều là xảo diệu mà bốn lạng đẩy ngàn cân vòng qua cái kia đề tài. Nhưng là hắn nhiều năm như vậy cũng không cùng nữ tinh xảo chính phú, sống được tựa như cái thanh tâm quả dục lao hòa thượng. Kết quả có một ngày đột nhiên nói cho các nàng, lão hòa thượng không phải lão hòa thượng, mà là 5 năm trước cũng đã trộm cưới vợ ở nhà đạo sĩ. Nhà ai phấn cũng không tiếp thu được cái này trên lệch ra. A, phải bị tức chết rồi. Khí về khí, ở Nhiếp Minh tuyên bố sắp lui vòng về sau, này đó kinh giận toàn bộ chuyển hóa thành không tha, mờ mịt cùng vô thố. Vô số fans ở kêu rên. Già đi, ta không tin. Đều do cái kia Phan Tư Sinh thật sự quá ghê tởm. Đừng lui vòng a, ta cầu xin ngươi. Ngươi tưởng cưới ai liền cưới ai, tưởng cưới mấy cái, ngàn vạn không cần lui vòng A. Hắn là tưởng bảo hộ chính mình lão bà đi, ai, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Khóc, phấn hắn 10 năm, tuổi tới rồi yêu đương không phải thực bình thường sao, vì cái gì muốn lui vòng. Không tiếp thu được, hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, ta phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Trên mạng nháo đến mưa mưa gió gió, tuổi thanh hòa lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng con thiêu, mơ mơ màng màng bị An Nhiễm tắc thượng phi cơ, đưa về Hải Thành. An Nhiễm vốn dĩ tưởng trực tiếp đưa nàng hồi đoàn phim, chính là mắt thấy nàng đốt thành bộ dáng kia, hiển nhiên là chụp không được diễn, đành phải gọi điện thoại cấp đoàn phim bên kia thuyết minh tình huống. Đoàn phim bên kia đảo cũng sảng khoái, nghe nói là bị bệnh liền cho giả. Trở về khách sạn về sau vốn tưởng rằng ngủ một giấc liền sẽ hảo, kết quả nàng nằm ở trên giường, mặt càng ngủ càng hồng, An Nhiễm cho nàng đổ chén nước sau sờ soạng cái chán độ ấm, này không sờ còn hảo, một sờ đã bị hoảng sợ. Nhiệt độ cơ thể không những không hàng, ngược lại hiện ra lên cao xu thế. An Nhiễm ở trong lòng yên lặng hối hận, không nên vội vã đem nàng từ Nhiếp Minh nơi đó mang về tới. Nàng không biết làm sao, nghĩ đến Văn Thần hai ngày này ở Hải Thành, vốn định tìm hắn giúp một chút, kết quả mở ra di động vừa thấy. Hô, hảo gia hỏa, 7-8 cái chưa tiếp điện thoại, tất cả đều là Nhiếp Minh đánh. An Nhiễm lo sợ bất an mà trở về điện thoại. Nhiếp Minh thực mau tiếp, thanh âm có chút khàn khàn, uy, Thanh Hòa thế nào? Hắn gặp gỡ tuổi Thanh Hòa sự liền có chút nóng nảy, đánh mười mấy điện thoại cũng không đả thông, trong lòng không khỏi càng sốt ruột chút. An Nhiễm nhìn mắt nằm ở trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự tuổi Thanh Hòa, trong lòng thật sự lấy không chừng hẳn là như thế nào giảng. tổng không thể nói hùng hổ đoạt nhân gia lão bà trở về, kết quả một đường đem người chiếu cô nhiễm bệnh hề và đi, nàng sợ Nhiếp Minh để đao chạy tới giết nàng. An Nhiễm xoay chuyển trong mắt, quyết định họa thủy đông dẫn, nàng thanh thanh giọng nói, Thanh Hòa hiện tại còn ở sinh khí. Nhiếp Minh không rõ nguyên do, a, An Nhiễm làm như có thật nói, ngươi cùng Điền Thiên Hậu việc này thật sự làm được quá không đạo nghĩa, ẩn hôn liền ẩn hôn, tìm bạn gái cũ đảm đương bia ngắm tính sao lại thế này. Nàng cảm thấy Điền Như Ca nếu dám đảm đương truyền thông nói ra kia phiên lời nói, xác định vững chắc là Nhiếp Minh bên này ý bảo. Phân đều phân, còn cùng người dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, xảy ra chuyện còn tìm bạn gái cũ hỗ trợ, này lao bà đến nhiều dốc hết tâm can. Khó trách Thanh Hòa vừa thấy cái kia đẩy đưa liền trầm mặc, vốn đang nháo muốn đi tìm Nhiếp Minh, xem xong về sau liền ngoan ngoãn mà cùng nàng thượng phi cơ. Sinh khí là khẳng định tức giận, lại không nhất định có nàng nói được như vậy khí. Nhiếp Minh, ngươi đem điện thoại cấp Thanh Hòa, ta tới cùng nàng giảng. An Nhiễm chột dạ mà phùng di động, nàng nói nàng hiện tại còn không nghĩ lý ngươi. Tuổi Thanh Hòa ngủ đến hôn hôn trầm trầm, bên hai lại không ngừng truyền đến ồn ào tiếng vang, nàng muốn tập trung tinh thần nghe người nọ đang nói cái gì, mơ mơ màng màng chỉ nghe được Nhiếp Minh hai chữ. Nàng biết hầu khàn khàn khô khốc, là Nhiếp Minh sao? An Nhiễm chính lén lút gọi điện thoại, không ngại này nàng đột nhiên một câu hoảng sợ, vội vàng duỗi tay muốn che lại tuổi Thanh Hòa miệng, tổ tông, ngươi như thế nào hiện tại tỉnh lại? Tuổi Thanh Hòa mí mắt hơi hơi rung động, rõ ràng còn không có thức tỉnh, chỉ là mơ mơ màng màng lại kêu một tiếng Nhiếp Minh, liền lần thứ hai hôn mê qua đi. An Nhiễm cười gượng thành, cũng không biết bị đối phương nghe qua nhiều ít. Điện thoại kia đầu hồi lâu không có tiếng động. An Nhiễm thở dài, nàng nói ngươi vội, đừng làm cho ngươi biết. Thanh Hòa thể nhược, sinh bệnh quải thủy là thường có sự, bao nhiêu lần một người yên lặng ở biệt thự chịu đựng, thật sự nhịn không nổi, liền cứ gọi điện thoại cấp lão bằng hữu làm ơn đưa đi bệnh viện. Phút cuối cùng còn muốn ngàn dặn dò vạn dặn dò, đừng làm Nhiếp Minh biết này đó, đỡ phải hắn đóng phim thời điểm phiền lòng. Văn gia hai huynh đệ sở dĩ đối Nhiếp Minh không có gì ấn tượng tốt, đại để là từ này năm này tháng nọ chung được đến giáo huấn. Hắn thật sự là bận quá. Vội đến không có thời gian chiếu cố chính mình thê tử, vội đã có thời điểm một năm chỉ có thể thấy cái hai ba hồi. Nhiếp Minh ở kia đầu chậm chạp không nói gì. Hắn tưởng, may mắn, về sau chính mình liền không cần như vậy vội. Cắt đứt điện thoại về sau, An Nhiễm lòng có xúc động nhiên địa điểm khai hẻ chặt muốn tìm Văn Thần nói sự, kết quả nhìn đến hẻ chặt đẩy đưa tin tức khi nháy mắt mở to hai mắt. Nhiếp Minh tuyên bố sắp không kỳ hạn rời khỏi giới giải trí. Sao ngọn ý? Hiện tại truyền thông bịa đặt không cần tiền vốn sao? Thịnh Cao từ đạo diễn bên này đã biết điểm khẩu phong, tuổi Thanh Hòa bị bệnh. Hắn cùng tuổi Thanh Hòa quan hệ không tồi, đơn giản buổi chiều cũng không có gì xuất diễn, dứt khoát kiều ban hồi khách sạn coi chừng một chút tuổi Thanh Hòa. Hắn ở trợ lý cùng đi hạ ngồi đoàn phim bảo mẫu xe trở về, biên chơi game biên chờ thang máy. Hắn ăn gà chơi đến luôn luôn thực đồ ăn, mới vừa mạo cái đầu đã bị địch nhân dùng 98k một thương thư đảo, đành phải bất đắc dĩ nằm trên mặt đất chờ đồng đội kéo. Vừa lúc thang máy tới rồi, hắn thu hồi di động đầu tàu gương mẫu bước vào thang máy. Hắn phía sau còn có người, theo sát hắn cùng nhau vào thang máy. Trợ lý ấn 17 về sau, người nọ cũng không có đi ấn chính mình muốn đi tầng lầu. Hắn cũng đi 17 tầng. 17 tầng bị đoàn phim bao xuống dưới, chủ tất cả đều là dung phi chuyện nghệ sĩ. Thịnh Cao trong lòng tò mò, không khỏi đánh giá người kia liếc mắt một cái. Hắn ấn tượng đầu tiên chính là người này rất cao, Thịnh Cao là không trộn lẫn thủy 180 thân cao, đặt ở giới giải trí như thế nào đều không thể nói lùn, cùng khung khi còn nháy mắt hạ gục quá vài cái cùng xưng 180 nam nghệ sĩ. Nhưng là trước mắt hắn lại chỉ tới nhân ra bên thai phụ cận. Thịnh Cao có chút ghen ghét mà nhìn người nọ dày liếc mắt một cái, dày ra, không có mặc tăng cao miếng độn dày. Người này trang điểm có chút kỳ quái, đại mùa hè, mũ lưỡi chai kính dâm khẩu trang một con rồng, đứng ở trong đám người dị thường dẫn nhân chú mục. Thịnh Cao nhịn không được mở miệng, huynh đệ, ngươi không nhiệt sao? Tuy rằng là cái xinh gương mặt, nhưng là này lệ ông tôi ở buổi này trang điểm, xác định vững chắc là nhà ai không biết tên nam nghệ sĩ. Thịnh Cao muốn cười, kỳ thật giống hắn như vậy thoải mái hào phóng đi ở trên đường cái, người khác còn không nhất định có thể nhận ra ngươi là cái minh tinh tới. Rốt cuộc hiện đại người đều vội vàng xem di động đi, nơi nào có rảnh đi nhìn người qua đường trường gì dạng. Mà thường thường loại này toàn bộ võ trang trang điểm, mới là tối cao điều. Người nọ đôi tay cắm túi, lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Rất kỳ quái, rõ ràng là cách kính dâm, Thịnh Cao lại cảm giác người này tầm mắt lạnh bớt. Có điểm quen mắt, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi người kia là ai. Thức mau, thang máy tới rồi. Thịnh Cao trong lòng tò mò, lo liệu quân tử chi phong. Duỗi tay ý bảo người kia đi trước. Người kia không có rụt rè, dẫn đầu ra thang máy, hắn bước chân lại ổn lại mau, chân dài một mại Thịnh Cao dựa theo bình thường bước tốc căn bản theo không kịp. Hắn đi đến 1708 thất, đốc đốc gõ hai hạ môn. Thịnh Cao trong tay còn cầm sọt thăm bệnh chuyên dụng trái cây, 1708 thất, này không phải Thanh Hòa tỷ trụ phòng sao. Nga, nguyên lai là cùng hắn giống nhau tới thăm bệnh. Thịnh Cao thấy thế thả lỏng không ít, chạy chậm qua đi bước nhanh đuổi kịp, hơi đỏ mặt mà lộ ra cái tươi cười, ngươi cũng là đến thăm Thanh Hòa tỷ A, hảo xảo A, ta cũng là, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Người kia mặc danh mà nhìn hắn một cái. Thịnh Cao lại cảm thấy như vậy vừa lúc, nhiều nam nhân tổng muốn so ngầm cùng hai nữ nhân ở chung càng thêm tự tại điểm. Cách khẩu trang kính râm, hắn hoàn toàn nhìn không tới nam nhân kia biểu tình, cứ việc trợ lý ở một bên điên cuồng ánh mắt ý bảo, hắn lại hoàn toàn không có nhìn đến. Trợ lý tâm đang nhỏ máu. Như thế nào quán thượng như vậy cái ngốc tử nghệ sĩ? Nhân gia trang điểm thành như vậy, khẳng định là không nghĩ bị người đánh vỡ cùng tuổi Thanh Hòa quan hệ. Người bình thường đụng tới loại sự tình này đã sớm rời đi tị hiểm, thăm bệnh khi nào trở về thăm không phải thăm, nghệ sĩ nhà hắn khét ngược, thượng vội vàng muốn đi sấn lần này từ nước đủ. An Nhiễm tưởng khách sạn người phục vụ, kéo ra môn, nhìn đến ba cái khách không mời mà đến. Nàng bị này phối trí sợ ngây người, miệng trương đại đến có thể chứa ba cái trứng gà. Ba người đồng thời làm lơ nàng, tự giác mà hướng trong phòng đi. Thịnh Cao kêu kêu quát quát mà buông trái cây, Thanh Hòa tỷ, ngươi hảo điểm không có. Phía sau nam nhân theo thứ tự tháo xuống mũ, kính râm, khẩu trang, lộ ra một trường có thể nói quen thuộc mặt. Rõ ràng là Nhất Minh. Thịnh Cao tiểu trợ lý hôm nay buổi sáng vừa mới xem qua bắt quái, hiện tại nhìn đến Nhất Minh trong lòng đã ẩn ẩn có loại dự cảm. Hắn bắt đầu run bần bật, đầu óc cao tốc xoay tròn, ý đồ tính ra bản thân bị lao bản diệt khẩu khả năng tính. Đầu óc tương đối trục Thịnh Cao tắc mê mang mà nhìn nhà hắn Nhiếp ca tháo xuống ngụy trang, bước nhanh lướt qua hắn, túi xuống thân mình xem xét tuổi Thanh Hòa nhiệt độ cơ thể. Gì, Nhiếp ca như thế nào cũng lại đây lạc. Hắn cũng là Vân An Thanh Hòa tỷ sao. Bọn họ quan hệ khi nào như vậy được rồi. Nhiếp Minh đột nhiên quay đầu lại cùng Thịnh Cao nhìn nhau mắt. Cuối cùng phân biệt rõ ra điểm hương vị Thịnh Cao. Ngoa tào, ta giống như đánh vỡ cái gì khó lường gian tình. Chương 16. Thịnh Cao mơ mơ màng màng đã bị người vanh ra tới. Hắn rời khỏi phòng xếp thời điểm còn có điểm đốc, hỏi bên người trợ lý, ngươi nói Nhiếp ca cùng Thanh Hòa tỷ rốt cuộc gì quan hệ. Trợ lý đối nhà mình nghệ sĩ chỉ số thông minh đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu, hắn không nói gì, yên lặng mà móc ra iPad, đem mới nhất giải trí tin tức mở ra đưa cho hắn xem. Nhiếp ca kết hôn. Hắn muốn rời khỏi giới nghệ sĩ. Ngoa tào. Thịnh Cao đôi mắt càng mở to càng lớn, không thể nào. Trên mạng đối với Nhiếp Minh thê tử thân phận triển khai hoa thức thảo luận. Quốc nội lớn nhất dư luận bắt quái diễn đàn trước mặt nhất nhiệt thiệp chính là ở thảo luận chuyện này, trước mắt đã bị đỉnh đến 3.000 nhiều lâu. Một L nhân Nhiếp mà sinh, lâu chủ đại gia cảm thấy Nhiếp thần lao bà có khả năng nhất là ai? Trong vòng người vẫn là ngoài vòng người. 3L Minh Minh, hẳn là ngoài vòng tố nhân đi, nếu là trong vòng người ít nhất cũng nên có điểm manh mối A. 23L vui mừng người, ta cảm thấy có khả năng là Cư Giật Lâm. Nàng chính là cái thứ nhất cùng Nhiếp Minh chụp quá hôn diễn người A, hơn nữa Cư Giật Lâm cũng rất xinh đẹp, da bạch mạo Mỹ vừa lúc phối hợp Nhiếp Minh. 24L nhân Nhiếp mà sinh, lâu chủ lăng xê giỏi cút xéo, đã bị đương sự vô số lần bác bỏ tin đồn, thỉnh tự giác mượt mà rời đi. 33L sầu riêng, trước mắt trong vòng người có khả năng nhất chính là Trần Hoan, Cư Giật Lâm, Cao Hoa Thiến, Điền Như Ca còn có Thiệu Ngộng Tuyết mấy người này đi, lâu chủ cũng trước đừng nổ mạnh. Nhiếp Minh cùng Cư Giật Lâm phủi sạch quan hệ thái độ rất có khả năng chính là